Diêu Phượng Sô, Lạc Tiêm Nhi, lúc này cũng tương tự có loại ý nghĩ này, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, cũng là tràn ngập rung động cùng kính nể. Chết. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, xem thường từ tốn nói, bị ta đưa nhập hư không bên trong, lưu đẩy bằng vào ta đối hư không giải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Nghe lấy Lâm Mặc cái này chém đinh chặt sắt lời nói, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Chết. Vậy mà chết thật. Đệ nhất lục phẩm tông môn tông chủ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt mất. Bị một cái thất phẩm tông môn tông chủ, dễ như trở bàn tay diệt đi, phản kháng một chút cơ hội đều không có. Cái này, quá dọa người. Không, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập kinh hãi thanh âm, truyền tới, cái này tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Ta phụ thân không thể nào chết được. Phụ thân không thể nào chết được. Ngươi tại nói vơ nói vẩn. Phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai người. Chính là Thiệu Thiên Hoa cái này U Minh Quỷ Tông thiếu chủ. Lúc này, Thiệu Thiên Hoa sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng cùng tuyệt vọng, toàn thân run lẩy bẩy, phát ra khàn cả giọng giống giận gào thét âm thanh. Trơ mắt nhìn lấy cha mình bị người cho đưa vào thần bí khủng bố hư không bên trong, đây đối với Thiệu Thiên Hoa trùng kích, không gì sánh kịp, cơ hồ trong nháy mắt đánh tan hắn đạo tâm. Ta phụ thân không thể nào chết được. Phụ thân thế nhưng là Ích Hải cảnh giới cường giả. Ích Hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế thì tử vong? Cậu vật, ngươi tại nói vơ nói vẩn. Nói vơ nói vẩn. Thiệu Thiên Hoa sắp điên, nếu như Thiệu Thiên Hùng chết thật, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn tai nạn, đối khắp cả U Minh Quỷ Tông tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Thiệu Thiên Hùng chính là U Minh Quỷ Tông giường cột. Thiệu Thiên Hùng bị diệt mất. U Minh Quỷ Đồ, vật hô coi là long trời lở đất. Xong đời, không còn có bất cứ hy vọng nào. Cho nên, Thiệu Thiên Hoa không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Tuyệt không tin mình phụ thân đã chết. Thế mà, sự tình cũng sẽ không đến phiên hắn tới chọn. Không chỉ có Thiệu Thiên Hoa vô pháp tiếp nhận sự thật này. Còn lại những cái kia nhìn lấy Thiệu Thiên Hùng ra sân, vốn cho là nhìn đến mạng sống cơ hội U Minh Quỷ Tông tu sĩ, lúc này đồng dạng cũng là có một dạng ý nghĩ, cả đám đều không gì so sánh được kinh hãi tuyệt vọng, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng. Tông chủ đại nhân không thể nào chết được. Tông chủ đại nhân mạnh như vậy. Làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay thì bị diệt mất. Nói vơ nói vẩn. Gia hỏa này 37 tại nói vơ nói vẩn. Đây hết thảy đều là không thể nào. Vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ, lúc này run lẩy bẩy, kinh hai muốn tuyệt, khàn cả giọng phẫn nộ gầm thét. Ồn ào. Trung quanh vô số tu sĩ kêu sợ hai tiếng gầm gừ, để Lâm Mặc mi mắt không khỏi hơi nhíu, ánh mắt rơi ở phía xa Thiệu Thiên Hoa trên thân, nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa cái kia kinh hai muốn tuyệt dáng vẻ chật vật, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vẻ khinh thường thần sắc. Lâm Mặc ta ánh mắt rơi vào Thiệu Thiên Hoa trên thân. Ngẫu nhiên ở giữa, Thiệu Thiên Hoa thân thể kịch liệt run lên, tính trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt ánh sáng, Thiệu Thiên Hoa thân thể đột nhiên cứng ngắc. Đây là đáng sợ cỡ nào ánh mắt? Băng lãnh, vô tình, uy nghiêm, thâm bất khả trắc, giống như thâm nguyên địa ngục, để người nhìn mà phát khiếp. Bịch. Thiệu Thiên Hoa thân thể, tại thời khắc này, đúng là nhịn không được vô ý thức bịch quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, tha mạng. Tha mạng a. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng. Chương 753, U Minh Quỷ Tông hủy diệt. U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng bị Lâm Mặc chém giết. Đây đối với U Minh Quỷ Tông tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ thì là sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả U Minh Quỷ Tông tu sĩ đều bị dọa sợ. Thì liền U Minh Quỷ Tông thiếu tông chủ Thiệu Thiên Hoa, lúc này cũng là bị dọa đến vãi cả linh hồn. Nhìn đến Lâm Mặc cái kia đáng sợ ánh mắt, nhìn về phía mình, Thiệu Thiên Hoa run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra xâm hại tuyệt vọng thần sắc, cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, đúng là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ đến Lâm Mặc trước mặt. Run lẩy bẩy đối với Lâm Mặc cầu khẩn, biểu thị muốn đầu hàng. Thiệu Thiên Hoa là sợ, sợ chết. Hắn theo Lâm Mặc không chút do dự chém giết cha mình hành động bên trong, có thể nhìn ra được, Lâm Mặc là thật dám đối với hắn hạ sát thủ, là thật thủ đoạn độc ác. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn nếu là dám nhiều bức bất luận cái gì một câu nói nhảm, dám biểu hiện ra không ý kỵ tí nào tâm tình, tuyệt đối sẽ bị Lâm Mặc trong nháy mắt đánh chết. Lâm Mặc có năng lực như thế, hắn không muốn chết. Cho nên hắn trực tiếp đầu hàng. Tuy nhiên cái này đầu hàng vô cùng khó coi, vô cùng mất mặt, nhưng là vì sống sót, hắn không sợ mất mặt. Chỉ cần có thể sống sót, mới có thể có cơ hội báo thù rửa hận. Thiệu Thiên Hoa quỳ tại Lâm Mặc trước mặt, đông đông đông, không ngừng dập đầu, đối Lâm Mặc cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia của hắn, không gì so sánh được chật vật không chịu nổi. Hắn cúi đầu trong ánh mắt, có nồng đậm vẻ oán hận, trong lòng đối với Lâm Mặc, hoảng sợ đồng thời, lại tràn ngập cừu hận, oán độc. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn ẩn nút đi xuống, trưởng thành, sau đó báo thù. Hắn muốn cho cha mình báo thù, muốn cho U Minh Quỷ Tông báo thù. Vì điểm ấy, hắn có thể khuất nhân tính, cam nguyện chịu đựng. Chỉ muốn có thể sống sót, cái gì đều có thể làm. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng. Muốn là chết, vậy liền không có cái gì. Thiệu Thiên Hùng cái này thiếu tông chủ quỳ. Trong ngáy mắt, còn lại U Minh Quỷ Tông tu sĩ, niềm tin triệt để sụp đổ. Cuộc sống triệt để đoán luyện, lại không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư. Trong lòng sau cùng một tia niềm tin, sau cùng một tia dũng khí, trực tiếp bị rút mất. Bịch bịch. Trong ngáy mắt, vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ ào ào quỳ xuống. Đối với Lâm Mặc biểu hiện ra thần phục tư thái, tha mạng a, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đây hết thảy đều là thiếu tông chủ bọn họ sai, không liên quan chúng ta sự tình, đều là thiếu tông chủ bức bách chúng ta đi làm, đều không trách chúng ta. Lâm tông chủ tha mạng a. U Minh Quỷ Tông tu sĩ tại thời khắc này đều bị dọa đến thần trí không rõ, cả đám đều phát ra thê thảm nhất tiếng kêu rên, biểu hiện ra thấp nhất thần phục tư thái, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này bọn họ triệt để không có lục phẩm tông môn tu sĩ nên có kiêu ngạo, ngược lại là biểu hiện được không gì so sánh được hèn mọn đáng thương. Hiện tại bọn hắn tôn nghiêm, bọn họ ngạo cốt, bọn họ dũng khí đã triệt để không có, tất cả đều bị vô thượng tông môn cho diệt đi, bị Lâm Mặc lôi đỉnh chi thế cho hủy diệt. Hiện tại U Minh Quỷ Tông tu sĩ không có mấy người thầm nghĩ lấy trả thù, nghĩ đến khôi phục nét mặt, hiện tại bọn họ chỉ muốn cho sống, chỉ hy vọng Lâm Mặc có thể tha cho bọn hắn không chết, để bọn hắn có thể tiếp tục tham sống sợ chết đi xuống. U Minh Quỷ Tông tu sĩ triệt để quỳ. Tình cảnh này, nghĩ đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Thiệu Thiên Hoa, trong lòng kịch liệt run rẩy, không gì so sánh được đau đớn khó chịu, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm dây rủa vẻ thống khổ. Hận a, hận muốn điên. Lúc này Thiệu Thiên Hoa trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập ngập trời oán hận, hận không thể đem Lâm Mặc ăn sống nuốt tươi, hận không thể đem Lâm Mặc nghiền xương thành tro, để Lâm Mặc vĩnh viễn không siêu sinh. Thế mà đây hết thảy đều cùng lúc này hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì tư bản đi cùng Lâm Mặc tranh luận, đi tìm Lâm Mặc phiền phức, hiện tại hắn giống như một con chó đồng dạng quỳ. Chỉ có như vậy hắn mới có một chút sinh cơ. U Minh Quỷ Tông tu sĩ tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tình cảnh này rơi vào vô thượng tông môn tu sĩ trong mắt, cái này khiến vô thượng tông môn tu sĩ từng cái trong ánh mắt đều là hiện ra vẻ trâm trọng, đối với bọn gia hỏa này trong lòng tràn ngập xem thường. Cậu vật, sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy, muốn không phải bọn họ đối vô thượng tông môn đồng ý biến thái, hội có được hôm nay loại này bi thảm cảnh ngộ sao? Hiện tại bọn hắn chỗ tao ngộ hết thảy tất cả đều là bọn họ tự tìm, là bọn họ chán sống lại ra. Vô thượng tông môn tu sĩ đều hưng phấn không gì so sánh được, tràn ngập tự hào. Lúc này bọn họ cảm thấy với tư cách là vô thượng tông môn tu sĩ có vô thượng vinh diệu. Sư tôn đại nhân. Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, hơi hơi hí mắt, lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ánh mắt nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ Thiệu Thiên Hoa, một tiếng mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, người này. Leng keng. Lạc Tiêm Nhi lời mới vừa ra, chói mắt không gì so sánh được kiếm quang lướt qua. Phúc. Thiệu Thiên Hoa ở ngực, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vệt máu, trước sau thông thấu. Đại cổ máu tươi theo trong ngực phun ra ngoài. Ngươi chính đang cầu xin tha Thiệu Thiên Hoa, nhìn lấy chính mình ngực đột nhiên xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, nhìn lấy cái kia dâng lên mà ra máu tươi, trong mắt ánh sáng tràn ngập khó có thể tin cùng kinh hãi, ánh mắt không khỏi nâng lên. Nhìn về phía Lâm Mặc, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập khó có thể tin, ta đều đã cầu xin tha thứ, vì cái gì rút? Cầu xin tha thứ cũng không cần chết. Lâm Mặc nghe lấy Thiệu Thiên Hoa lời nói, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Chương 754, đầu hàng hoặc là tử vong. Thiệu Thiên Hoa chết, thẳng tắp ngã xuống, thân thể kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng. Sau cùng, tại vô tận cừu hận cùng phẫn nộ bên trong, Thiệu Thiên Hoa triệt để tắt khí, chết không nhắm mắt. Hắn không cam tâm, chính mình vậy mà liền chết như vậy. Hắn đều đã để xuống tất cả tôn nghiêm, để xuống tất cả mặt mũi, đối Lâm Mặc cầu xin tha thứ. Thế mà, vẫn là chết. Lâm Mặc không có cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội, không có cho hắn mảy may về sau lặp đi lặp lại cơ hội báo thủ, triệt để đem hắn hủy diệt. Thiệu Thiên Hoa trong lòng cái kia hận a. Bất quá, việc đã đến nước này, chỗ có cừu hận đều đã không làm nên chuyện gì. Thiệu Thiên Hoa hoàn toàn chết đi. Tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn lấy Thiệu Thiên Hoa chết không nhắm mắt bộ dáng, tại chỗ tất cả mọi người, thần sắc trên mặt đều là có chút ngốc trệ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Một cái ích hải cảnh giới tu sĩ, vậy mà liền chết như vậy. Tựa như là bị giết gà một dạng, bị tông chủ Lâm Mặc cho chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Một màn như thế 073, rơi trong mắt mọi người, tại bọn họ trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng, để đến trong lòng bọn họ, đối với Lâm Mặc, tràn ngập kính nể, tràn ngập hoảng sợ. Quá mạnh. Quả thực mạnh vô biên. Tông chủ đại nhân thực lực này, thật sự là quá kinh khủng. Đây là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ sao? Lúc nào niết bàn cảnh giới tu sĩ có thể giống giết gà một dạng, dễ như trở bàn tay chém giết Lịch Hải cảnh giới cường giả đâu. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thì liền Lâm Mặc bên người mấy cái đệ tử thân truyền, lúc này cũng bị Lâm Mặc cái này lôi đình thủ đoạn dọa cho kêu to một tiếng. Sư tôn đại nhân quả nhiên khủng bố, thật đáng sợ. Tha mạng a, chúng ta thực tình thần phục. Lâm tông chủ tha mạng a, đừng có giết chúng ta. Chỉ cần có chúng ta một cái mạng chó, chúng ta cam nguyện vì vô thượng tông môn làm trâu làm ngựa. Ông trời, vì sao lại đáng sợ như thế người đâu? Mau tới mau cứu ta. Nhìn lấy các ngươi không chút do dự đem cầu xin tha thứ Thiệu Thiên Hoa cho chém giết, U Minh Quỷ Tông tu sĩ đều muốn hoảng sợ nước tiểu, từng cái trong mắt đều là toát ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, phảng phất là nhìn đến tử vong uy hiếp. Lúc này bọn họ tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng tâm tình. Thì liên Thiệu Thiên Hoa cấp bậc này cường giả đều bị dễ như trở bàn tay chém giết. Bọn họ những thứ này so Thiệu Thiên Hoa yếu tu sĩ, chẳng phải là sẽ chết đến càng thêm thế thảm. Nghĩ đến đây cái, vô số U Minh Quỷ Tông tu sĩ hoảng sợ run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi muốn tuyệt. Thế mà cũng là cái này khiến đến tình huống phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì một cái U Minh Quỷ Tông tu sĩ có lá gan ở thời điểm này đào tẩu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, hiện đang đào tẩu sẽ chỉ có một kết quả, chết. Không sai, muốn chạy chỉ có một con đường chết. Không có bất kỳ cái gì một cái U Minh Quỷ Tông tu sĩ cảm thấy mình có thể đào thoát lên trời. Bây giờ muốn mạng sống duy nhất cơ hội cũng là cầu xin tha thứ, biểu hiện ra một số hữu dụng giá trị. Chỉ có dạng này mới có thể sống sót. Lâm Mặc cầm trong tay Thiên A kiếm thu hồi đi, ánh mắt bình tĩnh như thủy, quét mắt lúc này phía dưới vãi cả linh hồn U Minh Quỷ Tông tu sĩ. Bên hai nghe lấy bọn hắn cái kia thê thảm không gì so sánh được kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, thần sắc trên mặt bình tĩnh không lay động. Sư tôn, Kiếm Linh Nhi hung hăng nuốt nuốt từng ngụm nước, nhìn lấy lúc này Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi có một cỗ nặng nề áp lực, lúc này Lâm Mặc ở trong mắt Kiếm Linh Nhi thì giống như một tòa cao không thấy đỉnh cự sơn, áp bách chi lực làm cho Kiếm Linh Nhi đều có chút thở dốc không đến. Quá cường đại, quá kinh khủng. Sư tôn trên thân cùng phát ra uy thế, để cho mình đều có chút không thở nổi, loại cảm giác này liền xem như tại nổi giận trước mặt ra cũng chưa từng có. Có loại cảm giác này, là Kiếm Linh Nhi một người mà thôi. Thì liền Diêu Phượng Sồ lúc này đồng dạng cũng là có cảm giác này. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tại thời khắc này, đều biến đến vô cùng kính nể lên. Trong lòng đối với Lâm Mặc, tràn ngập kính nể cùng kiên kỵ. Lâm Mặc nghe đến Kiếm Linh Nhi lời nói, quay đầu lại ánh mắt nhìn liếc một chút Kiếm Linh Nhi. Làm sao? Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi tràn ngập kính nể nhìn lấy chính mình ánh mắt, Lâm Mặc trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao cái này một mặt hơi sợ nhìn ta? Ta có thể không sợ sao? Sư tôn ngài hiện tại tựa như là một cái tuyệt thế đại ma vương, ngài biết không? Nếu là không sợ sẽ có quỷ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống lên. Bất quá, trong nháy mắt Kiếm Linh Nhi thì trở lại đến thần. Sư tôn vẫn là người sư tôn kia. Trong lòng thường thường chậm rãi một hơi, Kiếm Linh Nhi trên mặt, thần sắc rốt cục khôi phục như thường. Sư tôn còn lại U Minh Quỷ Tông tu sĩ, làm sao bây giờ? Đều đem hắn nhóm giết chết sao? Kiếm Linh Nhi khôi phục lại về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia U Minh Quỷ Tông tu sĩ, nhìn lấy lúc này bọn họ bị vô thượng tông môn tu sĩ vây quanh về sau, cái kia một loại chật vật kinh hoàng bộ dáng, đối với Lâm Mặc hỏi. Lâm Mặc nghe xong lời này, nhất thời mi mắt hơi nhíu. Giết sạch. Lâm Mặc có ý nghĩ này, nhưng là ý nghĩ này vừa mới lóe qua trong nháy mắt, liền bị Lâm Mặc cho áp chế xuống. Giết sạch quá đáng tiếc. U Minh Quỷ Tông lực lượng vẫn là vô cùng cái này cường đại. Lợi dụng được là một thanh đao tốt, có thể làm cho vô thượng tông môn thực lực được đến một cái to lớn tăng lên. Chỉ cần đem bọn hắn cuộc sống triệt để cắt đứt, để bọn hắn biến thành không có xương cốt cho săn liền tốt. Đầu hàng hoặc là tử vong. Lâm Mặc ánh mắt liếc nhìn một vòng U Minh Quỷ Tông tu sĩ, trầm ngâm sau một lát, chậm rãi mở miệng, để chính bọn hắn lựa chọn. Chương 755, Thiên Hàng Hoành Tài. Đầu hàng hoặc là tử vong. Cái lựa chọn này đối với U Minh Quỷ Tông tu sĩ tới nói, đều đã không cần đi suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ đã không có đường gì có thể lựa chọn. Chỉ nếu không muốn chết, cái kia chỉ có đầu hàng một đầu đường có thể đi. Đầu hàng. Mà bọn họ tuyệt không muốn chết. Cho nên, đầu hàng. U Minh Quỷ Tông tất cả tu sĩ đều lựa chọn đầu hàng. Mặc kệ là tu vi thấp tiểu tu sĩ, vẫn là tu vi mạnh cấp bậc đại trưởng lao tu sĩ, tại thời khắc này, đều lựa chọn đầu hàng, không có bất kỳ người nào có chút do dự. Đầu hàng vô cùng triệt để. Đầu hàng vô cùng hèn mọn. Không có chút nào phản kháng. Tùy ý vô thượng tông môn tu sĩ hành động. Đối với Lâm Mặc quyết định, mặc kệ là Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, vẫn là vô thượng tông môn tu sĩ khác, đều là không cảm thấy có cái gì kỳ quái, đều hiểu Lâm Mặc cách làm. U Minh Quỷ Tông cái này một cỗ lực lượng, vẫn là vô cùng cường đại. Có thể đem U Minh Quỷ Tông lực lượng hấp thu thành vì chính mình lực lượng, đối với vô thượng tông môn tăng lên, là phi thường lớn. Vô thượng tông môn thực lực tăng lên, là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Hiện tại U Minh Quỷ Tông trên cơ bản đã không có mảy may phản kháng lực lượng, càng không có thực lực phản kháng. Hiện tại bọn hắn đầu hàng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. U Minh Quỷ Tông tu sĩ đầu hàng, lập tức liền bị chỉnh biên, xáo trộn gây dựng lại, đem tất cả U Minh Quỷ Tông tu sĩ có thể phối đến mỗi cái vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn trong vương triều. Kể từ đó, liền có thể càng thêm không có sơ hở nào. Sư tôn, hiện tại U Minh Quỷ Tông đầu hàng, không có có bất cứ người nào lựa chọn chống cự. Lạc Tiêm Nhi phụ trách chuyện này, các loại tất cả mọi chuyện đều sau khi làm xong, Lạc Tiêm Nhi liền tới đến Lâm Mặc trước mặt, đối với Lâm Mặc báo cáo lên, hiện tại U Minh Quỷ Tông tu sĩ đều đã được an bài tốt, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, tất cả thai hoàng ẩm đều đã bị chúng ta cho tiêu trừ sạch, U Minh Quỷ Tông sẽ không lại tồn tại. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đối với Lạc Tiêm Nhi năng lực làm việc, Lâm Mặc vẫn là tương đối tín nhiệm. Thế mà đều đã nói như vậy, vậy đã nói rõ không có vấn đề gì. Đã như vậy, U Minh Quỷ Tông sự tình liền xem như triệt để hoàn thành. Đem U Minh Quỷ Tông tất cả mọi thứ đều cho ta rời ra ngoài, sau đó thống nhất mang hồi trong tông môn đi. Lâm Mặc muốn một lúc sau, đối với Lạc Tiêm Nhi chậm rãi mở miệng nói ra, Minh Quỷ Tông tư nguyên vẫn là tương đối to lớn, đem những tư nguyên này tất cả đều hấp thu hết về sau, vô thượng tông môn thực lực đem sẽ nhận được một lần to lớn tăng lên. Vừa nhắc tới chuyện này, Lạc Tiêm Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Sư tôn, U Minh Quỷ Tông nội tình phi thường cường đại. Lạc Tiêm Nhi mỉm cười, đối với Lâm Mặc nói ra, bọn họ trước đó đem Thái Nhất Tông tư nguyên đều cho chiếm lấy, hiện tại chúng ta tương đương với duy nhất một lần được đến hai cái lâu năm lục phẩm tông môn tất cả đến vận bảo dấu. Hai cái lục phẩm tông môn nội tình bảo tàng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đây đối với bất kỳ một cái nào thất phẩm tông môn tới nói, đều là một khoản vô cùng lớn tài phú. Thiên hàng hoành tài, đủ để cho vô thượng tông môn thực lực được đến một lần to lớn tăng lên. Hiện tại vô thượng tông môn, vẹn vẹn dựa theo nội tình bảo tàng tới nói, đã có thể xưng lục phẩm tông môn. Đều muốn những vật này mang về. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, hài lòng gật gật đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi phân phó đến, lập tức hành động, thu thập xong về sau, đuổi về vô thượng tông môn. Lần này vô thượng tông môn, khí thế hung hăng giết tới, đem hai đại tông môn cho diệt đi. Chỗ tạo thành phong ba vẫn là tương đối lớn. Súng bắn chim đầu đàn. Vô thượng tông môn, hiện tại như thế cao điệu hành sự, khẳng định sẽ gây nên một số cường đại tông môn bất mãn. Cho nên Lâm Mặc dự định trước tạm thời lui ra sau đi, trở lại vô thượng tông môn bên trong, phát trước dục một đợt, đem lần này chiếm được chiến tranh tiền lãi tiêu hóa hấp thu hết. Đem những vật này hấp thu xong về sau, vô thượng tông môn thực lực thì sẽ tổng thể tăng lên một bậc thang. Kể từ đó, coi như thật có một ít cường đại tông môn muốn đối vô thượng tông môn có cái gì tà niệm, vô thượng tông môn cũng có thể càng thêm ung dung không vội tiêu diệt hết bọn họ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu hành động, lên đi phân phó vô thượng tông môn tu sĩ bắt đầu hành động, đem tất cả mọi thứ đều tụ tập lại, sau đó chuẩn bị giết về vô thượng tông môn. Theo vô thượng tông môn tu sĩ, đem U Minh Quỷ Tông tất cả bảo vật đều tụ tập lại. Vô thượng tông môn thời điểm là nhất thời thì kích động hưng phấn lên. Trồng chất như núi, vô cùng vô tận. Đủ loại linh đan diệu dược, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ, vô số thiên địa linh thúy, tụ tập cùng một chỗ, trồng chất thành một tòa lại một tòa núi lớn, mỗi một tòa núi lớn, ánh sáng lấp lóe, tản ra ngập trời bảo quang, nhìn lấy cái kia lấp lóe bảo quang, nghe cái kia mùi thuốc nồng nặc, vô số vô thượng tông môn tu sĩ hưng phấn không gì so sánh được. Những vật này thuộc về vô thượng tông môn, thuộc với Lâm Mặc. Nhưng là, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, những vật này cuối cùng rồi sẽ có bọn họ một phần. Tông chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, trong này đồ vật khẳng định sẽ có thuộc về bọn hắn một phần. Mà những vật này, mặc kệ là được cái gì, đối với bọn hắn tới nói, đều là một món tiền của khổng lồ. Kiếm bộn. Là thật là kiếm bộn lần này. Kiếm bộn vô cùng lớn tiền của phi nghĩa. Lên đường. Trở về. Lâm Mặc nhìn lấy vô thượng tông môn tu sĩ kích động bộ dáng, trong lòng phi thường phải hiểu bọn họ. Bất quá tại lúc này, Lâm Mặc nhưng lại không nhiều lời hắn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, đem tất cả bảo vật đều thu nhập đến tiểu không gian chi về sau, đối với tất cả mọi người hạ đạt trở về mệnh lệnh. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc mệnh lệnh được đưa ra, vô thượng tông môn đại quân lập tức bắt đầu hành động, xa vào đến Lâm Mặc mở đi ra thời không thông đạo bên trong, trở về. Chương 756, Mộng Bức Phong Thiên Dương. Vô thượng tông môn lần này hành động, đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có diệt đi hai cái cường đại lục phẩm tông môn, còn lấy được đến vô số chiến tranh tiền lãi. Đây đối với vô thượng tông môn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cự đại cơ duyên. Một lần có thể làm cho vô thượng tông môn thực lực tổng thể tăng lên cơ duyên. Hưng phấn kích động vô thượng tông môn tu sĩ, tại Lâm Mặc mệnh lệnh phía dưới, lập tức đạp vào đường về, tiến vào thời không thông đạo bên trong, hướng về vô thượng tông môn phương hướng mà đi. Khải hoàn mà về. Mà liên tại vô thượng tông môn tu sĩ, đạp vào trở về lộ trình thời điểm. Thái nhất tông địa điểm cũ. Ngẫu nhiên một chỗ hư không, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Theo một cỗ cường đại ba động phát ra mà đến, hư không chậm rãi vỡ ra tới. Sau đó một đạo tóc trắng tung bay bóng người, theo hư không bên trong, một bước phóng ra. Theo cái này một bóng người phóng ra. Bên trong thiên địa, tựa hồ trong nháy mắt, bị một cỗ kinh khủng áp bách chi lực chô đè ép. Trung quanh hết thể đồ vật đều biến đến hư huyễn bắt đầu vặn mèo. Một cỗ không người uy áp khí tức tràn ngập giữa thiên địa, khủng bố vô biên. Nếu như Lâm Mặc nhìn đến cái thân ảnh này, tất nhiên sẽ trước tiên thì nhận ra, người này chính là Phong Thiên Dương. Phong Huỳnh Nguyệt gia gia, Thái Nhất Tông tiền nhiệm tông chủ, một kiếp sinh cảnh giới siêu cấp cường giả. Lúc này, Phong Thiên Dương lộ ra có chút phong trần mệt mỏi. Có điều, cho dù là phong trần mệt mỏi hắn, trên thân cái kia một cỗ uy nghiêm khí thế khủng bố, vẫn không có mảy may yếu bớt. Phong Thiên Dương trong hai mắt, còn như tinh thần nhật nguyệt đồng dạng thâm thúy ánh sáng đang lóe lên, để người nhìn mà phát khiếp. Rốt cục trở về, một bước đi ra thời không vết nứt trong nháy mắt đó, Phong Thiên Dương lớn lên thở phào một hơi. Lúc này, Phong Thiên Dương trong lòng có một chút lo lắng. Từ khi được đến cháu gái của mình Phong Huỳnh Nguyệt ra chuyện tin tức về sau, Phong Thiên Dương lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Thế mà bởi vì lộ trình quá xa xôi nguyên nhân, cũng làm Phong Thiên Dương điên cuồng lên đường, vẫn như cũng là tiêu tốn rất nhiều thời gian, lúc này mới gấp trở về. Hy vọng Tiểu Nguyệt không có chuyện. Phong Thiên Dương, lúc này trong lòng, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tràn ngập lo lắng, trong mắt chỗ sâu, lóe ra không gì so sánh được sắc bén ánh sáng, thân thể phía trên khí tức, lộ ra có chút dao động, nếu như Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì, vô thượng tông môn. Lâm Mặc, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Thiên Dương đối với mình cháu gái Phong Huỳnh Nguyệt, đây chính là vô cùng sủng ái. Đối với cái này cháu gái nhỏ, Phong Thiên Dương ký thác phi thường lớn hy vọng, sẽ tùy thuộc vì chính mình người kế nhiệm, sẽ tùy thuộc vì Thái Nhất Tông quật khởi ánh sáng hy vọng, tuyệt đối sẽ không cho phép Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy coi trọng Phong Huỳnh Nguyệt, Phong Thiên Dương mới có thể vì thế vội vàng, liều lĩnh đại giới, gấp trở về. Phải biết, Phong Thiên Dương khi biết Phong Huỳnh Nguyệt tin tức thời điểm, ngay tại mở ra một chỗ hắn phí tổn lực lượng khổng lồ mới tìm kiếm được bảo tàng. Thế mà, được đến Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện nguy hiểm tin tức về sau, Phong Thiên Dương không chút do dự từ bỏ mở ra bảo tàng sự tình, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, gấp trở về. Ừm, đây là cái gì khí tức? Đột nhiên, mới vừa đi ra thời không biết nước Phong Thiên Dương, mi mắt nhất thời nhíu một cái, trong lòng càng là đột nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng không ổn khí tức, một cỗ để hắn vô cùng không dễ chịu khí tức. Đột nhiên cảm nhận được khí tức, làm đến Phong Thiên Dương trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết, Phong Thiên Dương thế nhưng là kiếp sinh cảnh giới cường giả. Đồng dạng khí tức không có khả năng để có chút ba động. Mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được một cỗ, để hắn cảm thấy không dễ chịu khí tức. Cái này, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Xoát. Phong Thiên Dương ánh mắt. Trong nháy mắt rơi ở phía dưới vô thượng tông môn địa điểm cũ phía trên. Làm hắn nhìn đến phía dưới tình huống thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong ánh mắt chảy ra nồng đậm khó có thể tin vẻ kinh hãi. Mặt, thượng thần sắc. Càng là trong nháy mắt ngốc trệ. Thái Nhất Tông đâu? Thái Nhất Tông đi đâu? Cái kia rộng rãi uy nghiêm Thái Nhất Tông đại điện đi đâu? Cái kia tiên cảnh đồng dạng Thái Nhất Tông đi đâu? Phía dưới cái này sâu không thấy đáy thâm uyên, là tình huống như thế nào? Chính mình có phải hay không lầm? Chưa có trở lại Thái Nhất Tông, thời không thông đạo xuất hiện sai lầm gì? Tọa độ sai sao? Trong nháy mắt, Phong Thiên Dương trong óc lóe qua vô số suy nghĩ, vô số nghi vấn tràn ngập trong lòng của hắn, để hắn có chút mộng bức, có chút mờ mịt. Này sao lại thế này? Tốt một lúc sau, Phong Thiên Dương rồi mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần, nhìn phía dưới đổ nát thê lương cùng cái kia sâu không thấy đáy khủng bố thâm nguyên, hắn nhịn không được la hoảng lên, Thái Nhất Tông đi đâu? Khương Long! Khương Long, ngươi cút ra đây cho ta! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tông môn trải qua cái gì? Phong Thiên Dương tiếp theo lúc đại tiếng giống giận. Thế mà lúc này thời điểm, không có bất kỳ người nào hồi đáp hắn tiếng giống giận dữ. Bởi vì toàn bộ Thái Nhất Tông, lúc này đã không có bất luận cái gì nhập. Thái Nhất Tông đã biến thành một vùng phế tích. Không có bất kỳ cái gì người sống. Còn có một loại tất cả mọi thứ, đều đã bị người chuyển không, thành một tòa cùng quỷ thành. Đến mức cái kia mặt đất cái kia sâu không thấy đáy thâm nguyên. Dĩ nhiên chính là Lâm Mặc kiệt tác. Bị Lâm Mặc một kiện chém ra tới. Mà lúc này, cái này khủng bố trang cảnh. Rơi ở trong mắt Phong Thiên Dương, làm cho Phong Thiên Dương cả người cũng không tốt, mục đích chừng muốn nức. Qua sau một lát, Phong Thiên Dương nhất thời thì kịp phản ứng. Thái Nhất Tông bị diệt mất cái này sao có thể? Ta Tông môn bị diệt mất. Cái này, đến cùng là ai làm? Kịp phản ứng về sau, Phong Thiên Dương phát cuồng, trong hai mắt toát ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, khàn cả giọng giống giận gào thét lên, đến cùng là ai làm chuyện tốt? Ai làm? Lão phu muốn cùng ngươi không đội trời chung. Chương 757, Phong Thiên Dương bị dọa sợ. Phong Thiên Dương nhìn lấy Thái Nhất Tông lúc này tình huống, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, lửa giận trong lòng, giống như cái kia núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn lồng ngực cho nứt vỡ. Hận muốn điên. Phẫn nộ làm cho Phong Thiên Dương nhịn không được phát ra cự đại rít gào âm thanh. Cự đại rít gào làm cho chung quanh bầu trời run lẩy bẩy. Vừa về đến liền thấy chính mình xào huyệt bị người cho nhấc lên cái út sấp, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình, đủ để cho người điên cuồng. Lúc này Phong Thiên Dương thì phát cuồng. Ai làm? Đến cùng là ai làm? Phong Thiên Dương đối với Thái Nhất Tông bị diệt mất chuyện này, không gì so sánh được khó chịu, thực đang tiếp thụ không, trong lòng đối với làm ra chuyện này người, tràn ngập oán hận. Lúc này, hắn hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Mà bây giờ hắn, thì liền hung thủ đến cùng là ai, cũng còn chưa từng biết được. Vô Thượng Tông Môn. Chẳng lẽ là Vô Thượng Tông Môn làm chuyện tốt? Phong Thiên Dương cái thứ nhất nghĩ đến, dĩ nhiên chính là Vô Thượng Tông Môn. Bởi vì muốn tốt cho hiện tại giống cũng chỉ có Vô Thượng Tông Môn, có cái này động cơ, có diệt đi Thái Nhất Tông tất yếu. Thế mà, ý nghĩ này, chỉ ở Phong Thiên Dương trong óc, lóe qua trong nháy mắt, liền bị trực tiếp loại bỏ rơi. Không có khả năng. Vô Thượng Tông Môn, chẳng qua là một cái nho nhỏ thất phẩm Tông Môn mà thôi, làm sao có thể diệt đến Thái Nhất Tông? Điều đó không có khả năng. Tuy nhiên cái thứ nhất hoài nghi cũng là Vô Thượng Tông Môn, cảm thấy Ngô Thượng Tông không có diệt đi Thái Nhất Tông động cơ, thế nhưng là ý nghĩ này bị Phong Thiên Dương cho giải quyết. Cảm thấy chuyện này không có khả năng. Bởi vì, thực lực không cho phép. Theo Phong Thiên Dương, Vô Thượng Tông Môn, không có loại thực lực này, không có khả năng không có rơi Thái Nhất Tông lấy Thái Nhất Tông thông cảm muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông Môn còn tạm được. Đối phương muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông căn bản chính là một kiện lời nói vô căn cứ sự tình. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, không phải Vô Thượng Tông Môn làm chuyện tốt, như vậy sẽ là ai làm? Lại là cái nào Tông Môn, diệt đi Thái Nhất Tông đâu? Tuy nhiên Thái Nhất Tông thủ rất nhiều người. Nhưng là nói thật ra, thật muốn diệt đi Thái Nhất Tông, hơn nữa còn có thực lực kia, không có mấy cái. Tại toàn bộ huyền hoàng đại lục đông vực phía trên, Thái Nhất Tông cũng coi là bá chủ cấp bậc. Những cái kia có thực lực diệt đi Thái Nhất Tông tu sĩ, cũng không thể lại tùy tiện động thủ, bởi vì này lại trả giá đắt. Cái này đại giới, liền xem như Thiên Kiếm Tông, cũng không có khả năng tùy tiện chịu được. Bằng không, Thiên Kiếm Tông người cũng sớm đã động thủ. Ta nhất định muốn đem chuyện này tra rõ ràng. Nhất định muốn tra ra đến cùng là ai làm sự tình. Phong Thiên Dương trong hai mắt có nồng đậm nguyện chi sắc, thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt, vô cùng khủng bố. Lúc này hắn đã đến nổi giận cực hạn, bản tôn muốn gấp trăm ngàn lần trả thù trở về, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Thiên Dương trong lòng phẫn nộ, bắt đầu hành động, bắt đầu điều tra liên quan tới Thái Nhất Tông bị diệt mất sự tình. Phong Thiên Dương với tư cách là kiếp sinh cảnh giới cường giả, tự nhiên nắm giữ năng lượng cường đại, dù cho Thái Nhất Tông bị diệt mất, cũng có thể điều động rất nhiều thế lực, cấp tốc đem sự tình cho điều tra rõ ràng. Thế mà đương sự tư tưởng tra rõ ràng về sau, Phong Thiên Dương nghe tin tức lại cả người đều ngây người. Ngươi nói cái gì? Vô Thượng Tông Môn. Là Vô Thượng Tông Môn đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Ngươi đây là tại nói vớ nói vẩn a? Phong Thiên Dương mục đích chừng muốn nức, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người một cái run lẩy bẩy tu sĩ, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin vị đạo, thanh âm khàn khàn bén nhọn, Thái Nhất Tông là bị Vô Thượng Tông Môn cho diệt đi, bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Cái này sao có thể? Nghe đến tên này tin tức, Phong Thiên Dương lúc này trong lòng ý niệm đầu tiên chính là trước mắt tên vương bắt đản này tại lừa gạt mình, tại nói vớ nói vẩn. Hắn sở thuyết sự tình căn bản liền không khả năng phát sinh. Thái Nhất Tông căn bản liền không khả năng sẽ bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Hắn nói tới tất cả đều là mù gà vô nghĩa. Vị tôn giả này tiểu thuyết hết thảy đều là thật, không có bất kỳ cái gì một câu là nói vớ nói vẩn, tất cả đều là thật. Bị Phong Thiên Dương sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, dù cho với tư cách là niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này tu sĩ này cũng là cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại áp lực, run lẩy bẩy, chuyện này hiện tại cũng sớm đã truyền ra Vô Thượng Tông môn, 10.000 dặm xa xôi chạy tới, hủy diệt đi Thái Nhất Tông, trực tiếp đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người cho giết sạch. Quanh 133 ù ù từng cái. Nghe lấy tin tức này, Phong Thiên Dương tử cảm giác trong đầu của chính mình, nhớ tới một trận kịch liệt tiếng oanh minh, cả người đều bị chấn động đến run rẩy lên. Vô Thượng Tông môn, lại là Vô Thượng Tông môn làm chuyện tốt. Thái Nhất Tông lại là bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Chuyện này đối với Phong Thiên Dương cự đại trùng kích, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Vô Thượng Tông môn làm sao có thể mạnh như vậy? Khương Long thế nhưng là một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn cho diệt đi? Ta Thái Nhất Tông, cường giả vô số, chỉ là thất phẩm tông môn, có tài đức gì? Dựa vào cái gì diệt đi chúng ta? Phong Thiên Dương y nguyên vô pháp tiếp nhận hiện tại cái này sự thật, cả người đều có chút phát cuồng, thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt. Cự đại uy áp từ trên người hắn phát ra, làm cho trước mặt hắn niết bàn cảnh giới tu sĩ chỉ cảm giác mình bị một tòa cự đại đại sơn đè ở trên người, hai chân đều run lẩy bẩy. Chương 758, ăn không được đi. Thái Nhất Tông bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Một cái lâu năm lục phẩm tông môn bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Chuyện này, đối với Phong Thiên Dương tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang chuyện như thế này. Hắn vô pháp tiếp nhận, không thể tin được. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào khó có thể tiếp nhận, như sắt thép sự thật, được bày tại trước mắt. Tôn giả đại nhân, việc này tuyệt không nói bừa, chúng ta nói chuyện, tất cả đều là thật, Thái Nhất Tông thật sự là bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Thực không chỉ là Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn bị diệt mất, một cái khác lục phẩm tông môn U Minh Quỷ Tông cũng bị diệt mất. Không sai, U Minh Quỷ Tông cũng bị diệt mất. Bị Vô Thượng Tông môn người cho diệt đi. Nghe nói là bởi vì U Minh Quỷ Tông người, bởi vì động tham nghiệm, đối Vô Thượng Tông môn chiến lợi phẩm xuất thủ, kết quả bị Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc trực tiếp mang theo đại quân giết đi qua, đem bọn hắn cho diệt đi. U Minh Quỷ Tông láo thảm. Thì liền bọn họ tông chủ, nghe nói sắp đột phá kiếp sinh cảnh giới lao tông chủ Thiều Thiên Hùng, đều thẳng tiếp bị diệt mất. Bị cái kia Vô Thượng Tông môn tuổi trẻ tông chủ Lâm Mặc trong nháy mắt diệt đi. U Minh Quỷ Tông cũng bị diệt mất. Bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Những tin tức này, một cái so hung hăng bạo, đối với Phong Thiên Dương tới nói, cho một tin tức đều có cự đại trùng kích, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, làm đến cả người hắn đều bị chấn kinh ở. Đối với U Minh Quỷ Tông, Phong Thiên Dương tự nhiên cũng vô cùng hiểu biết. Đây là một thực lực không so Thái Nhất Tông yếu cường đại tông môn. Hơn nữa còn là một cái cùng Thái Nhất Tông có chặt chẽ liên hệ cường đại tông môn. Phong Thiên Dương cùng U Minh Quỷ Tông tông chủ Thiệu Thiên Hùng có thể là có quan hệ thân thích. Tuy nhiên Thiệu Thiên Hùng tu vi cảnh giới muốn so Phong Thiên Dương thấp một chút, nhưng là Phong Thiên Dương đối với Thiệu Thiên Hùng, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám có chút khinh thường. Đây là một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Muốn không phải gần nhất đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, Phong Thiên Dương đều không dám hứa chắc chính mình thực lực có thể áp kềm chế được Thiệu Thiên Hùng, có thể đem Thiệu Thiên Hùng cho giết chết. Mà bây giờ, Thiệu Thiên Hùng chết, bị một cái hắn cho rằng tuyệt đối không có khả năng giết chết Thiệu Thiên Hùng người giết chết, bị một cái thất phẩm trong tông môn chủ cho giết chết. Chuyện này, đối với Phong Thiên Dương tới nói, khó có thể tiếp nhận, để hắn tăng quan, đều có một loại sụp đổ đồng dạng cảm giác. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này Vô Thượng Tông môn, đến cùng là cái quỷ gì? Bọn họ làm sao có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Bọn họ thật sự là một cái thất phẩm tông môn sao? Bọn họ thật sự là một cái thất phẩm tông môn sao? Nghe lấy Phong Thiên Dương lời này, tại chỗ mỗi người, thần sắc trên mặt đều biến đến cổ quái, trong ánh mắt ánh sáng đều tràn ngập kính nể. Đối với Vô Thượng Tông môn, tại chỗ không một người không bội phục đầu rạp xuống đất. Một cái thất phẩm tông môn, cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một cái lục phẩm tông môn, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Chưa từng có. Nói không chừng sẽ còn tuyệt hậu. Đáng sợ như thế tông môn, để bọn hắn đấy lòng cảm thấy phát ra từ linh hồn kiêng kỵ e ngại. Loại này cường đại tông môn, tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc. Bọn họ đối ngoại danh xưng là thất phẩm tông môn tiên đạo thạch phía trên, bọn họ cũng là thất phẩm tông môn một cái tu sĩ thần sắc trên mặt có chút cổ quái, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn ngập bội phục, nhưng là, bọn họ biểu hiện ra thực lực, lại xa xa không phải thất phẩm tông môn có thể sánh ngang thì liền lục phẩm tông môn, hiện tại đối bọn hắn, cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Không sai. Hiện tại một số lục phẩm tông môn, đối với Vô Thượng tông môn, không phải tràn ngập kiêng kỵ. Không ít cường đại lục phẩm tông môn đều đã cảnh cáo môn nhân, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc Vô Thượng tông môn. Vô Thượng tông môn hiện tại hy vọng, liền xem như lục phẩm tông môn, cũng vô pháp sánh ngang. Vô Thượng tông môn, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, đáng sợ không gì so sánh được. Phong Thiên Dương lúc này nghe lấy mọi người lời nói, thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc. Trong ánh mắt ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, lên chết xiết quả đấm. Trong lòng hận ý ngập trời đồng thời, lại cảm thấy một tia kiêng kỵ, cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Vô Thượng tông môn thật sự là quá mức cường đại. Cường đại xa xa sơ sẩy hắn dự liệu, vượt quá hắn tưởng tượng. Trước lúc này, hắn cho dù đối với Vô Thượng tông môn cảm thấy kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không đối Vô Thượng bên trong không có chút nào chờ mong, cũng sẽ không cảm thấy Vô Thượng bên trong không có thực lực diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Thế mà hiện thực lại hung hăng quất hắn một cái vang dội cái tát, để hắn cảm thấy đau đớn, cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy kiêng kỵ. Vô Thượng tông môn mạnh vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mạnh đến mức để hắn cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá, ngay cả như vậy, Phong Thiên Dương trong lòng, đối với Vô Thượng tông môn, hận ý vẫn không có mảy may yếu bớt. Ta mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, động Thái Nhất Tông, ta cũng muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn lông. Phong Thiên Dương sắc mặt băng lãnh như nước, thân thể bên trên tán phát ra không gì so sánh được băng lãnh khí tức, để bên cạnh hắn tu sĩ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, nhịn không được run rẩy kịch liệt một chút. Tôn giả đại nhân, cái này Vô Thượng tông môn không thể coi thường, đại nhân, tiểu giác đến ngài vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Muốn là hiện tại thì đối Vô Thượng tông môn động thủ, ta cảm giác hậu quả sẽ không quá rượu. Một cái Thái Nhất tông nguyên bản phụ thuộc tông môn cường giả, nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, nhìn lấy Phong Thiên Dương phẫn nộ bộ dáng, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, hiện tại Vô Thượng tông môn quá cường đại, chúng ta tùy tiện đối bọn hắn động thủ, khả năng ăn không được đi. Chương 759, Ngũ phẩm thần tông. bây giờ đang ở vô thượng tông môn động thủ, là rất có thể ăn không được đi. Đối với điểm này, tại chỗ tu sĩ, trong lòng đều vô cùng minh bạch. Vô thượng tông môn chỗ bày ra tới thực lực, đã để bọn họ vô cùng rõ ràng nhận thức đến, vô thượng tông môn, tuyệt đối không thể coi thường, đồng dạng lục phẩm tông môn, tại trước mặt bọn hắn, đều không có chút nào mặt bài. Dù cho Phong Thiên Dương đủ cường đại, cũng không có mấy người cho rằng, vẹn vẹn bằng vào Phong Thiên Dương một người, bây giờ còn có thể diệt đi vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn cường đại đã xâm nhập nhân tâm. Vô thượng tông môn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, đã tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực dựng nên chính mình cường đại uy nghiêm, không thể mạo phạm uy nghiêm. Tại loại tình huống này không có mấy người dám đi mạo phạm vô thượng tông môn. Đặc biệt là Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn tu sĩ, lúc này đối với vô thượng tông môn luôn luôn tràn ngập một loại phát ra từ thực chất bên trong hoảng sợ, kiêng kỵ cùng e ngại. Hiện tại bọn hắn đã không có bất luận cái gì dũng khí đi cùng 817 vô thượng tông môn làm đúng. Bọn họ thật sự là bị vô thượng tông môn cường đại dọa sợ. Phong Thiên Dương nghe lấy tại chỗ tu sĩ lời nói, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, trong lòng phi thường khó chịu. Đối với những tu sĩ này ý nghĩ, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có thể lý giải. Có thể là muốn để hắn cứ thế từ bỏ báo thù ý nghĩ, như vậy là chuyện không có khả năng. Hắn nhất định muốn đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Nhất định muốn báo thù. Tuyệt đối không thể cứ như thế mà buông tha vô thượng tông môn. Bằng không hắn về sau liền sẽ có tâm ma. Bất quá Phong Thiên Dương cũng không phải một cái xúc động người. Dù cho lúc này trong lòng tràn ngập lửa giận, hận không thể hiện tại liền đi tìm vô thượng lỏng môn tính sổ sách, đi xông vô thượng tông môn cho diệt đi, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, không có lựa chọn lực cùng hành động. Vô thượng tông môn sự tình, bản tôn hội tự mình xử lý, các ngươi thì không cần lo lắng quá nhiều. Phong Thiên Dương sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lóe ra cửu hận ánh sáng, ngữ khí băng lãnh nói ra, tốt, nơi này không có các ngươi sự tình gì, cút đi. Phong Thiên Dương, lúc này tâm tình cực độ khó chịu. Tự nhiên không có tâm trạng tốt sắc mặt tốt cùng những người này nhiều nói nhảm. Lúc này Phong Thiên Dương trong lòng cũng có chính mình kế hoạch. Hắn có ý nghĩ của mình. Khác ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Viện binh. Lập tức trở về giúp cứu binh tìm người đến diệt đi vô thượng tông môn. Đây là Phong Thiên Dương lúc này trong lòng thứ nhất mình xác ý nghĩ. Mà lại hắn muốn tìm cứu binh vẫn là vô cùng cường đại cái kia một loại. Xem ra lần này ta cần phải đi tìm sư môn viện trợ. Phong Thiên Dương trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, hít một hơi thật sâu về sau, lập tức liền xuống quyết định. Quyết định trở về tìm chính mình sư môn xin giúp đỡ, để cho mình sư môn hiệp trợ chính mình diệt đi vô thượng tông môn báo thủ. Phong Thiên Dương sư môn thật không đơn giản. Phong Thiên Dương sư xuất ngũ phẩm tông môn Thiên Ma Thần Tông. Hắn sư tôn là Thiên Ma Thần bên trong, một cái quyền cao chức trọng trưởng lão, một cái vô cùng cường đại tồn tại. Phong Thiên Dương lần này, sở dĩ có thể thuận lợi đột phá thành vì một cái kiếp sinh cảnh giới cường giả, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì sư môn trợ giúp. Nếu như không phải là bởi vì sư môn trợ giúp, Phong Thiên Dương muốn trở thành một kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn gặp phải khó khăn. Cái thứ nhất nghĩ đến viện trợ, dĩ nhiên chính là chính mình sư môn. Thiên Ma Thần Tông bên trong sư huynh đệ, còn có chính mình sư tôn, đều có thể là mình cường đại hậu viện. Đã vô thượng tông môn đã cường đại đến có thể cùng lục phẩm tông môn chống lại cấp độ, Phong Thiên Dương tự nhiên là chỉ có thể xin nhờ tông môn của mình ra tay trợ giúp chính mình. Tiểu Nguyệt nhất định muốn cứu ra. Vô thượng tông môn, nhất định muốn hủy diệt. Nhi tử ta, không thể chết vô ích. Thái Nhất Tông không thể như vậy hủy diệt. Vô thượng tông môn người, cần cho tất cả Thái Nhất Tông thương vong tu sĩ chôn cùng. Phong Thiên Dương hít một hơi thật sâu, để trong lòng mình lửa giận, hơi chút áp chế xuống một số, có thể coi là như thế, hắn lửa giận trong lòng, vẫn như cũng là tại điên cuồng tán loạn, hắn trong hai mắt, vẫn như cũng là có đỏ thâm ánh sáng. Lúc này Phong Thiên Dương, tựa như là một đầu điên cuồng dã thú. Tràn ngập cứu hận, tràn ngập án độc. Hắn, hận không thể đem lập tức liền hủy diệt vô thượng tông môn. Muốn đem vô thượng tông môn tất cả mọi người giàn vặt đến chết, muốn đem Lâm Mặc nghiền xương thành tro. Phong Thiên Dương hành động lực mạnh phi thường, nghĩ đến làm như vậy về sau hắn không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu hành động. Phong Thiên Dương từ bỏ lập tức truy sát vô thượng tông môn ý nghĩ, lập tức liền hướng về chính mình sư môn phương hướng chạy tới, hắn muốn đích thân đi mời mình sư tôn còn có đồng môn sư huynh đệ xuất thủ. Hắn muốn làm đến vạn toàn chuẩn bị, muốn một lần cho vô thượng tông môn một cái tuyệt mệnh đả kích. Tuyệt đối không thể cho vô thượng tông môn lưu phía dưới bất luận cái gì một miệng thở dốc cơ hội. Nhanh chuẩn hung ác, đem vô thượng tông môn triệt để diệt đi. Thiên Ma Thần Tông đã không phải là sử tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực tông môn thế lực. Ngũ phẩm tông môn đã siêu thoát Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực. Phong Thiên Dương muốn cảm thấy Thiên Ma Thần Tông, chỗ cần thời gian cũng không ít. Bất quá lần này, Phong Thiên Dương vì có thể mau chóng chạy tới Thiên Ma Thần Tông, trực tiếp liền xuống đại vô liếng, động thủ chính mình tất cả lực lượng, bước lên nguy hiểm tính mạng, đem thời không thông đạo tốc độ phát huy đến cực hạn. Chương 760, tông môn tu sĩ lo lắng. Phong Thiên Dương nổi điên một dạng hành động, vô thượng tông môn tu sĩ cũng không rõ ràng, cũng không sẽ không để ý. Lúc này, vô thượng tông môn thắng lợi đại quân, ngay tại thời không thông đạo bên trong, cực tốc tiến lên. Tiếp tục tiến lên đồng thời, Lâm Mặc cũng ngay tại tu hành, tranh thủ tăng lên chính mình tu vi. Liên tục diệt đi hai đại lục phẩm tông môn, để Lâm Mặc càng thêm mãnh liệt nhận thức đến, một cái tông môn cường đại tầm quan trọng. Nếu như Vô Thượng tông môn chỉ là một cái bình thường thất phẩm tông môn, lần này thì sẽ bị U Minh Quỷ tông khi dễ chết, mất đi đồ vật cũng đã không thể đoạt lại. Lần này Vô Thượng tông môn sở dĩ có thể cầm lại thuộc về mình đồ vật, tất cả đều là dựa vào lấy tự thân lực lượng cường đại, không phải là bởi vì tự thân lực lượng đủ cường đại. Vậy lần này, Vô Thượng tông môn có thể nói là thương tổn gân động xương, bị người ấn tại trên mặt đất ma sát, cũng chỉ có thể dưng dưng chịu đựng. Bất quá, hiện tại cái này tình huống đối với Lâm Mặc tới nói, vẫn là một cái phi thường tốt tiếp nhận tình huống. Lần này, không lên tông môn không có thua thiệt, không có ăn bất luận cái gì một chút thua thiệt. Thuộc về mình đồ vật tất cả đều cầm về. Bị người đoạt đi đồ vật, càng là cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Tiến vào thời không thông đạo về sau, Lâm Mặc lập tức liền xuống đạt mệnh lệnh, để chỗ có Vô Thượng tông môn tu sĩ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tranh thủ lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tăng lên tất cả tu sĩ tu vi, tăng cường Vô Thượng tông môn thực lực. Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, lần này không lên tông môn động tĩnh to lớn như thế, khẳng định sẽ gây nên vô số người chú ý, hội bị vô số cường giả thăm dò. Vô Thượng tông môn hiện tại đã thành một tảng mỡ dày, một khối để vô số người thèm nhỏ dãi muốn thịt mỡ. Nhất định sẽ có vô số người muốn nhào lên, hung hăng cắn xé Vô Thượng bên trong, xông Vô Thượng tông môn tất cả mọi thứ đều chiếm làm của riêng. Mà lại tiếp theo địch nhân, hội càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Loại tình huống này, Lâm Mặc nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để Vô Thượng tông môn thực lực đủ cường đại. Lâm Mặc cũng không muốn để Vô Thượng tông môn thành vì trong miệng người khác thịt mỡ, mặc người chém giết. Cho nên, Vô Thượng tông môn nhất định muốn đủ cường đại. Thì tại Lâm Mặc mang theo đại quân hướng về Vô Thượng tông môn đuổi lúc trở về. Vô Thượng tông môn bên trong, lưu thủ tại trong tông môn tu sĩ, lúc này đều có chút khẩn trương, có chút lo lắng. Sư tôn đại nhân làm sao vẫn chưa trở lại đâu? Sư tôn lại đem ta vứt xuống đến, không mang theo ta ra ngoài. Vô Thượng tông môn đại điện bên trong, một cái tiểu nữ hài ngồi tại Lâm Mặc tông chủ bảo tọa bên trên tới lui một đôi bàn chân nhỏ, khắp khuôn mặt là không cao hứng thần sắc. Mà đại điện bên trong, lúc này trống rỗng, cũng không có người khác. Bởi vì có thể tiến vào Vô Thượng tông môn, đại điện bên trong cũng không có nhiều người. Tại Lâm Mặc không tại Vô Thượng tông môn bên trong tình huống thời điểm, chỉ có Lâm Mặc đệ tử thân truyền mới có tư cách tiến vào Vô Thượng tông môn trong chủ điện. Tiểu nữ hài này chính là Quân Nghiễm Nghiễm, cho nên mới có tư cách tại Lâm Mặc không tại thời điểm tiến vào đại điện bên trong. Tiểu La Lệ Quân Nghiễm Nghiễm lúc này trong ánh mắt tràn ngập phiền muộn thần sắc, đối với Lâm Mặc không có mang theo chính mình xuất trình, Tiểu La Lệ Quân Nghiễm Nghiễm có chút buồn bực. Thế nhưng là Tiểu La Lệ cái này nam cũng vô cùng rõ ràng, lần này chính mình mất tích, chỗ lấy không có mang chính mình đi ra ngoài chơi, lại là bởi vì chính mình ham chơi bỏ lỡ cơ hội, tại Lâm Mặc xuất trình thời điểm không có lưu tại trong tông môn. Sư tôn đại nhân đã ra ngoài lâu như vậy, còn không có tin tức trở về, cái kia sẽ không có chuyện gì chứ? Không có. Sư tôn đại nhân cường đại như vậy, không thể lại xảy ra chuyện gì. Quân Niếp Niếp lắc lư một đôi bàn chân nhỏ, trong lòng đối tại Lâm Mặc bọn người an nguy có một chút lo lắng, bất quá cái này một chút lo lắng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu La Lệ đối với mình sư tôn tràn ngập lòng tin, tin tưởng mình mất tích tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tiểu La Lệ lúc này lòng tin tràn đầy. Mà lúc này Vô Thượng tông môn thánh địa bên trong vô số phụ thuộc tông môn tu sĩ lại là có chút lo lắng. Tông chủ Lâm Mặc mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài, muốn đi diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Sự tình đối với vô số tu sĩ tới nói, đều có cự đại trùng kích cùng rung động, dù sao một cái thất phẩm tông môn khí thế hung hăng đi tìm một cái lục phẩm tông môn phiền phức, chuyện này không bao giờ có. Tại vấn đề này trước đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ giống như, có cái kia thất phẩm tông môn dám như thế bưu hãn hung mãnh. Một số phụ trách trấn thủ tông môn thắng địa cường giả, lúc này chính tụ tập lại, lo lắng. Các ngươi nói tông chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về? Tông chủ đại nhân đã ra ngoài lâu như vậy, không có tin tức gì truyền về, cái này thật là khiến người ta cảm thấy lo lắng. Tông chủ đại nhân an ủi, ta ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, thế nhưng là, hiện tại thánh địa tình huống, càng là có chút không ổn chung quanh một số thế lực cường đại, bởi vì tông chủ rời đi, mà biến đến có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Không sai, chung quanh một số thế lực cường đại, tựa hồ đối với chúng ta đồng ý biến thái, khả năng bọn họ coi là tông chủ lần này đã đi là không thể trở về. Muốn là tông chủ đại nhân xảy ra chuyện gì, những người này nhất định sẽ nhào lên hung hăng kéo căn chúng ta, để cho chúng ta cho phân chia hết. Lúc này, lưu thủ Vô Thượng tông môn phụ thuộc tông môn Vương Triều tu sĩ, lúc này cả đám đều lộ ra lo lắng, đối với Lâm Mặc lo lắng, còn có đối với chung quanh những cái kia thế lực cường đại lòng lang dạ thú, đều cảm thấy tương đương lo lắng. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, Lâm Mặc người tông chủ này thời gian dài không tại, hơn nữa còn có khả năng xảy ra vấn đề gì, cái này đối với chung quanh những cái kia ngạ lang tới nói, là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vô Thượng tông môn đối với bọn hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chương 761, hồi về tông môn. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này không ít người đều tương đương lo lắng. Lo lắng Lâm Mặc sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao Lâm Mặc đi làm sự tình, đối với bọn hắn tới nói là trước đó chưa từng có đại sự. Một cái thất phẩm tông môn giết tới lục phẩm tông môn xào huyệt đi diệt đối phương. Loại chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, tràn ngập rung động, tràn ngập thật không thể tin. Đây chính là lục phẩm tông môn. Coi như đối phương tông chủ bị giết mất, tông môn còn lại thực lực cũng là vô cùng kinh khủng, từ bỏ một cái bình thường thất phẩm tông môn, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đối với vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tới nói, Lâm Mặc cũng là chủ tâm 407 xương, là vô thượng tông môn Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá hải tử kim lương, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như Lâm Mặc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đối với vô thượng tông môn tới nói, lại là một cái hủy thiên diệt địa một thật lớn đả kích, sẽ để cho chỗ có vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đều được xong đời. Vô thượng tông môn đắc tội với người thật sự là quá nhiều, nếu như Lâm Mặc xảy ra vấn đề gì, những cái kia hận không thể đem vô thượng tông môn nuốt sống hoặc bắt cường đại tông môn, nhất định sẽ lập tức nhào lên, đem bọn hắn xé nát. Ngay tại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, cả đám đều trong lòng lo lắng không gì so sánh được thời điểm. Tông môn thánh địa chi phía trên bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt ba động. Theo cái này một cỗ kịch liệt ba động truyền đến, bầu trời giống như chỉ trong nháy mắt biến đến bắt đầu vặn vẹo, một cỗ quần quần khủng bố năng lượng lập tức tản ra. Vô thượng tông môn bên trong, vô số tu sĩ lập tức cảm nhận được cái này một cỗ cường đại năng lượng ba động. Trở về, tông chủ đại quân trở về. Thật sự là tông chủ đại nhân trở về. Ta thiên, thật trở về. Chúng ta thắng lợi, diệt đi một cái thất phẩm tông môn. Thật sự là quá bất khả tư nghị, thật làm đến. Cảm nhận được trên bầu trời ba động trong nháy mắt, không lên tông môn tu sĩ, nhất thời thì hưng phấn lên, theo cái kia khủng bố ba động bên trong, bọn họ cảm nhận được Lâm Mặc khí tức, cảm nhận được vô thượng tông môn đại quân khí tức. Cái này lập tức liền để lấy trong lòng bọn họ không gì so sánh được phân chấn, kích động lên. Vô thượng tông môn đại quân trở về đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái vô cùng lớn chuyện tốt. Để đến trong lòng bọn họ cái kia một loại lo lắng tâm tình trong nháy mắt này tan thành mây khói. Vô thượng tông môn thật diệt đi một cái cường đại lục phẩm tông môn. Tại vô số vô thượng tông môn phụ thuộc bên trong vương triều tu sĩ hưng phấn chờ mong dưới con mắt. Trên bầu trời năng lượng ba động càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một hố đen to lớn xuất hiện trên bầu trời, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện to lớn vòng xoáy màu đen, không lên tông môn tu sĩ, tâm tình triệt để phân chấn. Thời không truyền tống đại trận. Đây là thời không truyền tống đại trận cửa lớn. Có người muốn theo thời không truyền tống đại trận bên trong đi tới, mà lại theo cái này khí tức quen thuộc bên trong, bọn họ biết cái này dạ sẽ phải theo thời không truyền tống đại chiến bên trong đi tới người, chính là vô thượng tông môn tu sĩ, thật sự là Lâm Mặc bọn người. Theo thời không đại trận xuất khẩu càng lúc càng lớn, một đạo uy nghiêm khôi ngô bóng người từng bước một theo thời không thông đạo bên trong đi tới. Theo cái thân ảnh này cùng đi ra khỏi đến, là mấy đạo tịnh lệ không gì so sánh được thiếu nữ bóng người. Mấy người kia chính là Lâm Mặc cùng chính mình đệ tử. Theo Lâm Mặc cùng chính mình đệ tử đi ra thời không thông đạo, sau lưng chính là trùng trùng điệp điệp vô thượng tông môn đại quân lần lượt đi theo ra. Những thứ này vô thượng tông môn đại quân, từng cái trên thân đều tràn ngập huyết tinh sát khí, lộ ra sát khí đằng đằng, khí thế cuồn cuộn. Nhìn lấy Lâm Mặc cùng vô thượng tông môn đại quân đi tới, lưu thủ tại tông môn thánh địa bên trong tu sĩ, từng cái nhất thời đều cả kinh trừng to mắt, trong ánh mắt có nồng đậm rung động thanh âm, nhịn không được hít sâu một hơi, kinh hô lên. Thật là khủng khiếp sát khí. Bọn gia hỏa này đến cùng trải qua sự tình gì, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Thật cường đại. Ta cảm giác bọn họ khí thế, muốn so trước khi lên đường, cường đại vô số lần. Bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Tại sao lại có đáng sợ như thế máu tanh mùi vị? Thu được thắng lợi mà về vô thượng tông môn đại quân. Cả đám đều lộ ra vênh váo tự đắc, tràn ngập sát khí, cho người ta một loại mãnh liệt tâm lý cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Dù cho với tư cách là cùng một chiến tuyến lưu thủ đại quân, lúc này nhìn lấy những thứ này thu được thắng lợi mà về vô thượng tông môn đại quân, cũng là cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Mà lúc này, những cái kia xa xa quan sát đến vô thượng tông môn các đại thế lực tình báo nhân viên, nhìn lấy vô thượng tông môn đại quân trở về bộ dáng, tức thì bị dọa đến run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch. Rút lui, lập tức rút lui, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Vô thượng tông môn quá kinh khủng. Bọn họ vậy mà thật giết trở về. Vậy mà thật diệt đi lục phẩm tông môn giết trở về. Nhất định phải 5, 6 đem tin tức này truyền trở về. Trong tông môn các trưởng lão đang định đối vô thượng tông môn tiến hành đánh lén, đây tuyệt đối là một cái vô cùng ngu xuẩn ý nghĩ. Nhất định phải trở về cảnh cáo bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xoát xoát xoát. Vô số đạo bị kinh sợ bóng người, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc rút lui, nổi điên, đồng dạng hướng về từ nhà phương hướng rút lui. Vô thượng tông môn thắng lợi. Nhất định phải đem cái này khủng bố tin tức truyền trở về. Vừa đi ra truyền tống đại trận Lâm Mặc, đột nhiên có cảm giác, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn qua. Chương 762, khủng bố tiểu La Lệ. Lâm Mặc cảm nhận được một số không thuộc về Vô Thượng Tông môn khí tức về sau, ánh mắt lập tức liền hướng về những cái kia khí tức ba động truyền đến phương hướng nhìn qua. Nhìn qua lúc này, trong nháy mắt liền phát hiện những cái kia bối rối chạy trốn bóng người. Nhìn lấy những cái kia cuống quýt rút lui bóng người, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén ánh sáng. Không cần đi suy nghĩ thêm, liền biết những người này là tình huống như thế nào. Khẳng định là chung quanh các đại thế lực phái ra tìm hiểu tin tức người. Đối với những người này, Lâm Mặc tự nhiên là không chào đón. Không lên tông môn, là các ngươi có thể tùy ý tìm hiểu sao? Lâm Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, trong hai mắt, lôi đỉnh ánh sáng lấp lóe, hai đạo khủng bố lôi đỉnh thiểm điện, theo trong mắt của hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành hai thanh lôi đỉnh chi kiếm, hướng về những tu sĩ kia đuổi theo. Chính đang sợ hãi lui lại các đại thế lực thám tử. Đột nhiên, cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt bọn họ. 16. Cái này khiến những tu sĩ này, trong nháy mắt, lông tơ đứng vững, trong ánh mắt toát ra kinh khủng hãi nhiên thần sắc, vô ý thức quay đầu nhìn lại, mà nhìn qua lúc này liền thấy hai thanh lôi đỉnh chi kiếm hướng lấy bọn hắn đánh tới. Không. Thấy cảnh này, những thứ này tìm hiểu tin tức tu sĩ, trong nháy mắt thì phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiếng thét chói tai. Tại thời khắc này bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vô ý thức, bọn họ muốn tránh né lôi đỉnh chi kiếm công kích, thế mà đây hết thảy đều là phí công, những thứ này tu vi cảnh giới tối đa cũng chính là kim đan cảnh giới tu sĩ, tại Lâm Mặc trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng không bằng con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Phốc phốc. Lôi đỉnh thần kiếm, theo những tu sĩ này mặc trên người thấu mà qua, sau đó những tu sĩ này nhất thời bị khủng bố lôi đình, đốt thành cho bụi, hóa thành một luồng khói xanh, phiêu tán giữa thiên địa. Không có có bất cứ người nào có thể dễ rủa một chút. Trong nháy mắt liền bị chém giết. Lâm Mặc cử động, tự nhiên để đến Vô Thượng Tông môn tu sĩ giật nảy cả mình. Cả đám đều hướng về Lâm Mặc công kích phương hướng nhìn, vừa hay nhìn thấy bị Lâm Mặc lôi đình chi kiếm, đốt thành cho bụi các tông môn lớn tình báo tu sĩ. Nhìn lấy những người kia chết thảm bộ dáng, Vô Thượng Tông môn tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra mỉa mai thân sắc. Những thứ cẩu này thật sự là không biết sống chết, vậy mà đến dám đánh dò xét chúng ta Tiêu Tan tổng. Sống được không kiên nhẫn a? Vô Thượng Tông môn là các ngươi có thể tìm hiểu sao? Vô Thượng Tông môn, không thể mạo phạm. Lúc này Vô Thượng Tông môn tu sĩ, trải qua hủy diệt lục phẩm tông môn sau đại chiến, cả đám đều biến đến tự tin vô cùng, tràn ngập ngạo khí. Hiện tại bọn hắn đối với xung quanh các tông môn lớn thế lực đã hoàn toàn không để trong mắt, đối với những cái kia dám tìm bọn họ để gây sự tu sĩ càng là chẳng thèm ngó tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Vô Thượng Tông môn tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục Đông đều là một cỗ cường đại không gì so sánh được lực lượng, kể đến hàng đầu tông môn, dù cho những cái kia lục phẩm tông môn cũng vô pháp cùng Vô Thượng Tông môn so sánh. Tiện tay chém giết mấy cái tìm hiểu không lên tông môn tình báo tu sĩ, đối với Lâm Mặc tới nói là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đem chém giết về sau, Lâm Mặc ánh mắt thì thu hồi lại, nhiều xem bọn hắn liếc một chút hứng thú đều không có. Mà liền tại Lâm Mặc chém giết những tu sĩ kia thời điểm, ngay tại đạo này uy nghiêm khôi ngô bóng người đi ra thời không thông đạo lối ra trong nháy mắt đó, Vô Thượng Tông môn đại điện bên trong, một đạo nho nhỏ bóng người phóng lên tận trời, hoan hô, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Lâm Mặc phương hướng chạy như bay tới. Sư tôn đại nhân. Đạo này nho nhỏ bóng người, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Mặc trước mắt, trực tiếp treo tại Lâm Mặc trên thân, phát ra kinh hỉ, không gì so sánh được tiếng hoan hô, ngài rốt cục trở về, sư tôn đại nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Đem ta một người lưu tại trong tông môn sư tôn ngài thật sự là quá xấu. Có chơi vui sự tình đều không mang tới ta. Đạo này nho nhỏ bóng người chính là Quân Niếp Niếp. Quân Niếp Niếp treo tại Lâm Mặc trên thân, cao hứng giống một con chim nhỏ, liễu diễu nói không ngừng. Đối với Lâm Mặc trở về, Quân Niếp Niếp trong lòng vô cùng cao hứng. Nhìn lấy treo trên người mình liễu diễu nói không ngừng tiểu La Lệ, Lâm Mặc thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến nhu hòa, trong ánh mắt lóe qua một vẻ ôn hòa ý cười, vươn tay vỏ có tiểu La Lệ cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói. Sư tôn cũng không phải đi chơi nhi sở dĩ không mang tới ngươi, là bởi vì lần này sự tình vô cùng nguy hiểm. Tiểu La Lệ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không khỏi hơi hơi mân mê miệng nói ra, nguy hiểm sự tình, vậy thì càng thêm phải mang theo ta, bởi vì ta có thể giúp sư tôn ngài. Ta thế nhưng là rất mạnh. Hiện tại ta đều đã đột phá 027 đến nguyên thần cảnh giới. Lâm Mặc. Tiểu La Lệ lời nói, làm cho lộn xộn không khỏi ngốc một chút, trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin thần sắc, nhìn lấy Tiểu La Lệ. Đột phá đến nguyên thần cảnh giới? Không thể nào. Lúc này mới bao lâu, Tiểu La Lệ lại nhưng đã theo kim đan cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Cái này nói đùa sao? Lâm Mặc trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Vô ý thức trầm mặc lực lượng, tiến vào Tiểu La Lệ trong thân thể, kiểm tra Tiểu La Lệ tình huống, vừa mới kiểm tra, Lâm Mặc trong lòng không khỏi làm chấn động. Nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Không sai. Tiểu La Lệ tu vi cảnh giới, đột phá đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Cách hắn cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ tu vi, cách chỉ một bước. T. Lâm Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng không gì so sánh được giật mình. Tiểu La Lệ trong khoảng thời gian này đến cùng làm chuyện gì, vì sao tư duy cảnh giới đột phá nhanh chóng như vậy? Cái này thật sự là doa người. Chương 763, quá đả kích người. Lâm Mặc cảm thụ một chút tiểu La Lệ tu vi cảnh giới về sau, trong lòng cảm thấy tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nguyên thần cảnh giới hậu kỳ. Tiểu La Lệ tu vi cảnh giới đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Mới bao lâu thời gian, bằng không liền đem tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới hậu kỳ. Cái này thật sự là có chút doa người. Tuy nhiên Lâm Mặc biết tiểu La Lệ vô cùng không đơn giản. Trong thân thể có lực lượng cường đại, là thánh nhân chuyển thế. Nhưng là, Lâm Mặc cũng chưa từng nghĩ tới, tiểu La Lệ tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên có thể đạt đến khủng bố như thế cấp độ. Coi như, tiểu La Lệ tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên, tuyệt không so với chính mình chậm. Nếu không phải là bởi vì tiểu La Lệ bình thường ham chơi, thì vì cảnh giới tăng lên, đoán chừng đều đã đạt đến chính mình mức độ A. Tiểu La Lệ lời nói, không chỉ có để Lâm Mặc cảm thấy giật mình, cũng là Lâm Mặc sau lưng Lạc Tiêm Nhi, trên mặt mấy người cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sư muội, ngươi tu vi cảnh giới đã tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Không thể nào. Lúc này mới bao lâu, ngươi tư duy cảnh giới thì tăng lên tới loại này khủng bố cấp độ. Lạc Tiêm Nhi đều bị hù dọa, từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt, lúc này đều là lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, nhìn lấy Tiểu La Lệ hoảng sợ nói, ngươi là làm sao làm đến bước này? Cũng là luyện A, luyện đã đột phá rồi. Tiểu La Lệ nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, cười hì hì nói, nhàm chán, sư tôn không mang theo ta ra ngoài, chính ta đợi tại tông môn bên trong nhàm chán, sau đó thì bế quan tu luyện, luyện luyện, chung quanh cảnh giới thì chậm rãi đột phá đi lên. Ta tiên, quá đả kích người. Cái gì gọi là quá nhàm chán, luyện luyện tu vi cảnh giới đã đột phá. Lúc nào tu luyện biến đến như thế nhẹ nhõm đơn giản. Tiểu La Lệ lời nói, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh, quá đả kích người. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, trên mặt bắp thịt đều là nhịn không được co quắp, trong lòng cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Biến thái, thật sự là biến thái. Cái này mỗi một cái đều là đại biến thái. Kiếm Linh Nhi khỏe miệng co giật, ánh mắt chừng lấy Tiểu La Lệ, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật mở dạng, nhị sư tỷ, ngươi tại tu hành tốc độ, thật sự là quá dọa người một chút ta. Là quá dọa người. Tê Tế Nguyệt lúc này thần sắc trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, nguyên lai tiểu sư tỷ mới là thầy trò chúng ta trong mấy người, đáng sợ nhất tồn tại cũng liền sư tôn có thể cùng tiểu sư tỷ ngươi so sánh với. Tê Tế Nguyệt lúc này trong lòng đối Tiểu La Lệ cảm thấy rất bội phục chấn kinh. Nguyên bản hắn cho là mình tu vi cảnh giới đột phá liền đã phi thường khủng bố, nhưng là hiện tại cùng Tiểu La Lệ so ra, Tề Tế Nguyệt cảm giác mình nhất thời cũng có chút ảm đạm phai mờ. Chính mình tu vi cảnh giới sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy vui, cùng chính mình nỗ lực tu hành là không thể tách rời, mà Tiểu La Lệ tu vi cảnh giới tăng lên, cũng không có quá nỗ lực thêm, chỉ là tùy tiện bế quan tu hành trong một giây lát mà thôi. Người so với người làm người ta tức chết. Hàng so hàng đến ném. Tề Tế Nguyệt, tại lúc này xem như kiến thức đến cái gì gọi là tránh thức khủng bố thiên tài. Vô thượng tông môn, lo gì không thịnh vượng. Một bên Diêu Phượng Sồ, lúc này mặc dù không có mở miệng nói thêm cái gì, nhưng là từ hắn trong ánh mắt ánh sáng, liền có thể biết, Diêu Phượng như thế lúc trong lòng đồng dạng là chấn động không gì sánh nổi cùng thật không thể tin, chỉ thấy nhịn không được mở miệng sợ hãi than nói, cái này một cái so một cái yêu nghiệt đệ tử, chỉ muốn trưởng thành, cái này huyền hoàng đại lục, ai có thể ngăn cản được vô thượng tông môn quật khởi. Diêu Phượng Sồ lời này, nhất thời làm cho chung quanh chấn động vô cùng cũng là lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, những tu sĩ này, từng cái trong ánh mắt, đều là lộ ra vô cùng kích động hưng phấn thần sắc, nhìn lấy Tiểu La Lệ ánh mắt, tràn ngập kính nể cùng chờ mong. Quá tốt! Với tư cách là Tiểu La Lệ phụ thân quân thiên hạ, lúc này càng là hưng phấn toàn thân run rẩy, vô cùng kích động, nữ nhi của ta vậy mà như thế cường đại. Đây thật là vô cùng lớn. Ta quân thiên hạ có cường đại như thế ưu tú nữ nhi, đời này vô cầu. Quân thiên hạ hưng phấn kích động, toàn thân run rẩy bộ dáng. Rơi ở trong mắt tu sĩ khác, cũng không để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là để bọn hắn cảm thấy không gì so sánh được hâm mộ. Muốn là bọn họ hài tử, cũng có thể như thế ưu tú, cường đại, bọn họ cũng sẽ hưng phấn, toàn thân kích động run rẩy. Không có khoa trương như vậy, nguyên bản ta còn muốn đột phá niết bàn cảnh giới, thế nhưng là gặp phải bình cảnh, thẻ ta hơn một tháng thời gian đều không có đột phá đi lên, thật sự là có chút đáng giận. Tiểu La Lệ tựa hồ đối với chính mình tu vi cảnh giới tăng lên còn chưa không hài lòng, bĩu môi, có chút buồn bực nói ra, ta còn muốn cho sư tôn đến một kinh hỉ đâu. Kết quả không có đột phá đến niết bàn cảnh giới. Mọi người, Tiểu La Lệ lời nói, làm cho mọi người chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, đều bị chấn kinh một bức. Ta đâu cái đại thảo, ngươi còn không thỏa mãn đâu, lại còn muốn đột phá đến niết bàn cảnh giới. Ngươi nếu là thật đột phá đến bên trong hoàn cảnh, đoán chừng cũng không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi. Lâm Mặc nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, lúc này khỏe miệng cũng là nhịn không được quất một chút, nhìn lấy Tiểu La Lệ thiên chân vô tà bộ dáng, quả nhiên là im lặng vô cùng. Chính mình cái này đệ tử quá mẹ nó yêu nghiệt một chút ta. Muốn làm mình trở về, thật phát hiện Tiểu La Lệ đột phá đến niết bàn cảnh giới, cái kia đoán chừng là thật muốn bị hù dọa nhiều. Lúc này Tiểu La Lệ đột phá đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, liền đã khiến người ta cảm thấy rung động, muốn là đột phá đến niết bàn cảnh giới, cái kia muốn hù chết người. Sư tôn, ta muốn nhanh chút đột phá đến niết bàn cảnh giới, ngài có biện pháp nào sao? Có thể giúp ta đột phá một chút sao? Ta muốn trở thành giống như sư tôn cường đại người. Tiểu La Lệ lộ ra thiên chân vô tà, ngửa cái đầu, ánh mắt nhìn Lâm Mặc, cười hì hì nói ra. Chương 764, xử lý chiến lợi phẩm. Tiểu La Lệ lời nói, để Lâm Mặc cả người đều ngốc một chút. Nhìn lấy Tiểu La Lệ ánh mắt, biến đến vô cùng quái dị. Tựa như là nhìn lấy một cái đại quái vật. Gia hỏa này, lại còn muốn phải nhanh đột phá đến niết bàn cảnh giới. Cái này là muốn đuổi kịp chính mình tiết tấu. Cái này, quá biến thái một chút ta. Sư tôn. Tiểu La Lệ nhìn lấy Lâm Mặc, gặp Lâm Mặc sững sờ một chút bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, không được sao? Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta tu vi thiên phú không đủ sao? Không có cách nào đột phá đến niết bàn cảnh giới sao? Ngươi thiên phú muốn là còn chưa đủ mạnh mẽ, cái kia hắn người, tính là thứ gì? Nghe lấy Tiểu La Lệ quân niếp niếp lời nói, Lâm Mặc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Cái tiểu nha đầu này, quả nhiên là muốn đả kích chết người. Làm loại này yêu nghiệt sư tôn, quả thật là núi lớn áp lực. Ngươi vẫn là trước vững chắc một chút mình bây giờ tu vi à, ngươi tuy nhiên đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng là, muốn đột phá đến niết bàn cảnh giới, vẫn là cần một chút thời gian. Lâm Mặc lại một lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút Tiểu La Lệ thể nội lực lượng ba động, cảm nhận được nàng lực lượng sôi trào mãnh liệt 633 bộ dáng, mi mắt không khỏi hơi hơi nhảy một cái, trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cần trước đem chính mình tu vi cảnh giới tiếp tục vững chắc một chút, mới có thể tiếp tục đột phá. Lâm Mặc có thể cảm giác được, Tiểu La Lệ tu vi cảnh giới tuy nhiên đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng là cũng không có đạt đến đột phá điểm tới hạn. Nếu như muốn tiếp tục đột phá đi xuống, Tiểu La Lệ liền cần trước vững chắc một chút tu vi, đem lực lượng tăng lên mới được. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Tiểu La Lệ trên mặt nhất thời thì lộ ra thất vọng không gì so sánh được thần sắc. Nhìn lấy Tiểu La Lệ trên mặt thất vọng không gì so sánh được thần sắc, tại chỗ một chúng tu sĩ, từng cái thần sắc trên mặt đều biến đến vô cùng đặc sắc. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên là có chút biến thái. Đều đã khủng bố như vậy, lại còn không hài lòng. Còn thất vọng. Có để cho người sống hay không? Có thể hay không khác như thế đả kích chúng ta? Đi, đi về trước. Lâm Mặc đối với Tiểu La Lệ bộ dáng, cũng không có quá mức để ý. Hắn biết Tiểu La Lệ trong thân thể có thánh nhân chuyển thế nhân cách, cho nên tu vi cảnh giới đột phá tự nhiên không phải thường nhân có thể lý giải. Bất quá loại chuyện này, Lâm Mặc sẽ không đi cùng người khác nói đây. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất, vẫn là để Vô Thượng Tông môn đại quân, trước nghỉ ngơi một chút, dù sao lần này xuất chinh, có thể nói là điều động binh lực, không lên tông môn tu sĩ, đều mệt mỏi buồn ba. Theo Lâm Mặc ra lệnh, trung trung điệp điệp đại quân, lập tức liền mang theo vô số chiến lợi phẩm, tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong. Làm vô số chiến lợi phẩm xuất hiện tại lưu thủ Vô Thượng Tông môn tu sĩ trong mắt thời điểm, nhất thời liền để đến những tu sĩ này, từng cái mở to mắt, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin vẻ chấn động, cả đám đều nhịn không được kinh hô lên. Chơi ạ, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, đây là Thái Nhất Tông Tư Nguyên. Thái Nhất Tông Tư Nguyên lại có khủng bố như vậy sao? Không hổ là một cái lâu năm lục phẩm tông môn. Phát tài, lần này quả nhiên là phát tài. Hâm mộ chết ta, lần này đi theo xuất chinh người kiếm bộn, nhất định sẽ phân đến vô số bảo bối. Vô Thượng Tông môn lưu thủ tu sĩ, lúc này từng cái rung động trong lòng không gì so sánh được đồng sự, lại tràn ngập hâm mộ những cái kia cùng theo một lúc xuất chinh tu sĩ. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, lần này cùng theo một lúc xuất chinh tu sĩ, thì sẽ lấy được đến vô số khen thưởng. Bất quá, tại bọn họ hâm mộ đồng thời, bọn họ lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì một cái Thái Nhất Tông, vậy mà liền có thể làm đến nhiều đồ như vậy? Lục phẩm tông môn nội tình, thật thì đáng sợ sao như vậy? Nhìn lấy cái kia chậm rãi chồng chất như núi vô số pháp bảo đang dược, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, Vô Thượng Tông môn lưu thủ tu sĩ, trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Nghị luận ầm ĩ. Ai nói với ngươi đây là Thái Nhất Tông đồ vật? Đây là hai cái lục phẩm tông môn đồ vật. Một cái Thái Nhất Tông, không có khả năng có nhiều như vậy đồ vật. Đây là diệt đi một cái khác lục phẩm tông môn thu được chiến lợi phẩm. Một cái ngay tại chồng chất lấy pháp bảo xuất trình tu sĩ, nghe lấy người bên cạnh lời nói, trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc, nhẹ hư một tiếng, ngạo nghễ nói ra, lần này, chúng ta thế nhưng là diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Và anh, lời này vừa nói ra, nhất thời thì vô số tu sĩ, trong lòng đầu chấn động, trong óc, vang lên từng trận tiếng oanh minh. Diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Vậy mà một lần diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Cái này, thật giả. Vừa mới bắt đầu nghe đến tên này tin tức tu sĩ, cảm thấy vô cùng khó có thể tin, cảm thấy tựa như là tại giống như nằm mơ. Bất quá theo hiểu càng ngày càng nhiều, bọn họ rốt cục không thể không tin tưởng, đây hết thể đều là thật. Tông chủ đại nhân vậy mà thật mang lấy bọn hắn, diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Thái Nhất Tông, U Minh Quỷ Tông. Hai cái này danh chấn đông vực lục phẩm tông môn, đều bị diệt. Chó gà không tha. Tin tức này, chấn trụ tất cả mọi người. Toàn bộ vô thượng tông môn đều sôi trào. Lâm Mặc đối với những người này hưng phấn kích động bộ dáng, cũng không thèm để ý, hắn lúc này, cùng chính mình mấy cái người đệ tử, trực tiếp thì trở lại bên trong sân môn. Sư tôn, nhiều như vậy bảo bối, ngài định xử lý như thế nào? Vừa về tới tông môn đại điện bên trong, Kiếm Linh Nhi thì một mặt chờ mong đối với Lâm Mặc nói ra, hai đại lục phẩm tông môn bảo tàng a. Trong này đồ tốt vô số, rất nhiều thứ, ta nhìn đều chảy nước miếng a. Chương 765, tông môn tu sĩ chờ mong. Vô thượng tông môn lần này diệt đi hai đại lục phẩm tông môn, thu hoạch đến chiến lợi phẩm, thật sự là quá phong phú, hai đại tông môn năm trước nội tình tích lũy, tất cả đều bị vô thượng tông môn duy nhất một lần cho vơ vét một sạch sẽ. U Minh Quỷ Tông thằng xui xẻo này, vốn là muốn chiếm trước vô thượng tông môn chiến lợi phẩm, kết quả sau cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bồi thường thêm, liền chính mình đồ vật đều biến thành vô thượng tông môn chiến lợi phẩm. Hết thảy, cuối cùng đều tiện nghi vô thượng tông môn. Thành tựu vô thượng tông môn. Vô số bảo vật, đến không hết thiên tài địa bảo cùng các loại cường đại linh bảo pháp khí, để đến vô thượng tông môn tu sĩ, kích động đều muốn toàn thân co giật. Thì liền Lâm Mặc đệ tử thân truyền, lúc này nhìn lấy cái kia vô số bảo vật, trong lòng cũng là kích động không được, Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng đã nghĩ đến, mình rốt cuộc cái kia bất luận cái gì chọn lựa thuộc về mình một bộ phận đồ tốt. Lạc Tiêm Nhi bọn người, mặc dù không có biểu hiện quá mức rõ ràng, bất quá Lâm Mặc theo các nàng trong ánh mắt ánh sáng, cũng có thể nhìn ra được, các nàng lúc này trong lòng phi thường kích động, vô cùng chờ mong lần này luận công mà thưởng. Đồ tốt, đương nhiên là các ngươi chọn trước tuyển về sau đang thảo luận hắn sự tình. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi một mặt chờ mong hưng phấn bộ dáng, Bạch Liên Ngẫu không khỏi mỉm cười nói ra, những vật kia, đối với vi sư tới nói, cũng không có quá lớn giá trị, không có bao nhiêu sức hấp dẫn, các ngươi muốn là nhìn chúng cái gì? Trực tiếp cầm lấy chính là. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi bọn người khỏe miệng không khỏi hơi hơi quất một chút. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, rất là bội phục. Không hổ là sư tôn đại nhân. Nhiều như vậy bà bối, hắn vậy mà đều không để trong mắt. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Liền xem như lục phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả, đối mặt vô thượng tông môn lần này chiến lợi phẩm, đều muốn bỏ mắt, đều muốn kích động không thôi. Mà chính mình sư tôn, đối diện với mấy cái này đồ vật, vậy mà như thế bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, cái này liền để người cảm thấy chấn kinh. Sư tôn rõ ràng là đối những vật kia, thật không thèm để ý. Cũng không phải là đang giả vờ. Hán, thật không thèm để ý. Những cái kia tại trong mắt người khác, vô giá chi bảo đồ vật bình thường, đối với mình sư tôn, cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn. Sư tôn, lời này của ngươi, nếu để cho những cái kia lục phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả nghe, đoán chừng bọn họ đều muốn tâm tắc. Diêu Phượng Xô khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, cũng chỉ có sư tôn ngài có thể nói ra cái này khiến mà nói đến, cũng chỉ có ngài có thể đối những bảo bối này, như thế chẳng thèm ngó tới. Ha ha. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Xô lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, những vật này, với ta mà nói, thật không tính là gì những cái kia đồng nát sắt vụn pháp khí bình thường bảo cụ, với ta mà nói, thật không có bao nhiêu dùng. Chúng đệ tử, ta dựa vào lồi. Mấy cái người đệ tử đều bị Lâm Mặc lời nói cho triệt để kinh hãi đến. Nhất thời cũng cảm giác không lời nào để nói. Đối với mình mấy cái người đệ tử phản ứng, Lâm Mặc cũng không thèm để ý, hắn nói đây hết thảy, tự nhiên đều là thật, đối với hắn mà nói, những vật kia cũng không có quá nhiều giá trị. Lần này, hắn kiếm lời nhiều nhất, trọng yếu nhất vẫn là danh vọng. Có danh vọng thì có danh vọng bảo dương. Mà danh vọng bảo dương có thể mở ra đủ loại không tưởng tượng nổi đồ tốt. Là chân chính đối Lâm Mặc có tác dụng cực lớn danh vọng bảo dương. Bạch Liên Ngẫu sở dĩ có thể để cho mình mấy cái người đệ tử đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì Lâm Mặc theo danh vọng bảo bối trong dương, mở ra cái kia vô số cường đại đan dược. Có những đan dược kia, Lâm Mặc mới có thể để chính mình đệ tử nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhanh chóng mạnh lên, cũng có thể để chính hắn cấp tốc mạnh lên. Tiêm Nhi, ngươi mang theo ngươi mấy cái sư muội, đi trước chọn lựa bảo bối, đem bọn ngươi cảm thấy đúng các ngươi hữu dụng đồ vật đều lấy đi, còn lại đồ vật bắt đầu luận công mà thưởng, phát cho tất cả có công chi sĩ. Đối với chiến lợi phẩm chuyện này, Lâm Mặc cũng không phải là vô cùng để ý, trực tiếp liền để đến Lạc Tiêm Nhi lại xử lý chuyện này. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu hành động, mang theo chính mình mấy cái sư muội, hứng thú bừng bừng tiến về trồng chất như núi pháp bảo trong núi lớn. Lần này bảo vật thật sự là quá nhiều, Lạc Tiêm Nhi mấy cái người sư tỉ muội cơ hồ là mất phương hướng tại pháp bảo núi bên trong, nhìn cái gì đều ưa thích, nhìn cái gì đều cảm thấy hữu dụng, sau cùng mấy người không có người chọn lựa trên trăm món pháp bảo, chọn lựa vô số thiên địa linh thúy, lúc này mới bỏ qua. Lạc Tiêm Nhi mang theo mấy cái sư muội cùng một chỗ chọn lựa pháp bảo, tự nhiên là rơi vào vô số vô thượng tông môn tu sĩ trong mắt. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi các nàng chọn lựa vô số cường đại ép pháp bảo, giá trị liên thành linh đan diệu dược, những thứ này vô thượng tông môn tu sĩ từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập khát vọng thần sắc quan mang. Ta cũng muốn a, quá thoải mái. muốn là ta cũng có thể như thế không kiêng nể gì cả chọn lựa pháp bảo linh dược, ta chết cũng không tiếc a. Yên tâm đi, tông chủ đại nhân sẽ không bạc đãi chúng ta, sẽ có thuộc tại chúng ta một bộ phận. Tại vô số tu sĩ chờ mong phía dưới, Lạc Tiêm Nhi bọn người vừa lòng thỏa ý dừng lại, mỗi người đều là đầy buồn đầy bát. Hiện tại bắt đầu luận công mà thưởng. Thu thập xong về sau, Lạc Tiêm Nhi thân hình bay lên không trung, ánh mắt quét mắt phía dưới vô số tu sĩ, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp nơi, Nguyệt Thiên Hàn, dũng mãnh vô địch, vì tông môn lập xuống đại công. Khen thưởng thiên cấp pháp bảo 100 kiện, linh thạch 1 triệu, thiên cấp linh dược 100 gốc, thiên cấp công pháp 1 bộ. Oanh. Theo Lạc Tiêm Nhi lời này vừa nói ra, toàn bộ vô thượng tông môn triệt để sôi trào lên. Chương 766, kích động Nguyệt Thiên Hàn. Lạc Tiêm Nhi lời nói làm cho toàn bộ vô thượng tông môn đều sôi trào lên. Vô số tu sĩ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thiên cấp pháp bảo 100 kiện, linh thạch 1 triệu, thiên cấp linh dược 100 gốc, thiên cấp công pháp 1 bộ. Mỗi một dạng khen thưởng, đối với vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng siêu cấp khen thưởng, mỗi một dạng đồ vật đều giá trị liên thành. Nguyệt Thiên Hàn nghe đến Lạc Tiêm Nhi lời nói, cả người đều vì đó rung một cái, trong ánh mắt toát ra một vẻ khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên, Nguyệt Thiên Hàn đối với cái này khen thưởng cũng cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Hắn cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà nhưng là lấy thu hoạch được như cái này lượng lớn khen thưởng. Phải biết, Nguyệt Thiên Hàn trước đó chẳng qua là một cái lục phẩm tông môn phụ thuộc vương triều mà thôi, cũng không có bao nhiêu năng lượng, trong vương triều nội tình cũng không có cỡ nào dọa người. Trước lúc này, bọn họ toàn bộ vương triều cũng không có cách nào xuất ra 3 năm kiện thiên cấp pháp bảo đến, mỗi một kiện thiên cấp pháp bảo, đối với tư cách là thái thượng hoàng Nguyệt Thiên còn tới nói, đều là giá trị vô lượng đồ vật. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đi theo vô thượng tông môn, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, trong tay tích xúc cũng càng ngày càng nhiều, thần nguyệt vương triều nội tình cũng càng ngày càng cường đại, nhưng là, lúc này thần nguyệt vương triều, chỗ có thiên cấp pháp bảo cùng nhau, cũng nhiều nhất là mười mấy món mà thôi. Mà bây giờ, duy nhất một lần được đến hơn 100 kiện thiên cấp pháp bảo. Thế mà, cũng không chỉ là thiên cấp pháp bảo mà thôi, còn có lượng lớn linh thạch, linh dược, thậm chí còn có một bộ thiên cấp công pháp. Một bộ thiên cấp công pháp đối với Nguyệt Thiên Hàn tới nói giá trị mới là tối cao. Hắn đồ, vật, đều chính là vật ngoài thân, chỉ có cường đại công pháp, vẫn là Nguyệt Thiên Hàn lúc này thứ nhất cấp bách cần. Dù sao, Nguyệt Thiên Hàn tu vi cảnh giới, đã đột phá đến Ích Hải cảnh giới, nhưng cái kia thiên cấp pháp bảo, đối với hắn mà nói, thực có tác dụng cực lớn, cũng so ra kém một bộ cường đại công pháp. Nguyệt Thiên Hàn tu luyện công pháp, cùng thiên cấp công pháp so ra, có chênh lệch thật lớn. Cho hắn một bộ thiên cấp công pháp, không thể nghi ngờ là súng hơi đổi pháo, rực rỡ hẳn lên. Đối với về sau tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, Nguyệt Thiên Hàn thậm chí có lòng tin, thay đổi một bộ cường đại công pháp tu luyện về sau, mình có thể đột phá kiếp sinh cảnh giới. Không sai. Nắm giữ một bộ thiên cấp công pháp, đối với Nguyệt Thiên Hàn tới nói, không thể nghi ngờ là cho hắn một đầu mở ra một cái thông hướng kiếp sinh cảnh giới cửa lớn chìa khóa. Đây mới là trọng yếu nhất. Tà Thiên. Ra ra, tông môn vậy mà cho chúng ta ban thưởng nhiều như vậy bảo vật. Chả cho chúng ta ban thưởng một kiện thiên cấp công pháp. Đây là thật sao? Tại sao ta cảm giác ta hiện tại giống như là tại giống như nằm mơ? Nguyệt Vô Song lúc này nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, cả người đều bị chấn trụ, trên mặt lộ ra khó có thể tin rung động chi cảm thấy có chút chóng mặt, cái này đây cũng quá hào phóng ba khí. Ta chưa bao giờ thấy qua cái nào cái tông môn, đối dưới tay người, như thế hào khí. Nguyệt Vô Song lúc này là thật bị dọa sợ. Vô thượng tông môn phóng khoáng đại khí, để hắn cảm thấy khó có thể tin. Theo chưa từng thấy qua, có như thế ba khí hào phóng tông môn, vậy mà đem nhiều như vậy bảo vật lần trước cho dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều người, đây là tiền sử duy có chuyện. Nguyệt Thiên Hàn tới nhận lấy khen thưởng. Ngay tại Nguyệt Vô Song rung động trong lòng không gì so sánh được thời điểm, Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng không gì so sánh được thanh âm, lại một lần nữa tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Nguyệt Thiên Hàn lúc này đã không kịp trả lời cháu mình vấn đề, chỉ thấy thân hình lóe lên, trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trước người. Lạc tiên tử. Nguyệt Thiên Hàn cái này hích hải cảnh giới cường giả, lúc này nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cái này luyện thần cảnh giới tu sĩ, trong ánh mắt nhưng lại có một tia kiêng kỵ thần sắc, đối với thiếu nữ này, hắn không dám chút nào khinh thị. Mặc kệ thực lực đối phương, vẫn là đối phương sau lưng vô cùng cường đại chỗ dựa, đều bị đến, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng đối với Lạc Tiêm Nhi không dám có chút khinh thị. Nhạc Thiên Nhiên nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, trong lòng tuy nhiên không dám khinh thị, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại, còn tính là tương đương trấn định. Có điều hắn vừa ra miệng, Lạc Tiêm Nhi liền trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Hiển nhiên cũng không có cùng hắn nhiều nói nhảm ý tứ. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi vung tay lên, trong nháy mắt, cái kia một đống lớn thiên tề pháp bảo núi bên trong, trên trăm kiện các loại pháp bảo, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời, hóa thành một mảng lớn lưu quang, hướng về Lạc Tiêm Nhi bay tới. Những ngày này cấp pháp bảo, mỗi một món pháp bảo phía trên đều tản ra vô cùng cường đại khí tức khủng bố, sắc bén không gì so sánh được, xem xét cũng là thần binh lợi khí, nhìn chằm chằm những thứ này thần binh lợi khí nhìn, liền để người có một loại dùng mình cảm giác. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy những thứ này pháp bảo, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia hỏa nhiệt thần sắc. Cái này 100 món pháp bảo, sắp thuộc về mình. Mà Thần Nguyệt Vương Triều được đến cái này 100 món pháp bảo, thực lực không thể nghi ngờ đem hội được tăng lên nhiều, mà hắn lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Những thứ này thuộc về ngươi. Lạc Tiêm Nhi không nói nhảm, vung tay lên. Cái kia bay múa đẩy trời thần binh lợi khí, đột nhiên ở giữa, hướng về Nguyệt Thiên Hàn bay đi. Nguyệt Trời lạnh nhìn lấy tình huống như vậy, không dám do dự, trên thân lực lượng khí tức ba động sôi trào mãnh liệt, hóa thành một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt khống chế lại những cái kia bay múa thần binh lợi khí. Đây là 100 gốc linh dược, đây là 100 vạn linh thạch, đây là một bộ thiên cấp công pháp, Lôi Đình Long Thần Quyết. Lạc Tiêm Nhi lần lượt đem tất cả mọi thứ, tất cả đều cấp cho đến Nhạc Thiên Đường trên tay, sau đó còn không đợi Nguyệt Thiên, còn nói cái gì lời cảm tạ, trực tiếp liền bắt đầu gọi vào người kế tiếp, Đại Quân Vương Triều, Quân Thiên Hạ. Chương 767, Đông Vực mạnh nhất tông môn. Tại Lạc Tiêm Nhi lo liệu phía dưới, tất cả chiến lợi phẩm, tất cả đều bị phân phát đi xuống. Mỗi người đều phải đến tương ứng khen thưởng. Luận công mà thưởng, công lao Việt đại nhân được đến đồ vật càng nhiều. Một số tu sĩ đều đến trước kia nghị cũng không dám nghĩ giống như lượng lớn khen thưởng, để đến bọn hắn không gì so sánh được hưng phấn kích động, mà một số được đến tương đối ít khen thưởng tu sĩ, nhìn lấy những cái kia lấy được đến vô số khen thưởng đồng bạn, lộ ra đến vô cùng nóng mắt. Bất quá lúc này bọn họ, trong lòng cũng không có quá nhiều không cam tâm, càng không có cái gì phẫn nộ cùng tức giận. Lúc này bọn họ, càng nhiều vẫn là trong lòng kìm nén một cố kình. Nhất định muốn lần tiếp theo trong khi hành động, nhất định muốn lập xuống càng đại công hơn cực khổ, dùng đại công lao đổi lấy đủ nhiều khen thưởng. Thông qua lấy lần này hành động, những tu sĩ này bọn họ đều vô cùng rõ ràng, tại Vô Thượng Tông môn bên trong, chỉ cần mình chịu nỗ lực, cái kia 16 tuyệt đối sẽ được đến khó có thể tưởng tượng hồi báo. Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn các tu sĩ lòng trung thành được tăng lên nhiều. Vô Thượng Tông môn lúc này rơi vào gieo hò trong hải dương. Cùng lúc đó, Vô Thượng Tông môn chung quanh một số cường đại tông môn thế lực được đến liên quan tới Vô Thượng Tông môn tin tức. Một cái cường đại lục phẩm trong tông môn, tông môn tông chủ chính đang nghe dưới tay người báo cáo. Tông chủ đại nhân, không lên tông môn khí thế đã thành, đã triệt để trưởng thành, bọn họ diệt đi hai cái lục phẩm tông môn, đem hai cái lục phẩm tông môn tất cả mọi thứ đều vơ vét một cái hư không, biến thành chính bọn hắn đồ vật, hiện tại Vô Thượng Tông môn bảo vật vô số. Một cái cường đại nguyên thần cảnh giới tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc đối với tông chủ báo cáo lên, hiện tại chúng ta nhất định phải cải biến nhằm vào Vô Thượng Tông môn chính sách. Tên yêu nghiệt này đồng dạng tông môn, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc bọn hắn, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ phương pháp tốt nhất thì là xa xa né tránh bọn họ, vĩnh viễn cũng không nên tới gần bọn họ. Cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ nói tới, làm đến đại điện bên trong còn lại tông môn cường giả từng cái sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, đối với hắn nói tới, không có có bất cứ người nào dám ở thời điểm này đi hoài nghi nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này bọn họ lần lượt được đến liên quan tới Vô Thượng Tông môn tin tức. Mỗi một tin tức đối với bọn hắn tới nói đều là to lớn rung động. Ngay từ đầu được đến Vô Thượng Tông môn bị Thái Nhất Tông nhằm vào thời điểm, bọn họ còn cảm thấy không sĩ xa môn, lần này xong đời, khẳng định sống không nổi. Thế mà sự tình kết quả lại hung hăng quất bọn hắn một thuốc vang dội cái tát, quất đến bọn hắn đầu góc choáng váng, triệt để mở bức. Không lên tông môn thắng lợi, làm chết Thái Nhất Tông tông chủ. Sau cùng thậm chí hướng thẳng đến Thái Nhất Tông hang ổ giết đi qua. Thế mà cái này vẫn chưa xong, tại diệt đi Thái Nhất Tông về sau, lại còn thuận tay diệt đi một cái càng thêm cường đại lục phẩm tông môn, U Minh Quỷ Tông. Cái này vô cùng dọa người. Dọa đến Huyền Hoàng Đại Lục trung vực, hắn lục phẩm tông môn, cả đám đều tâm địa phát lạnh, vô cùng e dè. Một đống lớn lục phẩm tông môn, tại thời khắc này đối một cái thất phẩm tông môn, tràn ngập kiên kỵ, chuyện này, nói ra lộ ra có chút buồn cười cùng thật không thể tin, nhưng là vấn đề này lại là thật sự phát sinh. Vô Thượng Tông môn, khí hậu đã thành. Lục phẩm tông môn tông chủ, nghe xong dưới tay người chỗ báo cáo tin tức về sau, thần sắc trên mặt có chút rung động, thở dài một hơi náo nề, truyền lệnh xuống, từ nay về sau tất cả môn nhân đệ tử tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc Vô Thượng Tông môn người, nếu ai trêu chọc Vô Thượng Tông môn người, rước lấy Vô Thượng Tông môn người trả thù, trực tiếp đem giao cho Vô Thượng Tông môn người xử trí. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền để đến tại chỗ lục phẩm tông môn các cường giả từng cái sắc mặt biến hóa. Bất quá lại không có có bất cứ người nào ở thời điểm này đứng ra phản đối tông chủ nói tới, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tông chủ nói những lời này cũng không sai. Lúc này, tuyệt đối không thể tùy ý đi trêu chọc Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn, Đông Vực mạnh nhất tông môn. Nhìn lấy tại chỗ cường giả, không có một người nói chuyện, lục phẩm tông môn tông chủ trong lòng không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, từ nay về sau, Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực mạnh nhất tông môn đã không phải là chúng ta những thứ này lục phẩm tông môn, vẫn là một cái thất phẩm tông môn, Vô Thượng Tông môn. Đông Vực mạnh nhất tông môn, Vô Thượng Tông môn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Một cái thất phẩm tông môn trở thành Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực mạnh nhất tông môn, loại chuyện này, trước lúc này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tông chủ đại nhân, ta nghe nói, không lên tông môn tông chủ Lâm Mặc, lần này, đem tất cả lướt đoạt lại bảo vật tất cả đều cấp cho dưới tay người gia hỏa này, thật sự là quá điên cuồng, nhiều đồ như vậy. Vậy mà tất cả đều phát cho dưới tay phụ thuộc tông môn Vương Triều. Ngay tại lúc này, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đột nhiên mở miệng, nói đến đây lời nói thời điểm, hắn trên mặt có nồng đậm vẻ hâm mộ, những cái kia đang chết ra hỏa, lần này thật sự là kiếm bộn, hai đại lục phẩm tông môn mấy ngàn năm tích lũy a, vậy mà 150 cứ như vậy bị bọn họ cho phân chia hết. Đúng vậy a. Lâm Mặc gia hỏa này hình thức phong cách, thật sự là khiến người ta khó có thể suy nghĩ, nhiều như vậy đồ tốt, hắn vậy mà tuyệt không lưu lại. Thật là khiến người ta hâm mộ. Muốn là chúng ta có thể có được hai đại tông môn đồ vật, cái kia thực lực chúng ta, đem hội được tăng lên nhiều, nói không chừng dùng không 3-5 năm, chúng ta liền có thể nương tựa theo cái này lượng lớn tư nguyên, trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm tông môn. Nói thật, ta thật có một loại liều lĩnh phát động đại chiến, diệt đi vô thượng tông môn, đem những vật này đều cho đoạt lại xúc động. Ngươi muốn chết khác liên lụy chúng ta. Vô thượng tông môn là chúng ta có thể trêu chọc sao? Trong lúc nhất thời, trên đại điện vang lên từng trận tiếng ồn ào. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cần kết giao vô thượng tông môn. Ngay tại trong tông môn tu sĩ hò hét tầm ý kêu la thời điểm, một cái tông môn trưởng lão đứng ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tông chủ, đối địch với vô thượng tông môn đúng là không sáng suốt, nhưng nếu như có thể cùng vô thượng tông môn kết thành đồng minh, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Chương 768, phong bạo mới. Cầu Nguyệt Thiên Tông. Một cái khoảng cách vô thượng tông môn gần nhất lục phẩm tông môn. Cái này lục phẩm tông môn, thực lực cùng Thiên Kiếm Tông, U Minh Quỷ Tông những thứ này so ra, có chênh lệch. Bất quá với tư cách là lục phẩm tông môn, thực không sánh bằng U Minh Quỷ, không sánh bằng Thái Nhất Tông, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên, vẫn là tương đối cường đại. Lúc này, toàn bộ Cổ Nguyệt Thiên Tông cường giả đều tụ đủ. Cổ Nguyệt Thiên Tông tông chủ, nghe lấy tông môn trưởng lão lời nói, thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì biến đến ngưng trọng lên. Cùng vô thượng tông môn kết thành đồng minh. Cổ Nguyệt Thiên Tông tông chủ, vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói có nồng đậm vẻ nghi hoặc, chuyện này có thể làm được sao? Vô thượng tông môn cũng không phải bình thường tông môn, muốn cùng bọn họ kết minh cũng không dễ dàng. Theo vô thượng tông môn tin tức càng ngày càng nhiều, những người này đối với vô thượng tông môn tác phong cũng là có vô cùng sâu sắc giải, biết tông môn này không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bọn họ thường thường không theo lẽ thường ra bài. Muốn cùng bọn họ kết minh, tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không lên tông môn hẳn là sẽ không cùng chúng ta kết minh, trước đó ta nghe nói, Thiên Kiếm Tông tông chủ muốn cùng bọn họ kết minh, bọn họ đều không đáp ứng. Đúng thế, Thiên Kiếm Tông cái này mạnh mẽ hơn chúng ta tông môn, muốn cùng bọn họ kết minh, bọn họ cũng không nguyện ý, chớ đừng nói chi là chúng ta Cổ Nguyệt Thiên Tông. Mà lại vô thượng tông môn hiện tại đắc tội với người thế nhưng là quá nhiều, cùng bọn hắn kết minh, chẳng phải là nói về sau chúng ta cũng muốn cộng đồng đối mặt những cái kia tiềm ẩn kẻ địch khủng bố. Vấn đề này, xem ra không lớn có lời a. Đối với sao không lên tông môn kết minh chuyện này, tại chỗ Cổ Nguyệt Thiên Tông cường giả, đại đa số người đều là cảm thấy không đáng tin lắm, cảm thấy chuyện này hẳn là không làm được. Không lên tông môn người, dưới cái nhìn của bọn họ, phong cách làm việc quá mức quỷ dị, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán bọn họ. Tông chủ đại nhân, sự do người làm. Cổ Nguyệt Thiên Tông trưởng lão, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng đối với tông chủ nói ra, ta cảm thấy chuyện này vẫn là có thể thử một chút, vô thượng tông môn tiền đồ vô lượng, ngày sau tất sẽ thành lục phẩm tông môn, không, ta cảm thấy bọn họ vô cùng có tiềm lực trở thành ngũ phẩm tông môn. Nếu như chúng ta lúc này cùng bọn hắn kết giao với lời nói, ngày sau bọn họ trở thành ngũ phẩm tông môn, đối tại chúng ta có chỗ tốt to lớn. Ngũ phẩm tông môn. Cái này trưởng lão lời nói, nhất thời làm cho tại chỗ Cổ Nguyệt Thiên Tông cường giả, từng cái sắc mặt đều hơi đổi, trong lòng cảm thấy tương đương rung động. Ngũ phẩm tông môn, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại là một cái khó có thể với tới mục tiêu. Nếu như vô thượng tông môn thật có thể trở thành ngũ phẩm tông môn, cái kia vô thượng tông môn hy vọng đem sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Chuyện này thì giao cho ngươi đi làm. Cổ Nguyệt Thiên Tông tông chủ nghe lấy trưởng lão lời nói, trầm ngâm một hồi về sau, trực tiếp hạ quyết định, thần sắc nghiêm túc đối với Cổ Nguyệt Thiên Tông trưởng lão nói ra, ngươi mang lên hậu lễ, tiến đến bái phỏng vô thượng tông môn người. Cổ Nguyệt Thiên Tông tông chủ sở thuyết lời này, không thể nghi ngờ là giải quyết dứt khoát, quyết định chuyện này. Nếu như quyết định, lập tức liền bắt đầu hành động. Cổ Nguyệt Thiên Tông trưởng lão bắt đầu chuẩn bị lên chuyện này. Cổ Nguyệt Thiên Tông người tại hành động. Mà lúc này, không chỉ là bọn họ tại hành động mà thôi. Vô thượng tông môn trung quanh các tông môn lớn lúc này cũng bắt đầu hào hành động. Không ít người lúc này đều đánh lấy giống như bọn họ tâm tư. Mà những cái kia nhìn vô thượng tông môn khó chịu tông môn, lúc này thì là tương đương khó chịu, bọn họ không thể không cải biến sách lược, phát ra mệnh lệnh tất cả tông môn môn nhân đệ tử, từ lúc này bắt đầu, tuyệt đối không thể chủ động bước lên cùng vô thượng tông môn ở giữa mâu thuẫn. Người vi phạm giết không tha. Vô thượng tông môn cho bọn hắn quá nhiều áp bách chi lực. làm cho hắn lúc này không thể không thận trọng đối đãi vô thượng tông môn. Cho dù là lục phẩm tông môn, tại thời khắc này cũng không thể không bày chính tự mình tâm tính, tiếp nhận không lên tông môn quật khởi. Vô thượng tông môn, đông vực mạnh nhất tông môn, thực chí danh quy. Chuyện này không có mấy người dám đi phủ nhận, càng không có người nào dám ở thời điểm này có khi muốn khiêu chiến vô thượng tông môn tâm tư. Vô thượng tông môn hy vọng tại diệt đi hai đại lục phẩm tông cửa phía sau, triệt để dựng đứng lên. Mà lúc này vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc đối với chung quanh các đại thế lực người tâm tư cũng không rõ ràng, cũng không có hứng thú đi giải lúc này bọn họ là làm sao muốn. Lúc này vô thượng tông môn bên trong, vô số tu sĩ đều đã được đến cái kia thuộc về bọn hắn cái kia một phần khen thưởng. Được đến vô số khen thưởng về sau, vô thượng tông môn tu sĩ cả đám đều hưng phấn không thôi. Đối với bọn hắn tới nói, lần này hành động thu hoạch quả thực cũng là khó có thể tưởng tượng, thiên hàng hoành tài, để bọn hắn trong nháy mắt thì bạo giàu lên. Sư tôn đại nhân, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã xử lý hoàn tất. Đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất về sau, Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, đối với Lâm Mặc báo cáo vui lên, lần này khen thưởng đối với tông môn tu sĩ có to lớn của vũ, có thể tưởng tượng, hiện tại chỉ cần sư tôn đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, tất cả tông môn tu sĩ chắc chắn xông pha khói lửa. Lần này khen thưởng đối với vô thượng tông môn lực ngưng tụ tăng lên là khó có thể tưởng tượng, đủ để kích phát vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đối vô thượng tông môn lòng trung thành quy. Theo vô thượng tông môn có thịt ăn, đây là hiện tại chỗ có vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ ý nghĩ nhất quán. Không tệ, Lạc Tiêm Nhi chuyện này xử lý phi thường hoàn mỹ, dạng này Lâm Mặc rất là hài lòng, cười đối Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu nói, tiếp theo nên chúng ta chỉnh đốn thời điểm phong bạo mới sắp hội buông xuống, chúng ta cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 769, Phong Thiên Dương đến sứ môn. Phong bạo mới sắp hội buông xuống. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến ngưng trọng lên, đối với sư tôn nói mỗi một câu, Lạc Tiêm Nhi đều hội coi trọng không gì sánh được. Mà lúc này, Lâm Mặc nói lời này, tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng có phi thường lớn trùng kích. Sư tôn, Lạc Tiêm Nhi sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ngài nói nguy cơ là? Đối với Lâm Mặc sở thuyết phong bạo nguy cơ, Lạc Tiêm Nhi trong lòng tuy nhiên phi thường trọng thị, nhưng lại không rõ ràng Lâm Mặc nói cho cùng là chuyện gì. Phong Thiên Dương, Lâm Mặc trong mắt hơi híp, trong ánh mắt lóe ra lấy ánh sáng, chậm rãi mở miệng nói ra, Thái Nhất Tông tiền nhiệm tông chủ Phong Thiên Dương, một kiếp sinh cảnh giới tu sĩ. Phong Thiên Dương sự tình Lâm Mặc tự nhiên không có quên, đây chính là một kiếp sinh cảnh giới cường giả, quên đây chính là hội có nguy hiểm tính mạng, cho nên Lâm Mặc đối với chuyện này vẫn luôn cái 753 ở trong lòng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi sắc mặt cũng là hơi đổi, kiếp sinh cảnh giới cường giả, đây chính là ngũ phẩm tông môn mới có thể nắm giữ cường giả. Phong Thiên Dương thật đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Đối với kiếp sinh cảnh giới cường giả, Lạc Tiêm Nhi mặc dù không có được chứng kiến, nhưng là chỉ cần tưởng tượng một chút lợi hại cảnh giới cường giả độ mạnh, liền có thể biết kiếp sinh cảnh giới cường giả hội đáng sợ cỡ nào. Ích hải cảnh giới cường giả đối ở hiện tại Lạc Tiêm Nhi đến cũng là không thể chiến thắng tồn tại, mà kiếp sinh cảnh giới cường giả giết ích hải cảnh giới tu sĩ cơ hồ là bởi vì giết gà đồng dạng dễ dàng. Đây hết thảy đủ để chứng minh kiếp sinh cảnh giới cường giả là kinh khủng bực nào. Mà bây giờ vô thượng tông môn tức sẽ đối mặt một tôn kiếp sinh cảnh giới cường giả, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn nguy cơ. Người cũng không cần phải sợ, tuy nhiên kiếp sinh cảnh giới cường giả xác thực rất cường đại, nhưng là có vì thực chiến, hắn cũng là long cũng phải cho ta cột lại, là hổ cũng cho ta nằm sấp. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt lo lắng thần sắc, Lâm Mặc thần sắc trên mặt xác thực biến đến dễ dàng hơn, cười nói với Lạc Tiêm Nhi, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đừng nói kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng là lại cường đại một chút tu sĩ đến, cũng có thể để hắn có đến mà không có về. Một cỗ cường đại tự tin khí tức từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt mà ra, cái này một cỗ khí tức bệ nghệ thiên hạ, ba khí không gì so sánh được. Cảm thụ lấy Lâm Mặc trên thân cái này một cỗ khí tức, Lạc Tiêm Nhi nhất thời trong lòng một trận, dạng này nhất thời gật đầu, minh bạch sư tôn. Đối với mình sư tôn, Lạc Tiêm Nhi cơ hồ là tín nhiệm vô điều kiện. Đã sư tôn đều đã nói, không cần lo lắng, cái kia Lạc Tiêm Nhi tự nhiên là không có quá nhiều lo lắng, nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, cẩn thận an bài cũng chính là chuyên mệnh lệnh của ta. Không lên tông môn, tập thể bế quan. Chiến lược phía trên có thể miệt thị địch nhân, nhưng là chiến thuật phía trên, nhất định phải ứng phó cẩn thận người khác, cho nên Lâm Mặc cho dù đối với kiếp sinh cảnh giới Phong Thiên Dương, cũng không có quá nhiều vị trí, nhưng lại hội hết sức chăm chú đối đãi chuyện này, trực tiếp thì đối với Lạc Tiêm Nhi phân phó, làm cho tất cả mọi người đều cho ta bế quan tu luyện, tranh thủ đem thu hồi cảnh giới đột phá đi lên. Đoạn thời gian này ta tiếp tục đem tông môn đại trận củng cố một chút, tăng lên phòng ngự lực. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, thực lực vẫn là tương đối khủng bố, Lâm Mặc nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhất định phải để chỗ có vô thượng tông môn người đều hiểu, bọn họ sắp đối mặt là cái gì nguy cơ. Đối với Lâm Mặc mệnh lệnh, Lạc Tiêm Nhi không chần chờ chút nào, lập tức liền bắt đầu hành động. Theo Lạc Tiêm Nhi từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra, toàn bộ vô thượng tông môn trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Kiếp sinh cảnh giới cường giả, vô thượng tông môn sắp đối mặt kiếp sinh cảnh giới cường giả tiến công. Tin tức này đối với vô số tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức. Để đến vô thượng tông môn tu sĩ cường giả, nhất thời cảm thấy một trận sợ mất mật. Kiếp sinh cảnh giới cường giả a, bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ giống như cái này khiến đến cường giả, mà bây giờ đáng sợ như thế cường giả có khả năng sẽ đến tiến công bọn họ, cái này vô cùng dọa người. Sợ cái gì? Không phải liền là kiếp sinh cảnh giới cường giả? Có tông chủ đại nhân, hắn dám đến liền phải chết. Nguyệt Thiên Hàn lúc này tâm tình rất không tệ, nhìn lấy nghe mệnh lệnh về sau lộ ra có chút lo lắng Nguyệt Vô Song, lạnh hư một tiếng, từ tốn nói, hiện tại vô thượng tông môn thực lực không thể coi thường, chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt, kiếp sinh cảnh giới cường giả đến lại có thể nhịn chúng ta như thế nào. Nguyệt Thiên Hàn lúc này trong lòng lòng tin bạo dạn, đối với Lâm Mặc tràn ngập lòng tin, đối với mình tràn ngập lòng tin. Tại Nguyệt Thiên Hàn nhìn, chỉ cần bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, dù cho kiếp sinh cảnh giới cường giả thật đánh tới, vấn đề cũng không lớn. Hắn không có năng lực có thể chịu đựng được, thậm chí còn có thể phản sát. Có Lâm Mặc, không có cái gì không có khả năng. Theo to lớn tiếng oanh minh vang lên, vô thượng tông môn hộ tông đại trận trực tiếp đem chọn cái vô thượng tông môn thánh địa triệt để bao trùm lên đến, cùng ngoại giới ngăn cách quan hệ. Cùng ngoại giới ngăn cách quan hệ về sau, vô thượng tông môn tu sĩ lập tức liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, cả đám đều giành giật từng giây, tranh thủ tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, tăng lên chính mình thực lực. Ngay tại vô thượng tông môn triệt để bế quan, tiến vào tu hành trạng thái bên trong thời điểm, để cho cả vô thượng tông môn đều rơi vào tình trạng khẩn trương bên trong, cường địch Phong Thiên Dương lúc này chính đi ra thời không thông đạo, đến chính mình mục đích. Ngũ phẩm tông môn Thiên Ma Thần Tông, vô thượng tông môn. Đến Thiên Ma Thần Tông về sau, Phong Thiên Dương trong ánh mắt lóe qua một vẻ không gì so sánh được băng lãnh oán hận thần sắc, ta muốn để cho các ngươi biến thành cho bụi. Lâm Mặc, ta muốn để ngươi trả giá bằng máu, muốn để ngươi đi xuống cho Thái Nhất Tông chôn cùng. Chương 770, Phong Thiên Dương cầu viện. Thái Nhất Tông bị hủy diệt. Chuyện này đối với Phong Thiên Dương tới nói có khó có thể tưởng tượng đả kích. Làm cho Phong Thiên Dương đối với vô thượng tông môn hận thấu xương, hận không thể đem vô thượng tông môn trên dưới người đều nghiền xương thành cho. Nguyên bản Phong Thiên Dương là dự định lập tức đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách. Bất quá tại biết Lâm Mặc diệt đi Thái Nhất Tông về sau, thuận tay lại đem U Minh Quỷ Tông cho diệt đi sự tình, hắn lập tức liền đem ý nghĩ trong lòng cho tắt mất. Vô thượng tông môn không đơn giản, không thể tùy tiện hành động, nhất định phải trước chuẩn bị tốt, bằng không rất có thể hắn kết cục sẽ phi thường buồn phim. Không may, cũng chính vì vậy, Phong Thiên Dương không có lập tức hành động đi tìm vô thượng tông môn tính sổ sách, mà chính là đi qua một phen cân nhắc về sau, nghĩ đến tìm Việt Binh, nghĩ đến chính mình vô cùng cường đại sư tôn, nghĩ đến chính mình đồng môn sư huynh đệ, vì ổn thỏa lý do, vì có thể một lần đem vô thượng tông môn cho diệt đi, Phong Thiên Dương trực tiếp trở lại Thiên Ma Thần Tông. Phong Thiên Dương sư tôn chính là Thiên Ma Thần Tông một trưởng lão. Thiên Ma Thần Tông với tư cách là vô cùng cường đại ngũ phẩm tông môn, trong tông môn cường giả như mây, tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả, tu vi cảnh giới đều là kiếp sinh cảnh giới cất bước cường giả. Kiếp sinh cảnh giới cường giả thực là lục phẩm tông môn tông chủ cũng không có mấy người có thể đạt đến cấp độ này, thế mà tại Thiên Ma Thần Tông bên trong, loại này cấp bậc cường giả chỉ có thể là một trưởng lão mà thôi. Bởi vậy có thể thấy Thiên Ma Thần Tông cường đại. Thiên Ma Thần Tôn truyền thừa vạn năm, hương hỏa cường thịnh, môn đồ vô số, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong thanh danh hiển hách, uy vọng vô biên. Tại Huyền Hoàng Đại Lục Thiên Hoang Thần Vực bên trong coi là một cái bá chủ cấp bậc thế lực. Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực đối khắp cả Huyền Hoàng Đại Lục tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả. Tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực xưng hùng xưng bá tông môn, ra Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực cơ bản chẳng đáng là gì. Lục phẩm tông môn tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực có thể xưng vương xưng bá, nhưng là ra Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực về sau, lục phẩm tông môn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tại cường đại ngũ phẩm tông môn trước mặt, lục phẩm tông môn cơ hồ thì cùng con kiến hôi cùng giống như ở giữa chênh lệch một dạng, khó để bù đắp. Mà Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, cũng là ngũ phẩm tông môn Thiên Ma Thần Tông một cái môn nhân đệ tử. Đương nhiên, lấy hắn tu vi, cho dù là Thiên Ma Thần Tông chi bên trong một cái đệ tử, địa vị vẫn là tương đối cao. Lần này, Phong Thiên Dương tông môn bị diệt mất, đối với Phong Thiên Dương đả kích vẫn là vô cùng to lớn, để hắn lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, hận không thể đem Lâm Mặc ăn sống nuốt tươi. Ngay từ lúc đầu, Phong Thiên Dương dự định trực tiếp đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách, tìm Lâm Mặc báo thù, thế nhưng là làm hắn biết, Lâm Mặc tại diệt đi Thái Nhất Tông về sau, trở tay lại đem U Minh Quỷ Tông cho diệt đi, cái này làm cho hắn lửa giận trong lòng không thể không áp chế lại. Lâm Mặc có thể làm đến điểm này, đủ để chứng minh Lâm Mặc thực lực vô cùng kinh khủng. Có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi lục phẩm bên trong, nói rõ Lâm Mặc thực lực tuyệt đối đã vượt qua lục phẩm tông môn phạm chủ, nói không chừng sau lưng còn có cái gì cường đại kinh khủng thế lực chống đỡ lấy. Tại loại tình huống này, Phong Thiên Dương chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn lại, đi trước tìm một số viện binh, sau đó lại đối Lâm Mặc động thủ. Lấy hắn cẩn thận tính tình, lập tức liền nghĩ đến chính mình sư môn, nghĩ đến chính mình đồng môn sư huynh đệ, còn có chính mình vô cùng cường đại sư tôn. Hắn muốn làm đến không có sơ hở nào, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, hắn liền muốn nhất định đem vô thượng tông môn duy nhất một lần cho diệt đi, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Mà muốn làm đến không có sơ hở nào, hắn liền muốn có đầy đủ viện binh, đầy đủ trợ thủ. Lấy hắn kiếp sinh cảnh giới tu vi, hắn đều cần muốn làm như thế, bởi vậy có thể thấy, Phong Thiên Dương đối với vô thượng tông môn, lúc này trong lòng đã tràn ngập to lớn, đối với Lâm Mặc cũng cho cực lớn kính nể. Phong Thiên Dương chính là Thiên Ma Thần Tông môn nhân đệ tử, ra vào Thiên Ma Thần Tông, tự nhiên không nói chơi, dễ như trở bàn tay, hắn liền tiến vào Thiên Ma Thần Tông bên trong. Tiến vào Thiên Ma Thần Tông về sau, Phong Thiên Dương cái thứ nhất muốn gặp người, dĩ nhiên chính là hắn sư tôn, Phong đạo tử, một cái phi thường cường đại người. Thiên Ma Thần Tông một vị trưởng lão. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Ngươi không phải ra ngoài du lịch thiên hạ lịch luyện đi sao? Chẳng lẽ ngươi tu vi cảnh giới đã đột phá?" Làm Phong Thiên Dương xuất hiện tại Phong đạo tử nói trên trận thời điểm, một cái mặt không râu bạc trắng, tay cầm phù trầm trung niên đạo nhân, lập tức liền phát hiện hắn đến, nhìn lấy hắn, không khỏi lộ ra kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc, hướng về hắn đi tới. Vừa nhìn thấy cái này trung niên đạo nhân, Phong Thiên Dương trên mặt nhất thời thì lộ ra một vệt vui mừng, cười đối trung niên đạo nhân mở miệng hô: "Đại sư huynh, đã lâu không gặp, ngài gần nhất có khỏe không?" Một bên nói, Phong Thiên Dương một bên hướng về trung niên đạo nhân đi qua, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, hiển nhiên, đối với nhìn đến cái này trung niên đạo nhân, Phong Thiên Dương tâm tình rất không tệ, vốn trong lòng phiền muộn tâm tình, tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành thiếu không ít. "Ta còn tốt tiểu sư đệ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Ngươi tu vi cảnh giới a?" "Đột phá." "Ngươi vậy mà thật đột phá đến kiếp sinh cảnh giới?" Trung niên đến người ánh mắt rơi vào Phong Thiên Dương trên thân, cảm nhận được Phong Thiên Dương thân thể phía trên khí tức ba động cường độ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. "Đây cũng quá nhanh, lúc này mới thời gian mười mấy năm, ngươi lại nhưng đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới." Chương 771, ta là trở về viện binh. Phong Thiên Dương đại sư huynh, nhìn lấy Phong Thiên Dương giờ tí tình huống, cảm thấy tương đương giật mình cùng thật không thể tin. Phong Thiên Dương mười mấy năm trước vẫn chỉ là một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong tu sĩ mà thôi, mà lúc này hắn tu vi cảnh giới đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Thời gian mười mấy năm, đem tu vi cảnh giới theo ích hải cảnh giới tăng lên tới kiếp sinh cảnh giới, đây chính là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Liền xem như thiên tài như Mây Thiên Ma Thần Tông bên trong, có thể làm đến loại chuyện này người cũng là lắc đắc không có mấy. Mỗi một cái đều là tối đỉnh cấp thiên tài. Đã từng Phong Thiên Dương, nhìn không ra có cường đại như thế thiên phú a. Phong Thiên Dương đại sư huynh, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Nghe lấy chính mình đại sư huynh lời nói, Phong Thiên Dương tâm tình không khỏi biến đến đỡ một ít. Đương nhiên, nếu như không có vô thượng tông môn sự tình, lúc này nghe lấy chính mình đại sư huynh ca ngợi, tâm tình của hắn nhất định sẽ càng càng tươi đẹp thoải mái dễ chịu. Mà lúc này, bởi vì vô thượng tông môn sự tình, dẫn đến tâm tình của hắn biến đến vô cùng phiền muộn, không gì so sánh được biệt khuất, cho nên nghe đến chính mình đại sư huynh tán dương, hiệu quả cũng lớn đại giảm đi, trên mặt ngược lại là lộ ra một vệt vẻ cười khổ. "Đại sư huynh." Phong Thiên Dương ánh mắt nhìn chính mình đại sư huynh, ngữ khí đắng chát nói ra: "Kiếp sinh cảnh giới lại như thế nào đâu? Kiếp sinh cảnh giới cũng cải biến không ta hiện tại tao ngộ, cũng cứu vãn không một ít gì đó, ta thật sự là rất khó khăn." "Rất khó khăn?" Phong Thiên Dương cảm thấy mình lúc này thật sự là rất khó khăn. Đường đường lục phẩm tông môn tông chủ, Thiên Ma Thần Tông trưởng lão đệ tử, kiếp sinh cảnh giới cường giả, lại bị một cái thất phẩm tông môn người làm đến dục tử dục tiên. Loại chuyện này, mặc kệ phóng tới người nào trên thân, đều có thể đem nhân tâm hình dáng làm cho sụp đổ. Lúc này Phong Thiên Dương tâm tính thì là có chút sụp đổ. Phong Thiên Dương đại sư huynh nghe xong Phong Thiên Dương lời nói, thần sắc trên mặt càng thêm kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra một bộ không gì so sánh được ánh sáng, nhìn lấy Phong Thiên Dương. "Làm sao? Sư đệ, ngươi đây là tình huống thế nào?" Phong Thiên Dương đại sư huynh, ngữ khí nghi ngờ đối với Phong Thiên Dương hỏi: "Đột phá kiếp sinh cảnh giới, ngươi cũng coi là Thiên Ma Thần Tông bên trong đỉnh cấp cường giả, vì sao còn sẽ như thế rầu rĩ không vui? Đây là có tâm sự gì đâu? Đối với tông môn bị diệt mất, mình bị một cái thất phẩm tông môn người làm cho chật vật không chịu nổi sự tình." Phong Thiên không sai tự nhiên là không thế nào nguyện ý cùng chính mình đại sư huynh lấy ra nói. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn biết, chính mình nhưng lại không thể không nói. Bởi vì hắn hiện tại là đi cầu viện binh, là đến giúp cứu binh. Chính mình sư huynh đệ, cũng là hắn mục tiêu một trong. Trước mắt đại sư huynh, càng là trọng yếu nhất. Đại sư huynh tu vi cảnh giới, cũng sớm đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới. Lúc này, thậm chí đã đạt tới kiếp sinh cảnh giới trung kỳ tu vi, khủng bố vô biên. Có đại sư huynh giúp đỡ, đối với Phong Thiên Dương tới nói, không gì so sánh được quan trọng. là diệt đi vô thượng tông môn quan trọng trợ lực. Cho nên Phong Thiên Dương rất đúng trong lòng tương đương khó chịu, không nguyện ý cùng người khác sách từ bản thân biệt khuất tao ngộ, cuối cùng vẫn chỉ có thể kiên trì giải thích. Đại sư huynh nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta muốn đi gặp một chút sư tôn. Phong Thiên Dương sâu hít một hơi, trong ánh mắt phản qua một vệt cừu hận ánh sáng, đối với hắn đại sư huynh nói ra, lần này ta là trở về viện binh. Trở về viện binh? Phong Thiên Dương đại sư huynh nghe xong Phong Thiên Dương lời này, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, cảm thấy có chút khó tin. Phong Thiên Dương hiện tại tu vi cảnh giới đều đã đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, hơn nữa còn là một cái lục phẩm tông môn tông chủ, thân phận địa vị còn có thực lực đều là phi thường khủng bố. Loại này cấp bậc cường giả tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên cơ bản đã là hoành hành không sợ tồn tại. Hiện tại làm sao đột nhiên liền muốn viện binh đâu? Ta bị một cái thất phẩm tông môn cho thu thập. Phong Thiên Dương khẽ cắn môi, ngữ khí có chút gian khó nói, bị một cái tên là vô thượng tông môn thất phẩm tông môn cho thu thập. Ta Thái Nhất Tông đều bị diệt mất, cũng là bị cái này vô thượng tông môn cho diệt đi. Một cái thất phẩm tông môn? Cái gì? Phong Thiên Dương đại sư huynh, nghe xong Phong Thiên Dương lời này, nhất thời thì kinh hãi, ngươi tại cùng ta nói đùa sao, sư đệ? Thất phẩm tông môn? Ngươi xác định ngươi tông môn là bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi? Cái này sao có thể? Lúc nào thất phẩm tông môn còn có thể diệt đến rơi lục phẩm tông môn? Cái này cho đùa, không tốt đẹp gì cười a. Đối với Phong Thiên Dương nói tới, Phong Thiên Dương đại sư huynh phản ứng đầu tiên cũng là gia hỏa này đang cùng mình nói đùa. Không sai, cũng là đang nói đùa. Bởi vì tại Phong Thiên Dương đại sư huynh khái niệm bên trong, một cái thất phẩm tông môn diệt đi một cái lục phẩm tông môn, hơn nữa còn là một cái nắm giữ kiếp sinh cảnh giới cường giả lục phẩm tông môn, làm cho kiếp sinh cảnh giới cường giả trở về viện binh, loại chuyện này căn bản liền không khả năng phát sinh. Thất phẩm tông môn tại lục phẩm tông môn trước mặt vốn nên như con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, không chịu nổi một kích mới đúng, làm sao có thể không được đến 5-8 lục phẩm tông môn? Dù sao Phong Thiên Dương đại sư chưa thấy qua dạng này sự tình, cũng chưa từng nghe nói hoang đường như vậy sự tình. Phong Thiên Dương nhìn lấy chính mình sư huynh phản ứng, trong lòng càng thêm đắng chát, cảm giác đến trên mặt nóng bỏng đau đớn, chuyện này đối với hắn mà nói là một cái sỉ nhục. Đường đường lục phẩm tông môn cũng bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi, loại chuyện này nói ra người khác cũng không tin. Thế mà khiến người ta khó có thể tin sự tình lại phát sinh, mà lại vẫn là phát sinh ở trên người hắn. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Chương 772, Phong Thiên Dương bất đắc dĩ. Phong Thiên Dương nói tới, khiến người ta cảm thấy tương đương khó có thể tin. Dù sao Phong Thiên Dương đại sư huynh đã cảm thấy chuyện này có chút vô nghĩa. Một cái thất phẩm tông môn diệt đi một cái lục phẩm bên trong, làm cho một cái lục phẩm tông môn kiếp sinh cảnh giới tông chủ chạy về đến viện binh, loại chuyện này thấy thế nào thì làm sao hoang đường. Phong Thiên Dương nhìn lấy chính mình đại sư huynh phản ứng, chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng đau đớn, cảm thấy mình mặt bị người một bàn tay quất, đùa với hắn mặt mũi bầm dập. Tuy nhiên hắn cũng lý giải chính mình đại sư huynh ý nghĩ, biết rõ một cái thất phẩm tông môn diệt đi một cái lục phẩm tông môn, làm cho hắn cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả trở về giúp cứu binh, loại chuyện này vô cùng khiến người ta khó có thể tin. Nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũng là cảm thấy nóng bỏng, cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng khó coi, thậm chí hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không ra, đại sư huynh, cái này vô thượng tông môn không phải bình thường thất phẩm tông môn, bọn họ tông chủ không thể coi thường, lần này ta là ăn một cái thiệt ngầm. 18. Hít sâu một hơi, Phong Thiên Dương vì để cho mình mặt mũi đẹp mắt một chút, kiên trì đối với mình đại sư huynh giải thích nói, cái này vô thượng tông môn không chỉ có diệt đi ta Thái Nhất Tông, còn thuận tay diệt đi một cái cùng Thái Nhất Tông tương xứng lục phẩm tông môn, U Minh Quỷ Tông. U Minh Quỷ Tông, đại sư huynh ngài cũng hẳn nghe nói qua, đây là một cái vô cùng có thực lực trùng kích ngũ phẩm cường đại lục phẩm tông môn, bọn họ tông chủ Thiệu Thiên Hùng cũng là một cái vô cùng có khả năng đột phá kiếp sinh cảnh giới cường giả. Thế mà cũng là loại này cấp bậc tông môn, loại này cấp bậc cường giả vẫn như cũng là bị vô thượng tông môn dễ như trở bàn tay cho diệt đi, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Bởi vậy có thể thấy, vô thượng tông môn tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi cất, cũng không thể dùng đồng dạng ánh mắt đi đối đãi bọn họ, tất cả đều là yêu nghiệt, đều là quái vật. Phong Thiên Dương cho mình giải thích, cho mình vãn hồi một chút mặt mũi. Muốn làm như thế nhất định phải nâng lên vô thượng tông môn. Tuy nhiên, Phong Thiên Dương không muốn làm như vậy, nhưng là, lúc này hắn nhất định phải muốn làm như thế, không phải vậy hắn mặt liền không có địa phương đặt. Nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, Phong Thiên Dương đại sư huynh trong ánh mắt có nồng đậm nghi hoặc ánh sáng. Hiển nhiên đối với Phong Thiên Dương sở thuyết những lời này, vẫn như cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến Phong Thiên Dương vẫn là đang cùng mình nói đùa. Không có cách. Dù sao loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Phong Thiên Dương đại sư huynh sống lâu như thế, chưa bao giờ từng nghe nói qua có dạng này sự tình nghệ phát sinh. Hắn chả chưa thấy qua cái kiêm như bức thất phẩm tông môn có năng lực đi diệt đi một cái lục phẩm tông môn, hơn nữa còn là đồng thời diệt đi hai cái lục phẩm tông môn. Chỉ có ngũ phẩm tông môn, giống Thiên Ma Thần Tông loại này quái vật khổng lồ, mới có thể làm đến loại chuyện này. Phong Thiên Dương nhìn lấy chính mình đại sư huynh phản ứng, thì biết mình đại sư huynh lúc này trong lòng đại khái ý nghĩ, biết mình đại sư huynh hiển nhiên vẫn là không tin tưởng lắm chính mình nói tới, dạng này trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng là, tại lúc này, hắn cũng biết mình giải thích lại nhiều, cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn thẳng thắn liền không lại nói chuyện này, vẫn là đối chính mình đại sư huynh nói, đại sư huynh, sư tôn hiện tại có rảnh hay không? Ta muốn gặp một chút sư tôn đại nhân. Sư tôn vừa tốt bế quan đi ra, hiện tại có thời gian. Phong Thiên Dương đại sư nói, nghe lấy lời này, tuy nhiên trong lòng lúc này còn tràn ngập nghi vấn, nhưng nhìn Phong Thiên Dương phản ứng, cũng biết mình không có cách nào tiếp tục hỏi tiếp, không phải vậy Phong Thiên Dương muốn xấu hổ đến chết, cho nên hắn thì nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, vừa vặn ta cũng muốn đi gặp một chút sư tôn, chúng ta cùng đi đi. Ngay sau đó, Phong Thiên Dương liền cùng chính mình đại sư nói, cùng đi phía trên Phong đạo tử đạo tràng, tiến vào Phong đạo tử trong đạo trường đại điện. Phong Thiên Dương sư tôn Phong đạo tử, đó cũng là Thiên Ma Thần Tông một tôn trưởng lão cấp bậc cường giả. Tu vi cảnh giới, cao thâm mặt chắc, nghe nói, trăm năm trước, liền đã đạt đến kiếp sinh cảnh giới đỉnh phong trạng thái. Thậm chí có truyền ngôn, Phong đạo tử lúc nào cũng có thể tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo, bước vào huy phong, mở ra thiên môn. Đương nhiên loại chuyện này chỉ là truyền ngôn mà thôi, đến cùng phải hay không thật, Phong Thiên Dương cũng không lớn giải, bởi vì Phong đạo tử cũng không thích cùng dưới tay mình đệ tử đàm luận có liên quan tới chính mình sự tình, thậm chí không thích dưới tay mình đệ tử quá quan tâm kỹ càng hắn sự tình. Phong Thiên Dương cùng chính mình đại sư cùng một chỗ bước vào Phong đạo tử đại điện. 210 ngay tại Phong Thiên Dương cất bộ, vừa mới bước vào đại điện một khắc này, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng thần niệm chi lực trong nháy mắt bao phủ tại Phong Thiên Dương trên thân. Đột nhiên ở giữa, cảm nhận được cái này một cỗ cường đại không gì so sánh được thần điện chi lực bao phủ ở trên người. Cũng là mạnh như Phong Thiên Dương cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả cũng là thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, trong lòng đột nhiên giật mình. Thật là khủng khiếp thần niệm chi lực. Phong Thiên Dương vậy mà cảm giác chính mình tại cái này cỗ kinh khủng thần niệm chi lực phía dưới, không có chút nào sức chống cự. Cái này khiến đến Phong Thiên Dương trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không tệ. Ngay tại Phong Thiên Dương rung động trong lòng không gì so sánh được thời điểm, một đạo còn giống như quỷ bóng người, đột nhiên lấp lóe mà ra, xuất hiện tại Phong Thiên Dương trước người, một đôi tràn ngập áp bách chi lực ánh mắt, nhìn chằm chằm Phong Thiên Dương, sau đó một thanh âm ràng rặc vang lên, thời gian mười mấy năm thì vượt qua ích hải cảnh giới đỉnh phong hàng rào, thành công trở thành kiếp sinh cảnh giới tu sĩ, rất không tệ, ngươi để vi sư rất vui mừng. Chương 773, Phong đạo tử. Đột nhiên xuất hiện bóng người, chính là Phong Thiên Dương sư tôn Phong đạo tử. Phong đạo tử ánh mắt sắc bén không gì so sánh được, giống như hai thanh lợi kiếm rơi vào Phong Thiên Dương trên thân, trên dưới liếc nhìn, tựa hồ sông Phong Thiên Dương trên thân tất cả bí mật đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng đồng dạng. Loại này sắc bén ánh mắt làm cho với tư cách là kiếp sinh cảnh giới Phong Thiên Dương cũng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp bách chi lực, tránh khỏi hắn tóc gáy trên người tại thời khắc này đều đứng thẳng đứng lên. Bất quá làm Phong Thiên Dương thấy rõ ràng người tới thời điểm, thần sắc trên mặt lại trong nháy mắt biến đến kinh hỉ lên. Sư tôn đại nhân. Phong Thiên Dương nhìn lấy xuất hiện tại trước người mình hắc bào lão giả, trong hai mắt lóe lên kích động thần, sau đó trực tiếp tất cung tất kính quỳ xuống, đối với cái này hắc bào lão giả hành lễ, thanh âm kích động, bất hiếu đồ nhi Phong Thiên Dương, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Phong đạo tử nhìn lấy Phong Thiên Dương tất cung tất kính đối với mình hành lý bộ dáng, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đối với hắn phất phất tay, để đứng lên. Nghe lấy những sư tôn này lời nói, Phong Thiên Dương lúc này mới đứng lên. Đối với mình sư tôn, Phong Thiên Dương đây chính là vô cùng kính nể. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu đều là nhờ có Phong đạo tử, lúc trước nếu không phải là bởi vì Phong đạo tử nhìn chúng hắn, thu lưu hắn, hắn liền không khả năng có được hôm nay hết thảy. Phong Thiên Dương chiến lên tới về sau, Phong đạo tử ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Phong Thiên Dương trên thân. Cảm thụ lấy Phong Thiên Dương lúc này trên thân lực lượng khí tức ba động, Phong đạo tử liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ. Phong đạo tử trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười. Cười đối Phong Thiên Dương gật đầu nói, có thể tại thời gian mười mấy năm bên trong, tạm vì cảnh giới đột phá đi lên, quả thực để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Thiên Dương nghe lấy Phong đạo tử tán thưởng, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hưng phấn cùng kích động. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, chính mình sư tôn, thế nhưng là rất ít tán thưởng người. Thì liền những cái kia tu vi cảnh giới cao hơn chính mình, mạnh mẽ hơn chính mình, phần lớn là huynh đệ, cũng có rất ít người được đến Phong đạo tử tán thưởng, điểm này theo thân thể biên đại sư huynh trên mặt một lần kia hâm mộ thần sắc liền có thể nhìn ra được. Lúc này, Phong Thiên Dương đại sư huynh đối với Phong Thiên Dương đắc đạo Phong đạo tử xương ba khen ngợi, hiển nhiên là có chút hâm mộ. Vào đi. Phong đạo tử nhìn một hồi Phong Thiên Dương về sau, chắp tay sau lưng xoay người, từng bước một đi vào đại điện bên trong. Gặp tình huống như vậy, Phong Thiên Dương sư huynh đệ hai người lập tức theo sau tiến vào đại điện bên trong. Về sau, Phong đạo tử ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Phong Thiên Dương trên thân. Ngươi từ trước đến nay không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, lần này lại có gì sự tình? Phong đạo tử ánh mắt tại Phong Thiên Dương trên thân đánh giá, chậm rãi mở miệng hỏi, có phải hay không lại gặp đến khó khăn gì? Hiển nhiên đối với mình tên đồ đệ này, Phong đạo tử hết sức quen thuộc giải. Không đợi Phong Thiên Dương mở miệng nói, hắn liền đã trước tiên mở miệng, điểm ra Phong Thiên Dương ý đồ đến. Sư tôn. Phong Thiên Dương nghe xong chính mình sư tôn lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến đắng chắc lên, trong ánh mắt lóe qua một vẻ thống khổ thần sắc, đối với Phong Thiên Dương nói ra, đệ tử xác thực có việc trở về cầu sư tôn. Phong Thiên Dương biết, tại chính mình sư tôn trước mặt, quanh co lòng vòng, là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình, cho nên tuy nhiên cảm thấy mình sự tình có chút mất mặt, có chút không thể gặp người, nhưng là hắn vẫn là khẽ cắn môi về sau. Trực tiếp làm, đem chính mình sự tình nói ra. Đem vô thượng tông môn sự tình triệt để nói cho Phong đạo tử. Làm Phong Thiên Dương một năm một mười đem mình lúc này cảnh ngộ nói ra thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình tâm, rút rút lại, tương đương xoắn suýt, tương đương biệt khuất khó chịu. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị một cái thất phẩm tông môn thấp đến bây giờ cái này chán nản cấp độ, trong lòng của hắn thì tương đương biệt khuất, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể đem Lâm Mặc cùng vô thượng tông môn một bàn tay đập thành cặn bã cho. Phong đạo tử nghe lấy Phong Thiên Dương một năm một mười kể ra, thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến có chút cổ quái, trong ánh mắt càng là toát ra một tia nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Phong Thiên Dương sở thuyết sự tình để Phong đạo tử cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Một cái thất phẩm tông môn đem một cái lục phẩm tông môn giết đi, thậm chí làm cho chính mình kiếp sinh cảnh giới đệ tử không thể không chạy về đi cầu viện binh, chuyện này theo Phong đạo tử vô cùng thật không thể tin, thậm chí để Phong đạo tử cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Không sai, cũng là hoang đường. Đối với Phong đạo tử tới nói, một cái thất phẩm tông môn giống một cái lục phẩm tông môn bức bách đến tình trạng như thế, quả thực không thể tưởng tượng khí. Thì liên hắn loại này cấp bậc lao yêu quái đều chưa từng nghe nói qua dạng này, thật không thể tin sự tình. Cái này vô thượng tông môn thật có thần ký như vậy, bọn họ thật sự là một cái thất phẩm tông môn. Ngươi không có lầm chứ? Dù cho người nói chuyện là mình đệ tử Phong đạo tử, vẫn như cũng là đối với tin tức này cảm thấy có chút khó có thể tin, cảm thấy mình đệ tử có phải hay không lầm sự tình gì. Gia hỏa này sẽ không phải là tính sai địch nhân. Chương 774, đồ nhi rất khó khăn. Phong đạo tử lúc này cảm thấy mình đệ tử có phải hay không tính sai sự tình gì, lầm đối thủ, không đem một cái vô cùng cường đại tông môn làm thành một cái nhỏ yếu thất phẩm tông môn. Bằng không, một cái thất phẩm tông môn bằng cái gì có thể diệt đi lục phẩm tông môn? Hơn nữa còn là duy nhất một lần diệt đi hai cái. Dạng này thật không thể tin sự tình. Dù cho sống vô số năm tháng hắn đều chưa từng nghe nói qua. Đây nhất định là chính mình đệ tử lầm a. Nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc, nghe lấy chính mình sư tôn cái kia tràn ngập nghi vấn ngữ khí lời nói, Phong Thiên Dương sắc mặt biến đến vô cùng xoắn xuýt, khó chịu, trong lòng cứ gọi là một cái thống khổ, biệt khuất. Tuy nhiên hắn đối với mình sư tôn biểu hiện sớm có đoán trước, nhưng là lúc này nhìn lấy chính mình sư tôn bộ dáng, hắn vẫn còn có chút xoắn xuýt khó chịu. Vì cái gì bọn gia hỏa này đều không tin mình đâu? Ta nói hết thảy đều là thật a. Vô thượng tông môn thật thì ngưu bức như vậy a? Bọn họ thật sự là một cái thất phẩm tông môn. Thậm chí trước đây không lâu, bọn họ vẫn chỉ là một cái cửu phẩm tông môn. Không đúng, là một cái bất nhập lưu tông môn. Cái này tuy nhiên nghe vô cùng ngập nguyễn, vô cùng thật không thể tin, nhưng là, đều là thật a. Sư tôn đại nhân. Phong Thiên Dương trên mặt, lộ ra thống khổ thần, không gì so sánh được xoắn suýt đối với đạo tử nói ra, ngài cảm thấy đệ tử ta có lá gan cùng ngài đùa giỡn hay sao? Ngài cảm thấy ta dám lừa gạt ngài sao? Phong đạo tử. Phong Thiên Dương xác thực không có có lá gan dám ở Phong đạo tử trước mặt nói dối. Điểm này, Phong đạo tử vẫn là vô cùng khẳng định. Dù sao, hắn tại đệ tử trước mặt uy nghiêm, là phi thường cường đại. Mỗi một người đệ tử, ở trước mặt hắn, đều phải tất cung tất kính, không được có mảy may vượt qua làm cản, chớ nói chi là lừa gạt hắn. Dám lừa gạt hắn đệ tử, đều đã chết sạch, bị hắn đưa chém giết. Tại loại tình huống này, Phong Thiên Dương tự nhiên không dám cùng hắn nói dối. Đây cũng chính là nói, Phong Thiên Dương sở thuyết hết thể đều là thật. Cái này, ngược lại làm cho Phong đạo tử, cảm thấy càng thêm khó có thể tin. Thật sự là một cái thất phẩm tông môn, diệt đi chính mình đệ tử lục phẩm tông môn. Nhớ đến chính mình đệ tử cái này kiếp sinh cảnh giới cường giả, không thể không chạy về đi cầu viện binh. Cái này, Phong đạo tử cảm thấy có chút khó tin. Cùng lúc đó, Phong đạo tử trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác. Đối Lâm Mặc hiếu kỳ, đối vô thượng tông môn hiếu kỳ. Đến cùng là một cái dạng gì tông môn, có thể đáng sợ như thế, làm đến loại này thật không thể tin sự tình. Cái này Lâm Mặc đến cùng lai lịch gì? Phong đạo tử nhìn lấy Phong Thiên Dương, trầm mặc một lúc sau, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Ngự khí kinh ngạc đối với Phong Thiên Dương hỏi, hắn đến cùng là làm sao làm được. Theo lý mà nói, hắn chỉ là một cái thất phẩm tông môn tông chủ, tu vi cảnh giới không nổi, cũng chính là cái niết bàn tu sĩ, dựa vào cái gì diệt đi lục phẩm tông môn? Hơn nữa còn là duy nhất một lần diệt đi hai cái. Chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khó tin. Nghĩ như thế nào, Phong đạo tử đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Nghe xong Phong đạo tử lời nói, Phong Thiên Dương nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cái này vô thượng tông môn, trước đây không lâu, vẫn là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên mãnh liệt quật khởi, trong khoảng thời gian ngắn thì quật khởi thành vì một cái thất phẩm tông môn. Bọn họ tông chủ Lâm Mặc là một cái vô cùng quỷ dị người trẻ tuổi, hắn tu vi cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng là hắn chiến đấu lực lại là vô cùng khủng bố, thường thường có thể vượt cấp chém giết so với hắn càng thêm cường đại tu sĩ. Thì Lâm Mặc nhi tử, Ích Hải cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng bị chém giết. Một nói đến đây cái, Phong Thiên Dương trong lòng đó là vừa hận vừa giận, đồng thời còn có một tia kiêng kỵ. Đối với Lâm Mặc cường đại, Phong Thiên Dương trong lòng thực là tràn ngập kiêng kỵ cùng kính nể, có thể tại nguyên thần cảnh giới tu vi thời điểm thì chém giết Ích Hải cảnh giới cường giả, loại chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, kính nể đồng thời, Phong Thiên Dương đối Lâm Mặc lại tràn ngập cứu hận. Không có cách, ai để ngươi ma diệt rơi Thái Nhất Tông, đồng thời chém giết hắn nhi từ đâu? Lâm Mặc làm việc, để hắn cùng Lâm Mặc đã rơi vào không đội trời chung tình trạng. Hắn muốn nghĩ hết biện pháp, đem Lâm Mặc chém giết, muốn cho chính mình nhi tử báo thù, muốn cho vô thượng tông môn báo thù, trọng yếu nhất là muốn cứu ra cháu gái của mình, cứu ra Phong Huỳnh Nguyệt. Lúc này nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, Phong đạo tử trên mặt kinh ngạc thời điểm, vẻ tò mò biến đến càng lúc càng nồng nặc, trong ánh mắt, ánh sáng đang lóe lên, ở vào Phong Thiên Dương trên mặt phẫn nộ vẻ oán hận, cũng không thèm để ý, mà chính là ngự khí kinh ngạc mở miệng nói ra, cái này Lâm Mặc có chút ý tứ, ta ngược lại là muốn gặp, nếu như hắn đúng như lời ngươi nói như vậy, cái này Lâm Mặc cũng không đơn giản nếu là có thể. Phong đạo tử lời nói, làm cho Phong Thiên Dương trong lòng đột nhiên chấn động. Theo chính mình sư tôn trong lời nói, hắn nghe đến một số không tầm thường ý tứ. Sư tôn, giống như đối Lâm Mặc cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại, cũng không có bởi vì chính mình nói tới, bởi vì chính mình tao ngộ, mà đối Lâm Mặc có mảy may bất mãn cùng tức giận. Tình huống này, làm cho Phong Thiên Dương, trong lòng nhất thời thì khẩn trương lên, liền bận bịu mở miệng nói ra, sư tôn, lần này đồ nhi trở về, là muốn mời sư tôn ngài giúp đỡ. Giúp ta diệt đi Lâm Mặc, diệt đi vô thượng tông môn, cho hải tử của ta cùng môn nhân đệ tử báo thủ. Còn mời sư tôn thành toàn. Nói, Phong Thiên Dương, bình một tiếng, trực tiếp quỳ gối Phong đạo tử trước mặt, sắc mặt bi thương, đồ nhi rất khó khăn còn mời sư tôn giúp ta một chút sức lực. Chương 775, Phong đạo tử hiếu kỳ. Phong Thiên Dương lúc này cảm thấy mình thật sự là rất khó khăn. Đường đường kiếp sinh cảnh giới cường giả. Một cái lục phẩm tông môn tông chủ, trong mắt người ngoài quang mang vạn trượng, thụ vô số người kính ngưỡng. Mà bây giờ lại rơi đến một cái xám xịt chạy về đến, tìm chính mình sư môn xin giúp đỡ thê thảm cảnh giới, thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Hiện tại Phong Thiên Dương cảm thấy mình đã mặt mũi mất hết, tại loại tình huống này thì không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể để cho mình sư tôn ra tay trợ giúp chính mình diệt đi vô thượng tông môn, cái kia sự tình gì đều tốt nói. Phong Thiên Dương bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối Phong đạo tử trước mặt, sắc mặt bi thương, lớn tiếng đối với Phong đạo tử mở miệng nói, sư tôn đổ nhi rất khó khăn còn mời sư tôn giúp ta một chút sức lực. Phong Thiên Dương lúc này cảm thấy mình duy nhất có thể xin giúp đỡ người, cũng chính là mình sư tôn, còn có đồng môn sư huynh đệ. Chứ những người này bên ngoài, không ai có thể trợ giúp hắn, không người nào nguyện ý đi đắc tội vô thượng tông môn cái này quỷ dị tông môn. Một cái nương tựa theo thất phẩm tông môn thực lực, liền có thể diệt đi lục phẩm tông môn quái thai, người bình thường là không muốn đi đắc tội. Phong Thiên Dương hành động, làm cho Phong đạo tử mi mắt nhất thời nhăn lại đến, trong ánh mắt lóe qua một vẻ không vui thần sắc, hiển nhiên đối với Phong Thiên Dương loại hành vi này, trong lòng cảm thấy có chút bất mãn. Phong Thiên Dương chính là Phong đạo tử coi trọng nhất đệ tử một trong, đối ký thác kỳ vọng. Cho tới nay, Phong Thiên Dương biểu hiện cũng không có để Phong đạo tử thất vọng, biểu hiện tương đương chói sáng nổi bật. Lần này, đi ra ngoài lịch luyện về sau, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền đem tu vi cảnh giới, theo Ích Hải cảnh giới đỉnh phong đột phá đến kiếp sinh cảnh giới, càng làm cho Phong đạo tử đối Phong Thiên Dương cảm thấy hài lòng. Thế mà, loại này ấn tượng tốt, lúc này lại giảm bớt rất nhiều, thậm chí biến thành một số phụ diện ấn tượng. Theo Phong đạo tử, lúc này Phong Thiên Dương hình tượng thật sự là quá khó nhìn. Thân thể vì một cái cầu đạo chi nhân, vốn hẳn nên bất khuất, nộ đến bất kỳ khó khăn, đều không nên biểu hiện ra mảy may nhụt chí thất bại, dù cho đối phương mạnh vô địch, cũng muốn vượt khó tiến lên. Coi như nhất thời không địch lại, cũng không thể bị đả kích, mà không gượng dậy nổi. Người như vậy, là như vậy Phong đạo tử xem thường người. Mà bây giờ, Phong Thiên Dương hành động, rơi ở trong mắt Phong đạo tử, không thể nghi ngờ là một loại không gượng dậy nổi biểu hiện. Phong Thiên Dương biểu hiện, không thể nghi ngờ là bị vô thượng tông môn, bị Lâm Mặc cho đả kích đến. Hơn nữa còn là đả kích tương đương hung ác, thậm chí đều muốn Phong Thiên Dương lòng tin cho đả kích không có. Người tu đạo vô cùng kiêng kỵ điểm này. Nếu như người tu đạo nhuệ khí bị đả kích không có, đối với hắn ngày sau tu hành là vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng, có khả năng sẽ để cho ngày sau không tinh tiến nữa khả năng. Lên. Nhìn lấy Phong Thiên Dương sắc mặt bi thương, cầu khẩn chính mình bộ dáng, Phong đạo tử thần sắc trên mặt biến đến có chút lánh mặc lên, sắc nhọn sắc vô cùng ánh mắt, chăm chú nhìn Phong Thiên Dương, lạnh lùng mở miệng đối với Phong Thiên Dương quát lớn: "Ngươi bây giờ giống cái bộ dáng gì? Lập tức đứng lên cho ta." Phong đạo tử quát lớn, nhất thời làm cho Phong Thiên Dương toàn thân chấn động, trong lòng đập mạnh, trong lòng hiện ra kinh khủng tâm tình. Đối với mình người sư tôn này, Phong Thiên Dương là vô cùng hoảng sợ. Bây giờ bị chính mình sư tôn một trận quát lớn, lập tức liền dọa đến sắc mặt hắn đều biến. Nhìn lấy chính mình sư tôn cái kia sắc nhọn sắc vô cùng ánh mắt, nghĩ đến chính mình sư tôn tính cách, Phong Thiên Dương trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Chính mình sư tôn là từng cái tính vô cùng cương mãnh người, đối với tình thế nhu nhược người, vô cùng chán ghét. Chuyện xấu, chính mình vậy mà quên cái này một gốc dạng. Quên chính mình sư tôn, đối với mình hiện tại loại hành vi này chán ghét trình độ, phi thường cao sự tình. Trong nháy mắt, Phong Thiên Dương trong óc lóe qua vô số suy nghĩ, hắn biết mình hiện tại hành động vô cùng không ổn. Liền vội vàng đứng lên. Trong lòng có chút bất đắc dĩ đáng chát. Phong Thiên Dương biết, mình bây giờ tình huống này hoàn toàn là bởi vì bị Lâm Mặc triệt để xáo trộn hắn tâm trí. Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn làm việc, làm cho Phong Thiên Dương lúc này tâm tình vô cùng hỗn loạn, trong lúc nhất thời làm chuyện sai. Sư tôn, luống cuống tay chân sau khi đứng dậy, Phong Thiên Dương trên mặt lộ ra một vẻ bối rối thần sắc, đối với Phong Thiên Dương nói ra, đệ tử chỉ là tốt, là bất nói nhiều lời, ngươi tiếp tục nói với ta một chút Lâm Mặc sự tình, ta đối cái này Lâm Mặc tương đối hiếu kỳ. Phong đạo tử thần sắc trên mặt đạm mạc, trực tiếp thì đánh gãy Phong Thiên Dương lời nói, đạm mạc đối với hắn nói ra, cẩn thận đem ngươi biết đồ vật đều nói cho ta biết. Lúc này Phong đạo tử hiển nhiên tâm tình không sảng khoái vô cùng, đối với Phong Thiên Dương lời nói lộ ra tướng coi như không có kiên nhẫn. Có điều, lúc này Phong đạo tử trong lòng đối với Lâm Mặc tràn ngập hiếu kỳ tâm tình, muốn giải một chút quan với Lâm Mặc sự tình. Bởi vậy dù cho trong lòng đối Phong Thiên Dương cảm thấy tức giận, lại vẫn không có đem Phong Thiên Dương đuổi đi ra, mà là tiếp tục lưu lại Phong Thiên Dương ở đây dự định theo Phong Thiên Dương trong miệng giải một chút Lâm Mặc. Phong Thiên Dương đối với mình sư tôn, đối với Lâm Mặc tiến tới như thế hiếu kỳ, trong lòng rất là giật mình. Nói thật, hắn lúc này tuyệt không muốn nhắc lên quan với Lâm Mặc sự tình, tuyệt không nghĩ. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng Lâm Mặc người này xưa nay không từng xuất hiện. Cái này mang đến cho hắn đại phiền toái người. Muốn là Vĩnh Sa chưa từng xuất hiện, Phong Thiên Dương nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng là, sự tình cũng không lấy hắn ý chí vì chuyện gì. Thực lúc này hắn trong lòng phi thường không nguyện ý, vô cùng khó chịu, không muốn nói quan với Lâm Mặc sự tình, nhưng nhìn lấy chính mình sư tôn thần sắc cùng ánh mắt, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục đem Lâm Mặc sự tình cùng chính mình sư tôn nói rõ chi tiết đi ra. Chương 776, bị đâm đao tử Phong Thiên Dương. Theo gió Thiên Dương tử tỉ mỉ đem hắn chỗ điều tra đến quan với Lâm Mặc sự tình, một năm một mười nói sau khi đi ra. Phong đạo tử thần sắc trên mặt biến đến càng ngày càng đặc sắc, trong ánh mắt ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trước đó Phong Thiên Dương kể một ít quan với Lâm Mặc sự tình, liền đã làm cho Phong đạo tử đối với cuối năm tràn ngập hiếu kỳ. Mà lúc này, làm Phong Thiên Dương đem tất cả biết quan với Lâm Mặc sự tình nói hết ra về sau, một cái thần bí, cường đại, tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi hình tượng thì xuất hiện tại Phong đạo tử trong lòng. Chậc chậc chậc. Phong đạo tử nhìn lấy nói đến miệng khô lưỡi khô Phong Thiên Dương, thần sắc trên mặt biến đến nghiền ngẫm lên, nghĩ không ra, làm thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có thần kỳ như thế người trẻ tuổi. Quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Mặc kệ là trong thời gian thật ngắn, đem một cái bất nhập lưu tiểu tông môn biến thành một cái để vô số người cảm thấy hoảng sợ, kiêng kỵ cường đại tông môn. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn, theo một cái tiểu tu sĩ trưởng thành là một cái có thể chém giết lĩnh hải cảnh giới đỉnh phong cường giả siêu cấp tu sĩ, chuyện này đều đối Phong đạo tử có chấn động cực mạnh. Tuy nhiên Phong nói tự thân vì Thiên Ma Thần Tông trưởng lão, kiến thức rộng rãi, chuyện như thế này khó có thể để tâm tình của hắn có chút ba động. Nhưng là lúc này nghe Phong Thiên Dương quan với Lâm Mặc tin tức về sau, Phong đạo tử nhưng trong lòng thì không tự chủ được nhấc lên nổi sóng. Như thế ưu tú người trẻ tuổi, trên đời chỉ có. Phong đạo tử trong ánh mắt có nồng đậm vẻ tán thán, muốn là như thế ưu tú người trẻ tuổi, là chúng ta Thiên Ma Thần Tông người, vậy là tốt rồi. Phong Thiên Dương, ngoa tào, tình huống như thế nào? Sư tôn đây là ý gì? Tại sao muốn đi khích lệ Lâm Mặc? Chẳng lẽ sư tôn không biết, gia hỏa này là ta đại cựu nhân sao? Ngài ngay trước mặt ta như thế đi khích lệ, chẳng lẽ liền không thể suy tính một chút ta cảm thụ sao? Tuy nhiên cái kia gia hỏa, sắc thực thực phi thường như bức, vô cùng ưu tú, nói một câu tuổi trẻ tài cao, không quá đáng chút nào. Nhưng là, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, hiện tại sư tôn ngài chẳng lẽ không cần phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp, cho ta điều động một số cường giả, sau đó để ta giết trở về báo thù sao? Ngài hiện tại đối với hắn một trận khích lệ, là ý gì đâu? Phong Thiên Dương đối với mình sư tôn, đối Lâm Mặc cao như thế nhìn, trong lòng không làm thoải mái, nhưng lại không dám có chút biểu hiện. Trong lòng khó chịu, thậm chí tức giận, nhưng là trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện. Loại này áp lực tình huống phía dưới, để ngươi Phong Thiên Dương cảm giác mình quả thực liền muốn trong nháy mắt nổ tung. ngươi có biện pháp nào không, có thể làm cho cái này Lâm Mặc gia nhập Thiên Ma Thần Tông? Nếu như hắn có thể gia nhập Thiên Ma Thần Tông, để Vô Thượng Tông môn trở thành Thiên Ma Thần Tông phụ thuộc tông môn, bản tôn cam đoan có thể cho hắn một trưởng lao chức vị. Ngay tại Phong Thiên Dương tâm tình biệt khuất liền muốn nổ tung thời điểm, Phong đạo tử ánh mắt lại rơi ở trên người hắn, chậm rãi mở miệng, mà chính là vừa mở miệng, đối với Phong Thiên Dương tới nói, nhưng lại là nhất kích tuyệt sát, là một thanh sáng chứng kiếm, hung hăng cắm ở hắn trên trái tim. Phúc. Phong Thiên Dương cảm giác, chính mình một miệng lao huyết, đều muốn phun ra mà ra, trên mặt bắp thịt, hung hăng run rẩy một chút, hiện tại có loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Sư tôn, cái này mẹ nó đến cùng đang làm cái gì quỷ? Cái này là muốn mời chào Lâm Mặc, hơn nữa còn mở ra loại này đáng sợ điều kiện, muốn để Lâm Mặc trở thành Thiên Ma Thần Tông trưởng lão. Sư tôn ngài không có nói đùa chớ, muốn mời chào Lâm Mặc để hắn trở thành Thiên Ma Thần Tông trưởng lão, cái này vấn đề này, Phong Thiên Dương đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Đối với mình sư tôn quyết định này cảm thấy vô cùng khó có thể tiếp nhận, sắc mặt phiếm hồng đối với Phong đạo tử nói ra, cái này Lâm Mặc tuy nhiên có nhất định bản sự, nhưng là bằng hắn năng lực trở thành Thiên Ma Thần Tông trưởng lão, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Hắn còn không có tư cách kia. Ta cảm thấy hắn có tư cách này. Phong đạo tử sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Phong Thiên Dương từ tốn nói. Ngoa tào. Phong Thiên Dương nghe lấy Phong đạo tử những lời này, kém chút bị nghẹn đến một hơi cong đi qua. Đây là chính mình sư tôn. Làm sao từng đao hướng chính mình trên ngực đâm đâu? Đến cùng ai mới là ngươi đồ đệ a? Vì cái gì tùy trọt đều hướng bên ngoài cướp đâu? Ta mới là ngươi đệ tử a. Ngươi cần phải muốn bận tâm một chút ta tâm tình a. Lâm Mặc có thể là địch nhân của ta a. Không đội trời chung địch nhân a. Phong Thiên Dương sắp điên, bị chính mình sư tôn làm cho điên, lúc này trong lòng của hắn hối hận, vô cùng hối hận. Tại sao mình muốn trở về tìm từ chính mình sư tôn giúp đỡ đâu? Chẳng lẽ không có thể đi tìm người khác sao? Vô Thượng Tông môn địch nhân nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đi tìm người khác liên hợp lại đối phó Vô Thượng Tông môn a. Vấn đề này, giao cho ngươi đi làm. Phong đạo tử lúc này cũng sẽ không quản Phong Thiên Dương lúc này thầm nghĩ sự tình gì, hắn trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi mở miệng, đối với Phong Thiên Dương nói ra, mời chào Lâm Mặc sự tình, thì giao cho ngươi đi làm, ngươi muốn là làm tốt chuyện này, trùng điệp có thưởng. Muốn là làm không xong, nghỉ trách vi sư không nể tình. Thổ huyết. Quả nhiên là muốn thổ huyết. Phong Thiên Dương nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, cả người đều muốn không tốt. Chương 777, tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Phong Thiên Dương lúc này cả người cũng không tốt, chỉ cảm giác cổ họng mình có một cô máu tươi muốn phun ra mà ra. Khó chịu a. Hắn vốn là muốn đến sư môn viện binh, kết quả hiện tại cứu binh không có lấy tới, ngược lại để cho mình sư tôn đối Lâm Mặc lên lòng hiếu kỳ, muốn đem đối phương thu làm môn hạ, biến thành tông môn trưởng lão. Vấn đề này đối với Phong Thiên Dương đả kích không thể nghi ngờ là to lớn, làm cho Phong Thiên Dương tâm đều biến đến vô cùng xoắn xuýt, khó chịu lên. Sư tôn cái kia Lâm Mặc cũng không phải bình thường người, hắn là tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới, mà lại tục truyền lời ra hỏa này tương đương ngoan cố, tương đương bá đạo vô lễ. Phong Thiên Dương cũng không muốn để Lâm Mặc thật trở thành Thiên Ma Thần Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, bởi vì nếu quả thật thành 20 loại tình huống này lời nói, hắn muốn báo thù trên cơ bản là ý nghĩ hao huyền. Cho nên, Phong Thiên Dương hung hăng khẽ cắn nha, bắt đầu ở chính mình sư tôn Phong đạo tử trước mặt, điên cuồng chửi bới Lâm Mặc. Thế mà để tuyệt vọng là, dù cho Phong Thiên Dương điên cuồng chửi bới Lâm Mặc, Phong đạo tử quyết tâm, tựa hồ cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nói đây đều là chuyện nhỏ, cái kia Lâm Mặc, bản sự không nhỏ. Có bản lĩnh người, cho dù có điểm tính khí, có chút tính cách, cũng là có thể tiếp nhận. Phong đạo tử thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Phong Thiên Dương, trong lòng đối với Phong Thiên Dương lúc này ý nghĩ, nhìn đến vô cùng thông thấu, chậm rãi mở miệng nói ra, vi sư biết, ngươi không muốn để cho Lâm Mặc trở thành Thiên Ma Thần Tông trưởng lão, biết ngươi cùng cái này Lâm Mặc ở giữa mâu thuẫn, để ngươi vô cùng khó chịu, nhưng là, tại Thiên Ma Thần Tông tổng thể lợi ích trước mặt, những chuyện này đều không đủ thành đạo. Thiên Ma Thần Tông lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cái này Lâm Mặc nếu như có thể để hắn gia nhập Thiên Ma Thần Tông, đối khắp cả Thiên Ma Thần Tông tới nói, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện tốt, sẽ để cho Thiên Ma Thần Tông tổng thể tiềm lực tăng lên một cái cấp bậc. Loại chuyện này, đừng nói là ngươi sư tôn ta, bất kỳ một cái nào Thiên Ma Thần Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, thậm chí tông chủ cấp bậc nhân vật, đều sẽ giống như ta lựa chọn. Tông môn lợi ích cao hơn hết thể lợi ích. Phong đạo tử lộ ra tương đương tỉnh táo vô tình, hoàn toàn mặc kệ Phong Thiên Dương lúc này sắc mặt khó xem ra, đối với Phong Thiên Dương tâm tình càng không có tâm tình đi để ý tới. Theo Phong Thiên Dương tình báo xem ra, cái kia Vô Thượng Tông môn tuổi trẻ tông chủ, tiềm lực vô hạn, tương lai trưởng thành chi lộ không gì so sánh được rộng lớn. Dạng này siêu cấp thiên tài, để hắn gia nhập Thiên Ma Thần Tông, đối với Thiên Ma Thần Tông tới nói, là một việc cực kỳ tốt. Cho nên Phong đạo tử đối với để Lâm Mặc gia nhập Thiên Ma Thần Tông chuyện này, phi thường trọng thị. Tuy nhiên hắn không biết chuyện này sau cùng có thể thành công hay không, nhưng là hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải thử một chút. Mà lại lấy Thiên Ma Thần Tông ngũ phẩm tông môn tên tuổi, Phong đạo tử cảm thấy chuyện này xác suất thành công vẫn là vô cùng cao. "Tốt, ngươi thì không cần nói nhiều như vậy, chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi cùng đi chứ?" Phong đạo tử lúc này căn bản cũng không muốn cho Phong Thiên Dương nhiều nói nhảm cơ hội, trực tiếp ra lệnh, đối với Phong Thiên Dương ra lệnh, mặc kệ vô luận như thế nào, ngươi một nhất định phải cho ta đem Lâm Mặc mang về, nhất định phải làm cho gia nhập Thiên Ma Thần Tông. Phong Thiên Dương, quả nhiên là bức chó. Phong đạo tử lời nói, làm cho Phong Thiên Dương cả người đều lộn xộn. Làm sao? Nhìn lấy Phong Thiên Dương trầm mặc bộ dáng, Phong đạo tử lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng, chuyện này ngươi làm không được. Phong đạo tử ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào Phong Thiên Dương trên thân, để hắn Phong Thiên Dương toàn thân run lên. Sư tôn muốn nổi giận. Phong Thiên Dương theo Phong đạo tử loại ánh mắt này bên trong có thể cảm thụ được đi ra, chính mình sư tôn lập tức liền muốn nổi giận. Tình huống này làm cho Phong Thiên Dương nhất thời dọa sợ. Hắn đối với mình sư tôn, từ trước đến nay tràn ngập hoảng sợ, sư tôn uy nghiêm trong lòng hắn, không gì sánh kịp. Biết rõ chính mình sư tôn đại hỏa về sau khủng bố, Phong Thiên Dương biết, chính mình tuyệt đối không thể để ngươi là chân chính nổi giận. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem hắn mang về 670. Nhất định sẽ làm cho Vô Thượng Tông môn trở thành Thiên Ma Thần Tông phụ thuộc. Phong Thiên Dương trong lòng không gì so sánh được biệt khuất, nhưng vẫn là hung hăng cắn răng, đối với Phong đạo tử gật đầu cam đoan đến, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn ngài thất vọng. Còn xin ngài yên tâm tốt. Vậy là tốt rồi. Phong Thiên Dương phản ứng, làm cho Phong đạo tử ánh mắt biến đến nhu hòa một số, chậm rãi đối với Phong Thiên Dương gật gật đầu, từ tốn nói, đã như vậy, vậy ngươi liền nhanh một chút hành động a, giống loại này cấp bậc thiên tài, khẳng định sẽ bị hắn cường đại chuyên môn để mắt tới, nếu như bị người nhanh chân đến trước, vậy liền phiền phức. Vâng. Phong Thiên Dương hung hăng xoa bóp quyền đầu, túi đầu xuống trong mắt, có sỉ nhục ánh sáng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là nhiếp với mình sư tôn uy nghiêm, dù cho trong lòng vô cùng phẫn nộ, khó chịu, tại thời khắc này, Phong Thiên Dương cũng chỉ có thể đầy đủ chịu đựng, không dám có chút biểu hiện. Chương 778, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phong Thiên Dương cảm giác mình lúc này tâm tính thiện lương mệt mỏi, có loại muốn chết xúc động. Nguyên bản hắn là muốn tìm chính mình sư môn giúp cứu binh đến, là muốn cho chính mình sư tôn giúp mình. Nhưng kết quả cuối cùng lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn không chỉ có không có đạt được sư môn trợ giúp, ngược lại là bị chính mình sư tôn buộc đi tìm Lâm Mặc, muốn đem Lâm Mặc kéo vào Thiên Ma Thần Tông bên trong. Hắn là muốn giết chết Lâm Mặc báo thù, kết quả hiện tại hắn sư tôn Phong đạo nhân lại không chỉ có không cho hắn đi báo thù, ngược lại muốn để hắn đi cùng Lâm Mặc giữ gìn mối quan hệ. Ta biết chuyện này vô cùng ủy khuất ngươi, nhưng là hết thể lấy đại cục làm trọng, hết thể đều lấy Thiên Ma Thần Tông lợi ích làm trọng, vì Thiên Ma Thần Tông lợi ích, ngươi nhất định phải làm như vậy. Phong đạo tử với tư cách Phong Thiên Dương sư tôn, đối Phong Thiên Dương tự nhiên là vô cùng hiểu biết, lúc này nhìn lấy Phong Thiên Dương biểu hiện, Phong đạo tử liền biết, Phong Thiên Dương lúc này trong lòng lại là vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén ánh sáng, Phong đạo tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Thiên Dương, chậm rãi mở miệng nói ra, Lâm Mặc loại này cấp bậc siêu cấp thiên tài, đối với bất kỳ một cái nào tông môn thế lực tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, chiến lược ý nghĩa cực lớn, nếu như có thể đem loại này cấp bậc thiên tài mời chào tới, đây đối với tông môn lực lượng tăng lên, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phong đạo tử ánh mắt rơi vào Phong Thiên Dương trên thân, làm cho Phong Thiên Dương cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, trong lòng sợ hãi. Sư tôn đại nhân, đồ đệ minh bạch ngài khổ tâm, mời sư tôn đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem Lâm Mặc mời chào tới. Phong Thiên Dương biết, lúc này chính mình căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Phong đạo tử giải đồ đệ mình, Phong Thiên Dương cũng đồng dạng giải chính mình sư tôn, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lúc này chính mình dám cự tuyệt sư tôn, theo dựa vào chính mình sư tôn mệnh, hậu quả hội tương đương khủng bố. Phong Thiên Dương có thể là vô cùng rõ ràng, chính mình trước đó mấy cái sư huynh đệ cũng là bởi vì chống lại sư tôn mệnh lệnh, cuối cùng rơi vào một cái rực rỡ không gì so sánh được hạ tràng. Hắn không muốn bước lên chính mình sư huynh đệ theo gót, cho nên dù cho hiện tại vô cùng khuất nhục, vô cùng khó chịu, hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ chính mình bên trong mệnh lệnh. Đều do cái kia đáng chết Lâm Mặc, muốn không phải cái này đáng chết đồ vật, chính mình hội có được hôm nay loại này biệt khuất tình huống. Muốn không phải hắn tồn tại, Thái Nhất Tông làm sao lại bị diệt mất? Chính mình làm sao lại thu hoạch được hôm nay loại này tiến thối lưỡng nan tình trạng? Hết thể kẻ cầm đầu, không phải Lâm Mặc. Tại thời khắc này, Phong Thiên Dương trong lòng đối với Lâm Mặc hận ý càng thêm mãnh liệt. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Phong đạo tử nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, hài lòng gật gật đầu, từ tốn nói, ngươi yên tâm đi, khóa cũng có thể minh bạch ngươi ủy khuất người trước dựa theo vi sư phân phó đi làm việc, về sau ta cũng là sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Những lời này, Phong Thiên Dương tuy nhiên cảm thấy rất hư, nhưng cái này đã coi như là chính mình sư tôn cho mình mặt mũi. Cho nên Phong Thiên Dương chỉ có thể một mặt cảm kích đối với Phong đạo tử gật đầu, sư tôn ngài yên tâm, đệ tử minh bạch, một mực tin tưởng sư tôn. Phong đạo tử văn ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên đại đệ tử, đối nói ra, Văn Thiện, chuyện này, ngươi cùng sư đệ cùng đi chứ, lấy ra chút thành ý đến, để Lâm Mặc cảm nhận được thành ý, chỉ có tài năng như vậy đầy đủ để loại thiên tài này cam tâm tình nguyện tiến vào Thiên Ma Thần Tông. Một bên đại sư huynh Lưu Văn Thiện nghe đến Phong đạo tử lời nói, trong lòng giật mình, nghĩ không ra chính mình sư tôn lại còn muốn để chính mình đại sư huynh này cùng một chỗ hành động. Cái này khiến hắn trong lòng có chút lẫm liệt, sâu sắc minh bạch đến, chính mình sư tôn lần này là đùa thật. Sư tôn đối với cái kia vốn không che mặt siêu cấp thiên tài, quả nhiên vô cùng coi trọng. Cái này khiến Lưu Văn Thiện tâm bên trong không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, đối Lâm Mặc hiếu kỳ. Cái này Lâm Mặc, thật thần kỳ như vậy sao? Thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy? Thật có thần kỳ như vậy? Tốt sư tôn, đệ tử minh bạch. Lưu Văn Thiện đối với Phong đạo tử nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ hiệp trợ sư đệ hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, tốt, hiện tại bắt đầu hành động a, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không nên khiến người khác đoạt tiên cơ. Phong đạo tử phất phất tay, ra hiệu Lưu Văn Thiện cùng Phong Thiên Dương, hai người tranh thủ thời gian hành động. Lưu Văn Thiện cùng Phong Thiên Dương gặp tình huống như vậy, không dám làm nhiều lưu, lập tức biến hành lý về sau lui ra đại điện. Rời đi về sau, Phong Thiên Dương thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến vô cùng phiền muộn, rồi rắm. Trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, vô cùng khó chịu. Lưu Văn Thiện nhìn lấy chính mình tiểu sư đệ cái dạng này, không khỏi đi lên trước vô vô bả vai hắn, cười nói đến, tiểu sư đệ, không muốn nghĩ nhiều như vậy, tuy nhiên lần này quả thật có chút ủy khuất ngươi, nhưng là sư tôn nói cũng không sai, hết thể lấy đại cục làm trọng bên trong. Nghe lấy Lưu Văn Thiện lời này, Phong Thiên Dương trên mặt không bằng, lóe qua càng thêm đắng chát nụ cười, bên trong phiền muộn không gì so sánh được. Tại lúc này hắn coi là thật muốn nói một câu, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nhưng là, hắn biết đại sư huynh cũng không phải là đang nhạo báng hắn, mà chính là thật đang an ủi hắn, cho nên chỉ có thể kiên trì đối với Lưu Văn Thiện nói ra, đại sư huynh ngươi yên tâm đi, ta minh bạch, chuyện này, ta có thể lý giải sư tôn cách làm. Lý giải về lý giải, nhưng là khó chịu chung quy là khó chịu. Tốt, hành động a, sư tôn mệnh lệnh, chúng ta là nhất định phải hoàn thành, bằng không sư tôn nổi giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chương 779, Phong Thiên Dương lòng chua xót. Phong Thiên Dương rõ ràng chính mình sư tôn nổi giận hậu quả là kinh khủng bực nào. Chỗ lấy lúc này trong lòng của hắn dù cho vô cùng phẫn nộ, vô cùng biệt khuất, khó chịu. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đem chính mình loại tâm tình này áp chế xuống, mặt nghiêm túc đối với mình đại sư huynh Lưu Văn Thiện gật đầu nói, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta biết nặng nhẹ, ta sẽ trước đem ân oán cá nhân để qua một bên, hoàn thành sư tôn bản giao nhiệm vụ sư tôn, ngươi thì không cần lo lắng. Nghe đến Phong Thiên Dương lời này, Lưu Văn Thiện lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn đúng là có chút bận tâm chính mình người tiểu sư đệ này lại bởi vì nhất thời nghĩ quẩn, từ đó chống lại sư tôn mệnh lệnh. Nếu quả thật như thế tới nói, hậu quả kiếp nhưng là sẽ tương đương khủng bố, khá là nghiêm trọng. Chuyện này, đều muốn tính cắt một chút, cái kia Lâm Mặc, theo ta chỗ điều tra được trong tình báo, xem ra cũng không phải một cái tốt đối phó người. Hít một hơi thật sâu về sau, Phong Thiên Dương đem chính mình tâm tình triệt để ổn định lại, trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng thần sắc, đối với Lưu Văn Thiện nói ra, nếu như xử lý không tốt, gia hỏa này hội để cho chúng ta thiệt thòi lớn. Đối với Lâm Mặc, 373 Phong Thiên Dương tâm lý bên trong còn là có một tia kính nể cùng kiên kỵ. Nếu không phải là bởi vì hiện tại thù địch trạng thái lời nói, Phong Thiên Dương cảm thấy mình nhất định sẽ vô cùng thưởng thức Lâm Mặc nhân vật như vậy. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn, cơ hồ đã là không chết không thôi cục diện. Hiện tại nếu như không phải là bởi vì sư tôn áp chế, Phong Thiên Dương chắc chắn sẽ không cùng cuối năm tán thôi bỏ qua. Coi như hiện tại bởi vì sư tôn mệnh lệnh, hắn không thể không tạm thời áp chế một chút chính mình cứu hận, thả một chút tư nhân ân oán. Cũng không có nghĩa là, hắn thật liền định chuyện này như thế đi qua. Chờ mình hoàn thành sư tôn bàn giao nhiệm vụ về sau, hắn nhất định muốn tìm Lâm Mặc tính sổ sách. Ta tin tưởng, chỉ cần Lâm Mặc tiến vào Thiên Ma Thần Tông, chính mình sư tôn, chắc chắn sẽ không ngăn cản chính mình tìm Lâm Mặc tính sổ sách. Dù cho không cách nào chém giết Lâm Mặc, hắn cũng muốn để Lâm Mặc nỗ lực đầy đủ đại giới. Trọng yếu nhất là, hắn muốn trước cứu ra cháu gái của mình Phong Huỳnh Nguyệt. Liên quan tới cái này Lâm Mặc sự tình, ta giải cũng không nhiều, sư đệ. Ngươi trước cùng ta cẩn thận nói một chút liên quan tới cái này Lâm Mặc sự tình, lại nói kỹ càng một chút. Lưu Văn Thiện nghe lấy Phong Thiên Dương lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái về sau nói đến, các loại hiểu rõ ràng người này, chúng ta lại kỹ càng làm một cái có thể thực hiện kế hoạch, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tại lúc này Phong Thiên Dương biết mình đã không có hắn lựa chọn, cho nên chỉ có thể đem sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Giải liên quan tới Lâm Mặc sự tình về sau, Lưu Văn Thiện thần sắc trên mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Trong ánh mắt kìm lòng không được toát ra một chút vẻ khâm phục. Ngươi nói càng nhiều, đã cảm thấy cái này cuối năm càng là không đơn giản. Lưu Văn Thiện trong ánh mắt, trong rừng chi biến sắc đến càng ngày càng mãnh liệt lên, đối với Phong Thiên Dương trong miệng Lâm Mặc, Lưu Văn Thiện cảm đến khá kiêng kỵ. Trước đó tại sư tôn trước mặt nghe Phong Thiên Dương sở thuyết thời điểm, hắn liền đã cảm giác Lâm Mặc phi thường khủng bố. Hiện tại nghe xong Phong Thiên Dương cẩn thận giới thiệu về sau, hắn thì càng ngày càng cảm giác Lâm Mặc khủng bố có chút dọa người. Như sư đệ ngươi nói, cái này Lâm Mặc sau lưng, không có khả năng sẽ có cái gì thế lực cường đại đang ủng hộ. Lưu Văn Thiện ánh mắt lấp lóe, hơi khẽ cau mày đối với Phong Thiên Dương hỏi, ngươi nói cái này sau lưng, có phải hay không là một cái khắc cường đại đồ vật tông môn chỗ dựa? Có thể diệt đi ngươi lục phẩm tông môn, nói rõ đối phương thực lực đã viễn siêu lục phẩm tông môn. Ta cảm thấy có khả năng. Phong Thiên Dương trùng điệp gật đầu, ta cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ nghĩ đến trở về cầu viện, muốn cho sư huynh các ngươi phụ một tay kết quả. Ngươi nói đến đây cái. Phong Thiên Dương đã cảm thấy lòng chua xót. Chính mình ban đầu vốn là muốn về đến viện binh, kết quả lại biến thành hiện tại cái này tình huống, thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Không chỉ có cứu binh không có đem đến, còn muốn chuẩn bị đi cầu Lâm Mặc. Cái này thực sự có chút gây rối. Nhưng là, lúc này hắn đã không có hắn lựa chọn, thật tâm bên trong lại thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể đầy đủ chịu đựng ra đầu đi hoàn thành mệnh lệnh. Đại sư huynh nói thật ra, ta đối với lần này nhiệm vụ cũng không coi ôm có bao lớn lòng tin, ta cảm thấy lần này nhiệm vụ muốn phải hoàn thành, vô cùng khó khăn. Tốt tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần phàn nàn, chuyện này là sư tôn quyết định, ta cũng không có cách, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tranh thủ thời gian hành động, tranh thủ một chút, có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, muốn là không xong nhiệm vụ. Chúng ta cũng có thể cho sư tôn một cái công đạo. Lưu Văn Tiện bước cho Phong Thiên Dương quá nhiều phàn nàn cơ hội, vẻ mặt thành thật đối với Phong Thiên Dương nói ra, muốn là không song sư tôn bản giao nhiệm vụ, hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng, ta nghĩ ngươi cùng sẽ vô cùng rõ ràng. Nghe xong lời này, Phong Thiên Dương nhất thời thì bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ, sư minh, ta minh bạch. Phong Thiên Dương lúc này đã tiếp nhận hiện thực. Lưu Văn Tiện gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà sau đó xoay người rời đi. Phong Thiên Dương gặp tình huống như vậy, vội vàng đuổi theo đi, sau đó cùng Lưu Văn Tiện cùng một chỗ chuẩn bị tiến về Vô Thượng Tông môn sự tình. Phong Thiên Dương 10.000 dặm xa xôi đuổi về sư môn cầu cứu, sau cùng lại rơi đến một cái biệt khuất phiền muộn hạ tràng sự tình, Vô Thượng Tông môn bên trong, đang lúc bế quan tu luyện cuối năm, cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Lâm Mặc đối với Phong Thiên Dương tình huống, cũng không có hứng thú. Đối với Lâm Mặc tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tăng thực lực lên, không chỉ là tự thân tu vi, cảnh giới, thực lực muốn tăng lên, thì liền tông môn đẳng cấp cũng muốn tăng lên. Chương 780, đệ tử chiêu mộ đại hội. Vô Thượng Tông môn thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn thời gian trôi qua tuy nhiên không lâu, nhưng là lúc này Lâm Mặc trong lòng đã đang suy nghĩ, nhanh chóng đem Vô Thượng Tông môn đẳng cấp tăng lên tới lục phẩm, thành vì một cái lục phẩm tông môn. Tăng lên tông môn các loại cấp nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất cũng là tăng cao tu vi cảnh giới. Vô Thượng Tông môn đại điện bên trong, Lâm Mặc ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên, hơi khẽ cau mày, trong lòng đang suy tư liên quan tới tăng lên tông môn đẳng cấp sự tình. Tăng lên tông môn đẳng cấp, cần phải hoàn thành hệ thống phát xuống nhiệm vụ, đối với Lâm Mặc tới nói, hệ thống nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất cũng là đem tu vi cảnh giới tăng lên đầu này. Ngược lại là chiến thắng ngũ phẩm tông môn, thu nhiều một cái đồ đệ, loại chuyện này đối với Lâm Mặc tới nói, càng để cho người bần rầu. Dù sao, đối với Song Hạo tới nói, thu đồ đệ loại chuyện này, hoàn toàn cũng là tùy duyên, cần tại đụng phải hạt giống tốt thời điểm, hắn mới có thể tuyển nhận. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể trở thành vì hắn đệ tử. Làm như thế nào chiêu mấy cái đồ đệ đâu? Lâm Mặc mày nhíu lại lấy, trong lòng có chút bần rầu. Đối với chiêu thu đồ đệ chuyện này, Lâm Mặc lúc này cũng không có quá nhiều mặt mày, dù sao muốn tìm được một cái đệ tử giỏi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chính mình trước mắt mấy cái người đệ tử, đều là dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải hạt giống tốt. Nếu không, làm người đệ tử chiêu mộ đại hội. Lâm Mặc trong lòng suy tính một chút về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình hoặc là có thể làm một cái chiêu mộ đệ tử thịnh hội. Lấy hiện tại Vô Thượng Tông môn danh vọng, cùng chính mình danh vọng, vậy mà lại có vô số người muốn trở thành chính mình đệ tử. Nếu như mình tuyên bố tin tức muốn thu đệ tử, đoán chừng hội có vô số người nguyên lai cạnh tranh. Đến lúc đó, chính mình liền có thể theo trong những người này chọn lựa ra phù hợp chính mình đệ tử. Vì có thể mau chóng hoàn thành tông môn thăng cấp nhiệm vụ, Lâm Mặc cảm thấy chuyện này có thể làm một chút. Tuy nhiên không nhất định có thể tìm tới hạt giống tốt, nhưng là thử một lần, chung quy là không có cái gì tổn thất. Tu vi cảnh giới, cần muốn tăng lên đến Lĩnh Hải cảnh giới đỉnh phong cái này, cũng cần phí tổn một số tâm tư mới được. Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới, vẫn chỉ là niết bàn cảnh giới mà thôi. Cần đem tu vi cảnh giới tăng lên tới Hắc Hải cảnh giới đỉnh phong mới có thể đạt đến hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Lâm Mặc mở ra một chút nhiệm vụ mặt bảng, xem xét một chút nhiệm vụ yêu cầu. 1. Tông chủ tu vi cảnh giới tăng lên tới Hắc Hải cảnh giới cửu trọng thiên. 2. Tông môn đệ tử đạt đến 6 người. 3. Vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực nắm giữ 100 cái Hắc Hải cảnh cường giả cầm giữ độn. 4. Chiến một cái ngũ phẩm tông môn, chiến thắng. 4 cái nhiệm vụ, bên trong khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, chiến thắng. Là đối với trước mắt Vô Thượng Tông môn tới nói, trình độ khó khăn tối cao một cái nhiệm vụ. Đến mức tăng lên cảnh giới, đến Hắc Hải cảnh giới cựu trọng thiên, để Vô Thượng Tông môn nắm giữ 100 cái Hắc Hải cảnh giới cường giả, những chuyện này đối với cuối năm tới nói, đều là vô cùng đơn giản sự tình. Hiện tại Vô Thượng Tông môn môn hạ, tối thiểu nhất cũng nắm giữ 10 cái trở lên Hắc Hải cảnh giới cường giả. Bên trong tu vi cảnh giới cường đại nhất, cũng là Nguyên Lai Thần Nguyệt Vương Triều Thái Thượng Hoàng Nguyệt Thiên Hàn, gia hỏa này, hiện tại tu vi cảnh giới đã đạt đến Hắc Hải cảnh giới trung kỳ tu vi. Hắn sở dĩ có thể đem chung quanh cảnh giới tăng lên nhanh chóng như vậy, tự nhiên là một vị nhờ vào vô thượng tông môn vô số tư nguyên. Cho nên nói, là vô thượng tông môn tạo nên hôm nay Nguyệt Thiên Hàn. Cái này cũng liền để đến, hiện tại Nguyệt Thiên Hàn đối với vô thượng tông môn nắm giữ phi thường cường liệt lòng trung thành. Thậm chí hắn trong đáy lòng đã triệt để nhận định chính mình là thuộc về vô thượng tông môn một phần tử. Ta là trước chiêu đệ tử đâu, vẫn là đi trước khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn đâu? Khiêu chiến ngũ phẩm tông môn lời nói, khiêu chiến cái kia ngũ phẩm tông môn đâu? Lâm Mặc nhìn lấy nhiệm vụ, trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi, đối với mình tình huống trước mắt, Lâm Mặc nhất định phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Hiện tại vô thượng tông môn đã có vô số địch nhân, vô số người đối diện vô thượng tông môn nhìn chằm chằm. Nếu như bây giờ liền đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, có vẻ như cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Ngũ phẩm tông môn cùng lục phẩm tông môn so ra, đây chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mình có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái lục phẩm tông môn, nhưng là chống lại một cái ngũ phẩm tông môn, nhưng là không nhất định nhẹ nhàng như vậy. Tính toán, vẫn là trước tuyển nhận ví dụ a, lại tìm một cái phù hợp đệ tử, để vô thượng tông môn đệ tử hạch tâm đặt đến 6 người. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Mặc cuối cùng vẫn quyết định, trước tiên đem chính mình đệ tử nhân số tăng lên. Mặc dù mình hiện tại đã có 5 năm đệ tử hạch tâm, mà lại một cái so một cái hung mãnh, đều là tuyệt thế thiên tài. Có thể cuối cùng số lượng vẫn là quá ít, cùng một số bảng đại tông môn so ra, có thể nói là vô cùng không đáng chú ý. Bởi vì ta cảm thấy mình vô cùng có cần phải thu nhiều mấy cái người đệ tử, để dưới tay mình đệ tử hạch tâm số lượng nhiều lên. Đương nhiên, Lâm Mặc liền xem như muốn chiêu thu đệ tử, cũng không có khả năng vô cùng tùy ý thì thu người. Muốn trở thành hắn đệ tử, thiên phú cũng là một cái phi thường trọng yếu chỉ tiêu, không nói tu vi thiên phú, nhất định muốn đạt đến kiếm linh nhi những thứ này yêu nghiệt loại này cấp bậc, nhưng liền xem như có khoảng cách, cũng không thể kém quá nhiều. Nghĩ tới liền làm, như vậy lập tức liền triệu hoán chính mình đệ tử, để Lạc Tiêm Nhi chạy tới, chuẩn bị đem chuyện này giao cho Lạc Tiêm Nhi đi làm. Chương 781, thà thiếu không đầu. Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn đột nhiên triệu hoán chính mình cảm thấy tương đương ngoài ý muốn, bất quá, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, được đến Lâm Mặc triệu hoán về sau, lập tức đình chỉ tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lâm Mặc bên người. "Sư tôn, ngài có dặn dò gì?" Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người về sau, trên mặt lộ ra một chút cung kính thần sắc, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc hỏi, "Là có chuyện gì để đệ tử đi làm sao? Hiện tại tu hành thế nào? Lần tiếp theo đột phá, đoán chừng từ lúc nào?" Lâm Mặc cũng không có trả lời ngay tuyến vũ ung thư, ánh mắt nhìn Lạc Tiêm Nhi, cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi lúc này trên thân tu vi khí tức ba động, mặt phía trên không khỏi lộ ra một vệt ý cười, xem ra, ngươi khoảng cách lần tiếp theo đột phá, cũng không xa. "Không tệ, rất không tệ, không hổ là ta Lâm Mặc đệ tử, cái này tu hành thiên phú, thật sự là đáng sợ." Nghe lấy chính mình sư tôn đối với mình khích lệ, Lạc Tiêm Nhi trong lòng kìm lòng không được dâng lên một cỗ mừng rỡ tâm tình. Tuy nhiên thần sắc trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Muốn có được chính mình sư tôn khích lệ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể có được sư tôn chứng nhận, đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, phi thường trọng yếu. Vì có thể có được sư tôn chứng nhận, Lạc Tiêm Nhi một khắc đều chưa từng lười biếng, thời thời khắc khắc đều đang cố gắng, nỗ lực cảm ngộ, nỗ lực tu hành, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. "Sư tôn ngài quá khen, đây hết thảy đều là bởi vì ngài công lao, mà không phải là bởi vì có sư tôn ngài tồn tại, ta hiện tại vẫn như cũng là một cái không thành tựu được gì nha đầu mà thôi." Lạc Tiêm Nhi tương đương kiếm tốn, trong lòng dù cho cao hứng, thần sắc trên mặt vẫn như cũng là không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt lại biến đến ôn nhu, "Là sư tôn ngài đem ta theo trong vực sâu kéo lên, để ta có thể có đứng tại 9 tầng trời đám mây chi phía trên cơ hội. Thật tốt, ngươi nha đầu này, ngươi đây hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực kết quả, cuối cùng chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, muốn không phải chính ngươi nỗ lực, cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu." Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi lắc đầu, Lạc Tiêm Nhi nha đầu này cái gì cũng tốt, cũng là quá mức khiêm tốn, luôn cho là nàng hết thảy đều là mình cho. Thực, đây hết thảy đều cùng chính nàng nỗ lực là không thể tách rời. Đây hết thảy căn bản đều là bởi vì chính nàng nỗ lực, cùng nàng bản thân mình nắm giữ vô cùng cường đại thiên phú. "Hiện tại vi sư có một chuyện muốn giao cho ngươi đi xử lý." Lâm Mặc thần sắc trên mặt tại thời khắc này chậm rãi biến đến nghiêm túc, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, "Chuyện này đối với vi sư, đối với vô thượng tông môn tới nói phi thường trọng yếu, cho nên ngươi nhất định muốn đem chuyện này làm tốt." "Sư tôn xin yên tâm, ý tứ nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng." Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời này, thần sắc nhất thời biến đến nghiêm túc ngưng trọng lên, thân thể hơi hơi thẳng tắp, ngân thần nghiêm túc nhìn lấy Lâm Mặc, chờ đợi cuối năm mở miệng phân phó. "Vị sư muốn tiếp tục thu đồ đệ, cho vô thượng tông môn tăng thêm càng nhiều ngày hơn mới." Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi nghiêm túc bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu, "Chỗ lấy vi sư dự định để ngươi đến xử lý chuyện này, mở một cái chiêu mộ đại hội, để thiên hạ thiên tài, nguyên lai dự thi, biểu hiện ưu dị người. Ta muốn đem thu làm môn hạ, muốn thu đệ tử mới." Lạc Tiêm Nhi Nghe xong Lâm Mặc lời này, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Thực nhiên tâm, mà đối với trong sư môn chỉ có chính mình là tỷ muội mấy người, chuyện này là tương đương nghi hoặc, có chút không rõ chính mình sư tôn vì cái gì chỉ tuyển nhận chính mình mấy người. Theo lý mà nói, lấy hiện tại vô thượng tông môn danh vọng, hoàn toàn có thể dễ dàng chiêu mộ được một số cường đại vừa mới tiến vào bên trong cửa. Tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi phản ứng, trong lòng liền biết Lạc Tiêm Nhi đang suy nghĩ gì, chậm rãi mở miệng nói ra, đối với vi sư tới nói, một mực số lượng không còn nhiều, mà ở chỗ tinh, ở chỗ mạnh, là muốn giống các ngươi dạng này tinh anh, mới có tư cách trở thành đồ đệ của ta, mà không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành đồ đệ của ta. Nghe lấy Lâm Mặc cái này, Lạc Tiêm Nhi không khỏi gật gật đầu, cảm thấy mình sư tôn ý nghĩ này vô cùng chính xác. Lấy chính mình sư tôn điều kiện, xác thực cần phải tuyển nhận một số đủ cường đại thiếu niên thiên tài mới được, muốn là ai đều có thể tùy ý tiến vào vô thượng tông môn, thành vị sư tôn đệ tử thân truyền, cái này chẳng phải là ra vẻ mình sư tôn, vô cùng không có phong cách, cái gì đồ bỏ đi đều thu sao. Sư tôn, ngài ý là, trực tiếp tổ chức tông môn chiêu mộ đại hội, đối tất cả mọi người mở ra, sau đó để những thiếu niên kia các tinh anh đến đây cạnh tranh, sau đó chọn ưu tú tuyển chọn, đúng không? Lạc Tiêm Nhi trầm mặc một lúc sau, ánh mắt nhìn qua Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, lần này, sư tôn ngài vẫn là có ý định tuyển nhận mỹ thiếu nữ đệ tử sao? Nói đến đây lời nói thời điểm Lạc Tiêm Nhi trên khóe miệng, vô cùng hiếm thấy, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt đều cong lên đến, chăm chú nhìn Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi tra hỏi, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cái này nghiền ngẫm nụ cười, nhìn lấy trong ánh mắt nàng cái kia một chút ý vị sâu xa nụ cười, không khỏi có chút im lặng, chừng nàng liếc một chút. Cái này xú nha đầu, có ý tứ gì đâu? Cũng dám trêu chọc từ bản thân đến. Gan to đúng không? Chương 782, mở lời nhìn Bảo Dương. Lạc Tiêm Nhi lời nói, để Lâm Mặc có chút im lặng, nha đầu này ánh mắt, càng làm cho Lâm Mặc có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này, gan biến mập a. Vậy mà đều dám trêu chọc chính mình. Chọn ưu tú chiêu quay. Lâm Mặc im lặng đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, vi sư không phải theo ngươi nói à, chọn ưu tú tuyển chọn. Thật sao? Lạc Tiêm Nhi một mặt hoài nghi nhìn lấy Lâm Mặc, thế nhưng là sư tôn ngươi hiện tại đến, tuyển nhận mấy cái người đệ tử, tất cả đều là mỹ thiếu nữ a. Cái kia không phải là bởi vì ta không có gặp phải thiên phú đầy đủ ưu tú, có thể vào tới vi sư pháp nhãn thiếu niên sao? Lâm Mặc trừng liếc một chút Lạc Tiêm Nhi, muốn là gặp phải thiên phú đủ cường đại, mà lại thiên tính còn có thể vào được vi sư pháp nhãn thiếu niên thiên tài, ngươi cảm thấy vi sư hội không thu chi làm đồ đệ sao? Hì hì. Nhìn lấy Lâm Mặc phản ứng, Lạc Tiêm Nhi hì hì cười một tiếng, sư tôn ngài khẩn trương cái gì đâu? Đỗ Nhi chỉ là tại cùng ngài nói đùa mà thôi nha, không cần khẩn trương, 22 không cần khẩn trương. Ta khẩn trương ngươi cái đại đầu quỷ. Phản thiên cái này nha đầu chết tiệt kia. Lâm Mặc lặng yên nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cười hì hì bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Bất quá, Lâm Mặc cũng biết, Lạc Tiêm Nhi chỉ là đang cùng mình nói đùa mà thôi, cho nên cũng không có tại chuyện này phía trên, cùng Lạc Tiêm Nhi, làm nhiều tính toán, mà là hướng về phía nói đến, chuyện này, phi thường trọng yếu, ngươi bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay, tuyệt không thể chậm trễ chuyện này. Lâm Mặc muốn phải nhanh một chút tăng lên tông môn đẳng cấp, nhất định phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mà cái này chiêu thu đệ tử nhiệm vụ liền có thể giao cho mình đệ tử đi giúp mình chuẩn bị. Để Lạc Tiêm Nhi bọn người chuẩn bị chuyện này Lâm Mặc, thì có càng nhiều thời gian qua tu hành, mau chóng đem chính mình tu vi cảnh giới cũng đột phá đến Ích Hải cảnh giới đi. Chỉ cần hắn tu vi cảnh giới đột phá đến Ích Hải cảnh giới, cái kia tông môn nhiệm vụ 4 điều kiện, hắn liền xem như hoàn thành 2 cái. Còn lại 2 nhiệm vụ hoàn thành lên, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đến mức trung cực nhiệm vụ, khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, chiến thắng, chuyện này liền cần chuẩn bị một chút mới được. Không phải vậy lấy hiện tại vô thượng tông môn thực lực, tùy tiện địa đi khiêu chiến một cái đồ vật tông môn, hậu quả có thể sẽ có chút thê thảm. Lâm Mặc xưa nay không làm không chuẩn bị sự tình, cho nên hắn cần đem chuyện này triệt để chuẩn bị tốt. Gặp Lâm Mặc nói đến chính sự, Lạc Tiêm Nhi không dám tiếp tục trêu chọc. Thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm túc, thận trọng đối với Lâm Mặc gật đầu, "Sư tôn ngài yên tâm, chuyện này đệ tử nhất định sẽ cho ngài làm được thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." "Vậy thì tốt, ngươi đi làm việc đi. Nếu như quyết định tốt việc cần làm," Lâm Mặc thì không nói nhảm thêm nữa, đối với Lạc Tiêm Nhi phất phất tay, để cho nàng đi chuẩn bị. Lạc Tiêm Nhi nhẹ nhàng quay người rời đi, bắt đầu tay cho Lâm Mặc an bài sự tình. Lạc Tiêm Nhi rời đi về sau, Lâm La Lập khắc liền mở ra hệ thống giao diện thuộc tính. "Ta hiện tại có bao nhiêu danh vọng bảo dương đâu?" Những thứ này danh vọng bảo dương, duy nhất một lần đều mở ra, nhìn xem có thể làm bao nhiêu đồ tốt đi. Lâm Mặc từ khi lần trước mở ra danh vọng bảo dương về sau, đã thật lâu không có tiếp tục mở danh vọng bảo dương, cho nên tích lũy xuống không ít danh vọng bảo dương. Những thứ này danh vọng bảo dương đối với Lâm Mặc tới nói là tăng lên hắn thực lực quan trọng lực lượng. Hắn chỗ lấy đối thái nhất tông U Minh Quỷ Tông đồ vật thờ ơ, hào khí không gì so sánh được đem theo 2 cái này lục phẩm trong cánh cửa vơ vét đến chiến lợi phẩm, đều phân cho dưới tay người, là bởi vì Lâm Mặc trong tay có danh vọng bảo dương nguyên nhân. Có những thứ này danh vọng bảo hiểm, Lâm Mặc có thể mở ra rất nhiều vô cùng bảo vật quý giá, mặc kệ là pháp bảo vẫn là đan dược công pháp, cũng sẽ không so theo hai cái này trong tông môn vơ vét mà đến đồ vật kém. Leng keng. Ký chủ bây giờ có được danh vọng bảo dương 200.000 cái. Lâm Mặc đặt câu hỏi, hệ thống lập tức liền trả lời. 200.000 cái danh vọng bảo dương? Nhiều như vậy? Lâm Mặc nghe xong hệ thống trả lời, trên mặt nhất thời liền hiện ra một vẻ kinh ngạc không gì so sánh được thần sắc. Chính mình vậy mà vô thanh vô tức ở giữa tích lũy nhiều như vậy danh vọng bảo dương. Điểm này thật sự là vượt quá hắn dự liệu, nghĩ không ra danh vọng bảo dương, lại nhưng đã tích lũy nhiều như vậy. Nhiều như vậy danh vọng bảo dương giữ lấy cũng vô dụng, đều cho ta mở, toàn bộ duy nhất một lần mở cho ta 043. Cũng phải nhìn nhìn có thể khai ra vật gì tốt đến. Lâm Mặc biết mình có nhiều như vậy danh vọng bảo dương về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền lựa chọn đem sở hữu danh vọng bảo dương, duy nhất một lần đều mở ra. Leng keng. Ký chủ xác định duy nhất một lần đem sở hữu danh vọng bảo dương đều mở ra sao? Đúng, toàn đều cho ta duy nhất một lần đem sở hữu danh vọng bảo dương đều mở. Lâm Mặc gật gật đầu. Hắn muốn đem sở hữu danh vọng bảo dương mở ra, nhìn xem có thể lấy được vật gì tốt, có thể hay không để cho chính mình mau chóng tăng lên tới Ích Hải cảnh giới, thậm chí trực tiếp trùng kích đến Ích Hải cảnh giới đỉnh phong cảnh giới. Nếu như có thể nhanh chóng đem tu vi cảnh giới tăng lên tới Ích Hải cảnh giới đỉnh phong, vậy hắn tông môn thăng cấp 3 cái nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất liền có thể thuận lợi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất về sau, tiếp theo thì có thể an tâm đi hoàn thành hắn mấy cái nhiệm vụ. Hướng dẫn ngũ phẩm tông môn nhiệm vụ, màn hình dự định phóng tới phía sau cùng, các loại phía trước 3 cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại bắt đầu hướng dẫn nhiệm vụ thứ 3, chiến thắng một cái ngũ phẩm tông môn. Chương 783, Tàn khuyết thánh khí Chu Tiên kiếm. Lâm Mặc muốn đem tông môn đẳng cấp tăng lên tới lục phẩm tông môn, nhất định phải hoàn thành hệ thống tuyên bố 4 cái nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành hệ thống tuyên bố 4 cái nhiệm vụ mới có thể cấp tốc tăng lên tông môn đẳng cấp, mà không cần đi qua thời gian dài tích lũy. Cái này 4 cái nhiệm vụ. Đối với Lâm Mặc tới nói, trước mắt độ khó khăn lớn nhất cũng là nhiệm vụ thứ 4. Nhiệm vụ này cần vô thượng tông môn khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn chiến thắng. Ngũ phẩm tông môn cùng lục phẩm tông môn có chất đồng dạng khác nhau. Lục phẩm tông môn tại ngũ phẩm tông môn trước mặt, như sâu kiến không có khác nhau. Hiện tại vô thượng tông môn có thể dễ như trở bàn tay địa chiến thắng một cái lâu năm lục phẩm tông môn. Nhưng là, muốn để hiện tại vô thượng tông môn đi khiêu chiến một cái không có phẩm cấp tông môn. Coi như Lâm Mặc như thế cuồng vọng, như thế kiêu ngạo, cũng cảm thấy chuyện này vô cùng khó có thể hoàn thành. Bất quá cái này sự tình tuy nhiên vô cùng khó có thể hoàn thành, nhưng là Lâm Mặc cũng không phải là không có lòng tin. Lâm Mặc tin tưởng chỉ cần mình chuẩn bị sung túc, cho thời gian nhất định, tiếp tục một chút lực lượng. Hắn là có thể khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, đồng thời chiến thắng. Đối với điểm này, Lâm Mặc còn là vô cùng tin tưởng. Hắn hiện tại chỗ việc cần làm cũng là làm tốt tất cả chuẩn bị. Bằng nhanh nhất cuồng bạo nhất thủ đoạn, tăng lên vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là hắn cá nhân lực lượng tăng lên, bởi vì hiện tại hắn đối khắp cả vô thượng tông môn tới nói đều là giường cột đồng dạng tồn tại.